lại khổ cũng không thể khổ hài tử không phải. Hài tử đều thèm thành như vậy, liền cắt điểm thịt thỏa mãn bọn họ. Thấy ba ba đồng ý, có người liền được nước làm tới, ta còn muốn ăn bơ bánh kem, ta đời này cũng chưa ăn qua đâu. Ba ba sửng sốt, vì sao đột nhiên muốn ăn cái này? Mụ mụ ở bên cạnh trợn trắng mắt, Lục Gia Long Phượng thai ăn sinh nhật, bọn họ mẹ kế cấp làm bơ bánh kem, ta nhưng không cái kia bản lĩnh, sẽ không làm. Hai tử lại bắt đầu chu lên, ta liền phải. Kiên nhẫn sớm đã hao hết mụ mụ, cả giận, ăn thịt liền không tồi, còn bơ bánh kem. Lại nháo liền đem người quăng ra ngoài. Hai tử tức giận hừ, ném liền ném, ném ta tìm bình bình an ăn đi, ta khi bọn hắn ra tiểu hài tử đi. Đến lúc đó mỗi ngày ăn sung mặc sướng. Hai tử mẹ nó khí chết khiếp, lại lần nữa một cái tát phách về phía hắn mông nhỏ, hài tử lại khóc lên, một ngày bị đánh hai lần phẫn nộ dưới, nói không lựa lời nói, hư mụ mụ. Lao đánh người, còn không cho ta ăn ô ô ô. Ba, ngươi cho ta tìm cái mẹ kế đi, tựa như bình bình an ăn ra, sẽ làm tốt ăn sẽ làm quần áo mới còn lớn lên xinh đẹp cái loại này. Cái này đừng nói mẹ nó, hắn ba đều sinh khí, hắn mông nhỏ, chịu khổ hai người hỗn hợp đánh kép. A, ô ô ô, cứu mạng. Hắn khóc chết cùng tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ phố. Chương 35-35, tháng 11 thành phố ít, ban ngày ban đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Có thái dương thời điểm chỉ dùng xuyên mỏng áo khoác trường tụ là được, nhưng thái dương rơi xuống sơn, nhiệt độ không khí liền lập tức hàng xuống dưới. Tần Thi sớm cấp người trong nhà nhảy ra thời trước áo lông cùng hậu quần áo, bắt đầu chuẩn bị trang phục mùa đông. Tần Thi đem áo khoác lấy ra tới làm bọn nhỏ thử một chút, kết quả đều không thế nào vừa người. Bọn họ trong khoảng thời gian này ăn ngon, vóc dáng cao, cũng béo, năm rồi quần áo cũ mặc vào nhảy gắt gao, cùng béo cầu giống nhau, bên trong nhiều bộ vài món quần áo, liền lạc hành động khó khăn. Nhiệt An An bộ một đống lớn quần áo, không thoải mái vặn vẹo thân thể, Tần Thi liền chạy nhanh giúp nàng cởi ra, làm nàng xuyên bình thường quần áo. Giống như có chút tiểu. Bình bình tún hắn đều đại hoa áo khoác, một người căn bản xuyên không thượng. Ân, nhỏ. Tần Thi đem một khắc kiện áo khoác nhảy ra tới, vừa thấy tay áo cùng cổ áo đều ma khởi ma biên, tức khắc nhíu nhíu mày. Này áo khoác đều là sửa lớn hơn, Tần Thi nhìn kỹ qua, tay áo quần có rõ ràng dấu vết, hẳn là trước 2 năm làm. Xem ra đến một lần nữa làm hậu quần áo. Lại phiên phiên tủ quần áo, khắc quần áo đến còn hảo, có thể xuyên không ít, không cần toàn bộ trọng tố. Tần Thi trong lòng đại khái có số, đem quần áo toàn bộ điệp hảo phóng trong ngăn tủ, cân nhắc muốn hay không làm áo lông vũ. Chính là nhung lông vịt tơ ngông không hảo tìm, phụ cận cũng không thịt cầm xưởng, muốn tìm chỉ có thể đi thành phố. Hơn nữa nàng muốn không nhiều lắm, nhân gia nói không chừng còn lười đến bán cho nàng. Nhiều lấy một chút. Đại lượng làm áo lông vũ bán. Tần Thi hơi hơi lắc lắc đầu, này cũng không phải là chuyện dễ dàng, tuy rằng mấy năm trước quốc gia liền có chính mình áo lông vũ xưởng, nhưng quần áo bộ dáng xấu, lộ mao, mập mạp, nó giá cả quý, mua người rất ít. Một kiện thành nhân đến 50 nhiều, lại xấu lại quý. Lúc này áo lông vũ kêu bánh mì phục, chờ tới rồi 9 mấy năm, áo lông vũ cải tiến sau, lúc này mới thịnh hành lên. Hiện tại người, mùa đông vẫn là lấy quần áo khoác vì vinh. Lại hậu có giữ ấm, chính thức quần áo khoác đều là quân nhu phẩm. Người thường rất khó làm đến. Lục Trạch Thiên tự nhiên là có, hắn không cần sầu, nhưng bọn nhỏ không được. Tần Thi thở dài, thầm nghĩ năm nay vẫn là làm áo khoác đi, sang năm nàng chuyên chú trang phục một ngày khối, chờ tới rồi sang năm cuối năm khẳng định có khởi sắc, đến lúc đó lại làm. Ba cái hài tử bao gồm nàng chính mình, bốn kiện áo khoác, này làm lên nhưng phế bố phế bông phế thời gian. Tần Thi vốn đang tính toán chỉnh điểm len sợi, trở về dệt đồ vật bán, nhưng hiện tại cái này tình huống, vẫn là thôi đi. Tần Thi trong mắt chuyển động, nghĩ tới Triệu Thẩm, nàng dệt đồ vật tay nghề phi thường hảo, bộ đội khẳng định cũng có tay nghề không tồi, nàng có phải hay không có thể lộng chút đa dạng ra tới, làm các nàng dệt, sau đó mang đến huyện thượng, thành phố đi bán. Mạc Linh Hảo tỷ muội Tống Tư Nặc không phải ở huyện thượng khai trang phục cửa hàng sao. Đến lúc đó có thể phóng nàng nơi đó gửi bán. Bất quá dệt áo lông cũng tốn công thực, không bằng khăn quàng cổ. Đời sau đủ loại kiểu dáng khăn quàng cổ nhưng nhiều đi, lớn lên, đoạn, có chữ viết. Có đồ án, thô đồng len sợi rộng thùng thình xóa tung khoản vân vân. Châm phát càng là nhiều đi, cái gì xương cá châm, tình nhân khấu, vân nghiêng châm, tương tư khấu. Các trung vong hồng dệt pháp một đồng lớn. Đời sau có mấy năm chính mình dệt khăn quàng cổ phong trào, nàng hảo tỉ muội cũng mỗi ngày nghiên cứu cái này, nàng cũng nhìn thật lâu. Tần Thi cẩn thận suy tư khởi những cái đó dệt pháp, ở trong óc trong trí nhớ tìm kiếm lên, thực mau, các trung phương pháp liền toàn ra tới. Đời trước chính mình ký ức như là bị tồn trữ giống nhau. Tần Thi hiện tại tùy tiện tìm kiếm, những cái đó ký ức liền sẽ bị điều ra tới. Tựa như đầu óc là máy tính, ký ức toàn tồn tại ổ cứng chung, nàng tìm tòi một chút, liền sẽ hoàn toàn hiện ra giống nhau. Cái này bàn tay vàng không biết là hệ thống đưa vẫn là sao lại thế này, phía trước vẫn luôn không phát hiện. Là trước 2 ngày Tần Thi làm bánh kem khi, liều mạng hồi tưởng bình thường bột mì cùng tinh bột tỷ lệ là nhiều ít, mới có thể thay thế thấp gân bột mì khi phát hiện. Phía trước không có gì yêu cầu nàng như vậy tưởng, cho nên vẫn luôn không phát hiện. Tuy rằng nấu cơm khi, thực đơn một chút liền ra tới, nhưng Tần Thi cũng tưởng đầu bếp bàn tay vàng tự mang, căn bản không nghĩ nhiều. Cái này bàn tay vàng rất lợi hại, Tần Thi liền khi còn nhỏ ký ức, trong lúc vô ý thoáng nhìn cái gì đều có thể nhảy ra tới, chỉ là yêu cầu thời gian lâu một chút mà thôi. Ấn tượng khắc sâu, ký ức liền sẽ hiện lên mau, ấn tượng không thâm, vậy yêu cầu một chút chậm rãi tìm. Nay khăn quàng cổ dạy pháp, Tần Thi vẫn là nhớ rõ, cho nên vô dụng nhiều ít liền phiên ra tới. Nàng tỉ mỉ hồi ức qua đi, ghi nhớ này đó lung tung rối loạn, đem việc này đặt ở trong lòng. Chờ Mạc Linh vội xong rồi, các nàng cùng đi thành phố thời điểm, nàng đến lúc đó đi trước nhìn xem Tống Tư Nặc cửa hàng, lại thăm thăm khẩu phong. Thật muốn có thể thành lại trở về tìm người, cứ việc thời gian khẩn, nhưng cũng có thể tiểu kiếm một bút. Thần Thi kế hoạch hào sau, vui dạo dực đứng dậy đi vội. Buổi chiều Triệu Thẩm tới tặng một rổ khoai lang đỏ, buổi sáng thân thích tới, mang theo một đại túi khoai lang đỏ, ta giữa trưa chừng hai, ngọt thực liệt. Mau cầm đi nếm thử, ta nhớ rõ bọn nhỏ đều thích ngọt. Tần Thi vừa thấy, trong rổ mỗi người đều là lại đại lại no đủ khoai lang đỏ, tức khắc cả kinh, này cũng quá nhiều. Này khoai lang đỏ bán tương phi thường hảo. Triệu Thẩm một tay đem rổ nhét vào Tần Thi trong tay, ngươi nhưng đừng cùng ta khách khí tới khách khí đi, trọng đã chết, ta để bất động đều. Tần Thi vừa định nói lấy mấy cái là đủ rồi, Triệu Thẩm cũng hiểu được nàng tưởng cái gì, đuổi ở nàng nói chuyện trước mở miệng, đừng khách khí, khoai lang đỏ mới giá trị mấy cái tiền A. Ngươi trước 2 ngày làm cái kia bơ bánh kem, chật chật chật. Hảo gia hỏa, chúng ta lão Triệu nói bên ngoài bán hơn 21 cái đâu. Kia đều là chính mình làm. Tần Thi dẫn theo khoai lang đỏ, cảm thụ được nó phân lượng sau, trực tiếp đem nó đặt ở trên mặt đất. Hảo trọng. Kia tài liệu cũng không tiện nghi Triệu Thẩm vây vây tay, giả vờ sinh khí, lại chối từ ta liền sinh khí a. Chúng ta hai nhà lại không phải cái gì người ngoài, một chút tử khoai lang đỏ thôi. Triệu Thẩm lời nói đều nói đến này phân thượng. Tần Thi cũng liền không chối từ, cười nói, vậy cảm ơn ngài. Hại Triệu Thẩm nhìn Tần Thi cười tủm tỉm, cùng xem chính mình ra hữu rồi án hầu dũng đẩy đinh bờ giờ. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Tần Thi liền hỏi, Triệu Thẩm, chúng ta bộ đội đại tỷ thím nhóm đều sẽ dệt áo lông. Triệu Thẩm gật đầu, kia cần thiết, mỗi năm người trong nhà áo lông đều là đại gia chính mình dệt, như thế nào? Có việc. Ngươi muốn học. Thím giáo ngươi A. Triệu Thẩm thập phần nhiệt tình. Bán khăn quàng cổ sự tình còn không có phổ, Tần Thi buồn không tính toán nói, nhưng nàng yêu cầu mấy cái hàng mẫu, liền cùng Triệu Thẩm giải thích tính toán của chính mình. Triệu Thẩm nghe nói Tần Thi phải cho bọn nhỏ làm áo khoác không có thời gian, nàng có rất nhiều đa dạng, còn tính toán đi thành phố bán, tức khắc vỗ tay, ta tới à. Cái này đơn giản. Nhà của chúng ta ít người, quần áo cũng đều không cần làm, mùa đông ta cũng không có chuyện gì, mang hài tử thời điểm thuận tiện liền làm. Triệu Thẩm hứng thú bừng bừng hỏi, ngươi muốn làm gì đa dạng? Ta sẽ châm pháp nhưng nhiều đâu. Tần Thi xem Triệu Thẩm biểu tình, liền biết nàng thích này đó, vì thế cười nói, ta tính toán dùng thô len sợi dệt rộng thùng thình chút, nhưng cái đó đơn giản, hơn nữa đa dạng nhiều, tương đối thời thượng, phóng tới thành phố trang phục cửa hàng bán, hẳn là có tuổi trẻ người thích. Hiện tại khăn quàng cổ tuy rằng cũng có rất nhiều đa dạng, nhưng đều là dệt thực chặt chẽ kia trung, đời sau kia trung lông dê, thô len sợi rộng thùng thình đa dạng còn rất ít thấy. Như vậy a, thô len sợi nhà ta liền có không ít, ngươi đến xem. Triệu Thẩm hỏi Tần Thi. Tần Thi cười gật đầu, quay đầu hướng trong phòng kêu, bình bình an an, ta muốn đi Triệu nãi nãi ra, các ngươi có đi hay không? Đi đi đi. An an người còn không có thấy, thanh âm liền trước truyền ra tới. Thức mau, nàng liền lôi kéo bình bình chạy ra tới, sau đó cười chiều Triệu Thẩm ngọt ngào vấn an, Triệu nãi nãi. Triệu Thẩm thấy này hai hài tử tức khắc liền nhếch miệng cười, nàng một tay một cái, sờ sờ bọn họ đầu, hảo hảo hảo, đi, thượng nãi nãi ra. Mãi mãi cho các ngươi lấy bánh quy ăn. Tần Thi đem khoai lang đỏ đặt ở trong viện, đem cửa phòng nhắm lại, đại môn lôi kéo, liền mang theo bọn nhỏ vào Triệu Thẩm ra. Cái này niên đại mọi người đều thực chất phác, quân khu đại viện trụ đều là binh lính người nhà, không tồn tại ăn trộm, ra cửa không khóa cửa có khối người. Tần Thi này trung ra cửa giữ cửa đều nhắm lại, ở chỗ này đều xem như thực cẩn thận. Triệu gia đã ở trong phòng mang lên bếp lò, Tần Thi nhìn đại thô ống khói, có chút kinh ngạc, sớm như vậy liền bắt đầu thiêu. Triệu Thẩm cấp Long Phượng Thai cầm bánh quy, ra tới nghe Tần Thi hỏi, liền giải thích nói, có tiểu hài tử, liền sớm lấy ra tới, sớm muộn gì thiêu một hồi, bằng không trong phòng lạnh bớt. Tần Thi gật gật đầu, gần nhất hạ nhiệt độ rất nhanh, sáng sớm một đêm vẫn là thực lãnh, tiểu bảo bảo mới một tuổi nhiều, sức chống cự xác thật tương đối nhược, thiêu bếp lò cũng hảo. Triệu Thẩm cấp Long Phượng Thai bánh quy, Long Phượng Thai cũng không khách khí. Bọn họ hai nhà qua chín, đặc biệt gần nhất Tần Thi tới, hai nhà thường xuyên đưa ăn, Long Phượng Thai chạy chân đều chạy ra kinh nghiệm. Chỉ cần không phải đặc biệt quý đồ vật, Long Phượng Thai đều có thể tùy tiện ăn, bởi vì bọn họ biết chính mình ra sẽ đưa tiễn đồ vật, không phải ăn không uống không. Nhưng cũng chính là Triệu Thẩm ra, đổi lại nhà người khác, Long Phượng Thai cũng sẽ không như vậy. Cảm ơn mãi mãi. Long Phượng Thai tiếp bánh quy, đối với Triệu Thẩm cười một cái so một cái ngọn. Vốn là thích hài tử Triệu Thẩm, càng là ái một cái kính cười. Mãi mãi, đệ đệ đâu? Lại đang ngủ sao? Bình Bình một bên ăn một bên hỏi. Đúng vậy, tiểu tử này lười thực, liền ái ngủ. Triệu Thẩm sờ sờ Bình Bình đầu. Bình Bình nghe vậy đệ thấp thanh âm, kia hắn tỉnh chúng ta lại cùng hắn chơi. Hảo thật ngoan, Triệu Thẩm đi cho bọn hắn đổ nước, lúc này mới đi phòng ngủ lấy len sợi. Triệu Thẩm cầm một đống len sợi ra tới, Tần Thi vừa thấy phẩm chất, thẩm nghị quả nhiên. Thô nhất cũng rất nhỏ, nàng muốn chính là kia chung đặc biệt thô, cái này niên đại quả nhiên không có. Cung Tiêu xã có hay không so này càng thô? Tần Thi chưa từ bỏ ý định hỏi. Triệu Thẩm, có so này lại thô một chút, nhưng cũng không thô đi nơi nào. Tần Thi ở trong lòng thở dài, cầm lấy len sợi sờ sờ, cảm thụ một chút mềm mại độ. Triệu Thẩm xem nàng không hài lòng, liền hỏi, ngươi muốn nhiều thô nha. Thần Thi, càng thô càng tốt. Triệu Thẩm xách một tiếng, đều là như vậy thô, quá thô ta còn không có gặp qua. Thần Thi sớm biết rằng sẽ là kết quả này, cũng không có quá mất mát, không quan hệ, đến lúc đó mấy cây xoa đến cùng nhau, cũng không sai biệt lắm. Ngày mai ta đi huyện thượng xả bố cùng đông, thuận tiện đi xem len sợi đi. Thần Thi hỏi Triệu Thẩm, ngày mai đi mua đồ ăn sao? Triệu Thẩm xua tay, hôm qua mới đi. Vườn rau cải trắng cũng chín, ta liền không đi. Tần Thi cũng nhớ tới nhà mình trong đất đồ ăn, liền cười nói, nhà ta trong đất rau hẹ có thể cắt, ta một hồi đưa tới chút. Triệu Thẩm cười, thành, vừa lúc Lao Trịnh muốn ăn sủi cảo, ta lộng cái rau hẹ trứng gà. Hai người nói nói cười cười, đột nhiên nghe được bên ngoài có xe tiếng vang lên, còn có người nói cái gì, động tĩnh không nhỏ. Triệu Thẩm có chút tò mò, làm gì đâu đây là. Tần Thi, đi ra ngoài nhìn xem đi, vừa lúc ta về nhà nấu cơm. Hai người cùng Long Phượng Thai đồng loạt ra tới, đi ra sân sau thấy Lục Trạch Thiên cư nhiên ở chỉ huy dọn đại cái dương, tức khắc có chút kinh ngạc lên. Làm gì vậy đâu? Chương 36-36. 3-3-3-3. Đây là cái gì nha? Long Phượng Thai thấy Lục Trạch Thiên sau, tung ta tung tăng hướng hắn chạy qua đi. Lục Trạch Thiên ngăn lại bọn họ, làm cho bọn họ đứng ở một bên, sợ hãi người khuân vác đồ vật một không cẩn thận tạp đến bọn họ hai cái. Là máy giặt. Lục Trạch Thiên trả lời đến. Nga Long Phượng Thai không biết máy giặt là cái gì, nhưng vẫn là lệ thường hoan hô ra tiếng, thập phần cổ động. Tần Thi nhìn bọn họ hai cười cười, vẫy tay làm cho bọn họ lại đây, đừng chống đỡ nhân ra dọn đồ vật. Long Phượng Thai lại tung ta tung tăng đường băng Tần Thi bên người, tò mò nhìn. Triệu Thẩm nhìn hai tiểu tử dọn máy giặt, tức khắc tấm tắc bảo lạ, máy giặt à, tiểu lục, bao nhiêu tiền à? Lục Trạch Thiên, 201. Triệu Thẩm mở to hai mắt nhìn, hô. Như vậy quý. Ngay cả Tần Thi cũng không nhịn xuống nội tâm kinh ngạc, nhướng mày, có điểm quý. Này nhưng quá quý. Triệu Thẩm thở dài, một chiếc Phượng Hoàng bài xe đạp mới 100 nhị, này thêm nữa điểm đều có thể mua hai. Ta vốn gì cũng tưởng mua máy giặt, nhưng như vậy quý vẫn là tính. Triệu Thẩm tuổi cũng lớn, tuy rằng người trong nhà thiếu, nhưng vội lên cũng là rất mệt, có máy giặt khẳng định phương tiện nhiều. Nhưng cái này giá cả, làm Triệu Thẩm căn bản vô pháp tiếp thu. Lục Trạch Thiên giải thích nói, cái này là ta nhờ người chuyên môn mua. Quốc nội tương đối tốt một khoản, cũng có tiện nghi, chỉ cần 100 nhiều. Triệu Thẩm tâm động một chút, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, tính tính, quá quý. Nàng hiện tại còn có thể làm động, lại quá mấy năm làm bất động, tìm cái bảo mẫu cũng so mua máy giặt có lời. Bảo mẫu một tháng mới 10 tới khối, một năm cũng mới 100 nhị, nàng có khả năng so máy giặt nhiều hơn. Lục Trạch Thiên thấy Triệu Thẩm nói như vậy, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu, liền vào sân chỉ huy hắc hổ đem máy giặt cái dương mở ra. Tần Thi mang theo Long Phượng Thai cùng Triệu Thẩm tiến sân xem, cách vách nghe thấy động tĩnh ra tới xem náo nhiệt người, càng là một người tiếp một người tới. Cái này thời đại, tam vang vừa chuyển máy may, xe đạp, radio, đồng hồ xem như đại kiện, đều là kết hôn khi mới mua. Máy giặt gì đó, đại gia cũng chỉ là nghe nói qua, còn không có gặp qua đâu. Tê kéo. Hắc hổ đem thùng giấy tử mở ra, bên trong máy giặt gương mặt thật lộ ra tới. Mọi người lại bất chấp miên man suy nghĩ, lực chú ý một chút chuyển rời đến máy giặt thượng. Máy giặt ngăn nắp, bề ngoài bóng loáng, nhan sắc xanh nhạt, thập phần đẹp. Ai ô ô. Triệu Thẩm tiến đến máy giặt bên cạnh, tưởng sờ một phen lại không có động thủ, chỉ là vây quanh nó cẩn thận xem. Lục Trạch Thiên nhìn về phía Tần Thi, mở ra nhìn xem. Tần Thi cười gật đầu, lại đây ở vạn chúng chú mục hạ, mở ra máy giặt cái nắp. Nha, bên trong không gian rất đại a. Triệu Thẩm thăm dò nhìn nhìn, lúc này đây có thể tẩy không ít quần áo a, chăn nệm cũng kiến cho. Tần Thi nhìn nội ống lớn nhỏ, cũng rất vừa lòng, không tồi. Tuy rằng này so nàng khi còn nhỏ trong trí nhớ bình thường nhất máy giặt còn đơn sơ cồng kềnh, nhưng tương đối mới 80 năm, có thể có máy giặt liền không tồi. Mỗi lần giặt quần áo yêu cầu thêm thủy, chờ nó tẩy xong sau còn muốn bài thủy. Lục Trạch Thiên từ máy giặt mặt sau lôi ra một cái ống tới, nói, dùng cái này bài. Đó chính là phóng thủy phóng quần áo, nó liền chính mình tẩy, liền không cần phải xen vào. Bên ngoài có người thăm dò hỏi. Đúng vậy. Lục Trạch Thiên gật đầu. Ai nha nha, kia này cũng quá phương tiện. Mọi người tới tinh thần, sôi nổi đi vào Lục ra sân, vây quanh máy giặt chạm thành một đoàn dịu rít liêu cái không ngừng. Lục đoàn trưởng, ngươi này từ nơi nào mua? Dùng công nghiệp cuốn là có thể mua sao? Này bao nhiêu tiền nha? Ta cũng tưởng mua một cái. Đại tỷ, thím nhóm mồm năm miệng mười hỏi, các nàng thật lớn nhiệt tình làm Lục Trạch Thiên sau này lui nửa bước, công nghiệp cuốn liền có thể, ta nhờ người ở thành phố S mua, tạm thời không hóa, này đài là chuyên môn cho người ta lưu, nhưng người nọ lâm thời không cần. Tiện nghi ta. Ra nói, 201. Lục Trạch Thiên những lời này vừa ra, ồn ào một đám tức khắc gan tính lại, trầm mặc hai giây sau, đại gia lại buộc phát ra càng nhiệt liệt thảo luận tới. Ta tích mẹ ơi. Này cũng quá quý đi. Nhà của chúng ta trưởng quậy nửa năm tiền lương. Này cái gì máy giặt liền như vậy quý. Đồng hồ, xe đạp cũng liền 100 nhiều, máy giặt lại 200 nhiều, này hoàn toàn chính là đại kiện trung đại kiện A. Ngoan ngoãn, thực sự có tiền, thật bỏ được A. Lục Trạch Thiên năm đó cùng Mạc Linh kết hôn thời điểm tam vang vừa chuyển cũng đều mua, ly hôn khi Mạc Linh đem đồng hồ cùng xe đạp mang đi, còn mang theo một tuyệt bút tiền, hai người hòa bình ly hôn. Không nghĩ tới Lục Trạch Thiên của cải như vậy hậu, lúc này mới mấy năm a, lại tích cóp không ít. Lúc trước nghe nói hắn cùng Mạc Linh ly hôn, gia sản phân một nửa, cũng không biết là thật là giả, nếu là thật sự, kia Mạc Linh kiếm lời a, tương đối hai người kết hôn liền một năm thời gian. Nhưng cũng có khả năng là giả, bằng không Lục Trạch Thiên còn có tiền. Có thể bỏ được mua đại kiện. Hắn có cái gì kiếm tiền chiêu số? Vẫn là nói dùng bọn nhỏ trợ cấp tiền mua. Thậm chí là động hài tử hắn thân cha trợ cấp phí. Mọi người nhìn Lục Trạch Thiên người một nhà, trong lòng các trung ý niệm loạn khởi, trong mắt lóe bắt quái quang. Còn có Tần Thi, người này cũng không đơn giản a. Nhà ai tức phụ không phải chính mình tẩy cả gia đình quần áo, liền nàng có thể nói động Lục Trạch Thiên, làm hắn mua máy giặt. Chậc chậc chậc. Thủ đoạn lợi hại a. Mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Quen biết người dùng tầm mắt qua lại giao lưu, ánh mắt phức tạp. Triệu Thẩm vừa thấy các nàng cái dạng này, nơi nào còn không biết các nàng trong lòng lại bắt đầu bắt quái người khác, miên man suy nghĩ. Vì thế vội vàng phất tay, được rồi, tiểu Tần ngươi thu thập đi, chúng ta liền không quấy rầy ngươi, về trước ca. Tần Thi thuận thế liền triều đại gia xin lỗi cười cười, hôm nào lại đến trong nhà xem đi, ta trước đằng một chút địa phương, đêm này máy giặt nhìn như thế nào phóng trong nhà. Nhân ra lời này đều nói. Đại gia cũng không hảo lại lưu lại thêm phiền, liền tắt trong lòng các trung tâm tư, cười tủm tỉm cùng Tần Thi từ biệt. Vậy ngươi trước thu thập, minh cái ta lại đến nhìn xem ha. Liền ở cách vách cách đó không xa trụ Trương Thúy hướng Tần Thi kêu. Tần Thi, ngươi ai? Cứ việc không cùng người này nói qua nói mấy câu, nhưng đều là hàng xóm, Tần Thi cũng không hảo cự tuyệt, liền cười đánh cái ha ha. Được đến đáp lại Trương Thúy vừa lòng, quay đầu đi rồi hai bước lại quay đầu lại xem sân góc vườn rau, nói. Ngươi này rau hẹ lớn lên khá tốt, như vậy một tảng lớn, có thể cắt. Tần Thi, còn hành đi, lại quá hai ngày liền cắt. Trương Thúy quay đầu lại xem Tần Thi có chút không rõ nguyên do, không biết nàng vì sao lại không đi, dừng lại. Hai người đối diện, Tần Thi hướng Trương Thúy cười cười, Trương Thúy chu chu môi, xoay người đi rồi. Tần Thi xem Trương Thúy trên mặt ý cười không thấy, biểu tình đột nhiên thay đổi, mới đột nhiên phản ứng lại đây nàng vừa mới nói kia lời nói là có ý tứ gì. Như vậy một tảng lớn. Muốn cho chính mình đưa nàng điểm. Tần Thi nhìn nàng bóng dáng trầm mặc, nàng chỉ cùng Triệu Thẩm cùng bên kia rửa gần Vương gia quen thuộc, các nàng hai nhà người đều thực hảo, còn không có nàng này chung cơ hồ là Minh muốn đổ vỡ. Vương gia Hải Tử cùng Cố Thanh Hải là đồng học, hai người mỗi ngày một đạo đi học, Vương gia nam nhân lại là Lục Trạch Thiên thủ hạ, quan hệ liền tương đối thân cận. Vương gia tức phụ Miêu Nhạc người thực sẵn sàng, Tần Thi, Triệu Thẩm cùng nàng đều chỗ khá tốt, tam gia trong đất chung đồ ăn đều không giống nhau, thường xuyên đưa đồ ăn. Ai cũng không chiếm ai tiện nghi, đều là hôm nay ngươi đưa ta cái này, ngày mai ta liền đưa ngươi cái kia này chung. Tần Thi ở nhà liền không thế nào ra tới dạo, người khác không tự động tới xuyến môn, nàng cũng sẽ không đi nhà người khác xuyến môn. Tới quân khu đại viện lâu như vậy, nàng gặp được người đều tương đối sảng khoái hào phóng, cho nên vừa mới nhất thời không phản ứng lại đây. Minh Bạch Trương Thúy lời ngầm sau, Tần Thi đều có chút không biết nên nói như thế nào. Nàng muốn có thể nói rõ, thoải mái hào phóng muốn, nàng nói không chừng liền cho, nhưng nàng cố tình ám chỉ, xem chính mình chưa cho sau lại nháy mắt biến sắc mặt, thật là một lời khó nói hết. Tẩu tử, này máy giặt để chỗ nào? Hắc Hổ gãi gãi đầu, hỏi Tần Thi. Tần Thi xem trong viện người đều đi rồi, phóng phòng bếp kia phòng. Kỳ thật nàng sớm tưởng hảo hướng nơi nào thả, lúc trước cùng Lục Trạch Thiên xin máy giặt thời điểm, nàng liền đem phòng tạp vật thu thập ra tới. Bên kia vừa vặn có xuống tay ống dẫn khẩu, phía trước vẫn luôn phòng, nhưng Tần Thi trước một đoạn thời gian đem nó mở ra. Được rồi. Hắc Hổ cùng một cái khác binh lính nâng lên máy giặt, thật cẩn thận hướng phòng bếp đi đến. Có thể hay không vào không được. Bình Bình nhìn cùng môn không sai biệt lắm khoan máy giặt, rất là lo lắng. An An cũng ghé vào bên cạnh, kêu lên, máy giặt quá lớn, môn quá nhỏ. Tần Thi nhìn thoáng qua lớn nhỏ, cũng có chút lo lắng, phóng đi vào sao. Lục Trạch Thiên gật đầu, yên tâm, ta phía trước lượng quá lớn tiểu. Quả nhiên, Hắc Hổ hai người một trước một sau đi tới, thực mau liền đem máy giặt nâng vào phòng. Lớn nhỏ vừa vặn tốt, máy giặt lại lớn một chút, liền không hảo đi vào. Tần Thi cười, tán thưởng nhìn thoáng qua Lục Trạch Thiên, quả nhiên người đáng tin cậy. Lục Trạch Thiên được đến khích lệ, khoe miệng hướng về phía trước dơ dơ lên, tâm tình rất là sung sướng. Tẩu tử, để chỗ nào nha? Hắc Hổ thanh âm truyền đến, Tần Thi chạy nhanh đi vào, chỉ huy bọn họ hướng trực tiếp tưởng tốt địa phương phóng. Chờ phóng hảo, Hắc Hổ bọn họ đi trong viện rửa tay, Tần Thi vào nhà đi cầm một mâm bánh quy ra tới, cấp Long Phượng Thai một người hai khối, sau đó đem mâm đưa cho Lục Trạch Thiên. Vất vả, mau tới ăn bánh quy. Tần Thi cười xem Hắc Hổ cùng một cái khác chưa thấy qua tiểu binh lính, nói, ta chính mình nướng, các ngươi nếm thử ăn ngon không. Tiểu binh lính nhìn mâm có viên có cách bánh quy, ngượng ngùng muốn, vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, liền thấy Hắc Hổ rỗi tay cầm hai khối, không chút khách khí nhét vào trong miệng, sau đó một khác khối đưa cho chính mình. Cảm ơn tẩu tử. Ta hôm nay lại có lộc ăn. Hắc Hổ làm Lục Trạch Thiên cảnh vệ viên, thường xuyên tới trong nhà. Phía trước Tần Thi tiếp Mạc Linh đơn tử, vội vàng làm quần áo không có thời gian nấu cơm, đều là hắn môi đốn tới đưa cơm, sau đó vội vàng quét tước trong nhà vệ sinh. Tần Thi cũng quen thuộc hắn, làm cái gì ăn ngon cũng không quên cho hắn mang điểm. Hắc Hổ sớm bị nàng đều tay nghề thu phục, không có việc gì liền tới làm việc, có ăn có uống, một chút cũng không lấy chính mình đưa người ngoài. Đương nhiên, Tần Thi cũng không lấy hắn đưa người ngoài. Nàng nghe Lục Trạch Thiên nói, phía trước Lục Mụ Mụ ở thời điểm, Hắc Hổ cũng là tới trong nhà hỗ trợ, đặc biệt thật thành một cái tiểu tử. Tiểu binh lính xem sửng sốt, cầm bánh quy nhìn về phía Lục Trạch Thiên, Lục Trạch Thiên còn chưa nói lời nói, Tần Thi liền nói, xem hắn làm gì, ăn đi, mâm còn có rất nhiều đâu, không thể thiếu các ngươi đoàn trưởng. Lục Trạch Thiên cười cười, tay trái cầm lấy mâm hai khối bánh quy, sau đó đem mâm đưa cho cái kia tiểu binh lính, hai người các ngươi ăn đi. Tiểu binh lính một tay tiếp nhận mâm, một tay kia đem bánh quy đưa đến bên miệng, hắn cắn một ngụm, một cổ mùi sữa từ khoang miệng phát ra mở ra, làm hắn nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Hào ngọt thơm quá. Đây là thả đường cùng sữa bò. Đáng quý đi. Vừa tới bộ đội không bao lâu tiểu binh lính, có chút bất an nhìn về phía Tần Thi. Này nhưng đều là tinh quý vật. Tần Thi nhìn hắn non nớt ngây ngô khuôn mặt, cười hỏi, người kêu gì? Bao lớn rồi? Ta kêu Chu Trấn, 18. Tần Thi thầm nghĩ quả nhiên, nhìn tuổi liền không lớn, đặt ở đời sau, cái này tuổi hài tử còn ở đi học A. Ngắm lại 70-80 niên đại đặc thù tính, Tần Thi ở trong lòng thở dài. Cảm tạ các vĩ nhân, làm quốc gia phồn vinh phú cường. Chương 37-37. Ăn xong bánh quy, Lục Trạch Thiên liền mang theo Hắc Hổ bọn họ rời đi. Lên xe trước khi đi, Lục Trạch Thiên đem đầu bắn ra ngoài cửa sổ, dặn dò Tần Thi, ngươi trước tẩy tiểu kiện, chăn nệm từ từ, ta ngày mai buổi chiều không có việc gì. Tần Thi cười gật đầu, nhìn theo bọn họ rời đi. Bên cạnh còn không có rời đi vây xem quần chúng nhóm, thấy một màn này tức khắc phát ra ý vị không rõ chật chật chật thanh. Nhìn một cái, Lục đoàn trưởng nhiều đau chính mình tức phụ A. Chuyên môn mua máy giặt trở về, là sợ mùa đông nước lạnh, không hảo giặt quần áo. Ta tích ngoan ngoãn. Nhà của chúng ta kia khẩu tử như thế nào không như vậy cẩn thận hào phong A, thật là người so người, tức chết người. Mệnh thật tốt, gả cho Lục đoàn trưởng không lo ăn không lo xuyên không lo uống, ba cái hoa cũng hiểu chuyện thực, mệnh thật tốt ta. Tần Thi thấy đại gia lại khe khẽ nói nhỏ lên, cũng lười đi để ý, trực tiếp đem đại môn nhắm lại, xoay người về phòng. Sách. Có người khinh thường mắt trợn trắng, liền nàng lao đóng cửa, suốt ngày không biết phòng cái gì, trong đại viện còn có thể có tặc. có người giống như phụ họa, có người cười nhạo, nhân gia có cảnh giác tâm làm sao vậy? Ai có thể bảo đảm trong đại viện thật liền một chút an toàn thai họa ngầm đều không tồn tại. Tần Thi về phòng, liền thấy Long Phượng Thai vây quanh ở máy giặt bên cạnh, tò mò nhìn chằm chằm xem. Tần Thi, đi, chúng ta đi lấy dơ quần áo, thử xem. Long Phượng Thai nhảy lên, chạy đến Tần Thi bên người, cùng nàng cùng đi lấy dơ quần áo. Vừa lúc hai ngày này quần áo Tần Thi còn không có tẩy, thử xem cái này máy giặt có cho hay không lực, đừng chuyển bất động, tẩy không sạch sẽ. Thời tiết lạnh, quần áo không phải một ngày một đuổi, nhưng bên trong xuyên y phục vẫn là mấy ngày một đuổi. Lục gia không có quần áo không thể tẩy, giặt sạch bố sẽ mài mòn này vừa nói, Tần Thi càng là ái sạch sẽ, này mỗi lần giặt quần áo đều một đồng lớn, đến tẩy cái 2 giờ. Lục Trạch Thiên phía trước vẫn luôn hỏi không đến máy giặt chiêu số, quan có tiền cùng phiếu lại không có cửa đâu nói, Tần Thi cũng không có biện pháp. Bất quá Lục Trạch Thiên lâu lâu giúp nàng giặt quần áo, giúp nàng chia sẻ không ít, Tần Thi cũng liền đem máy giặt việc này mắc cạn. Vốn dĩ nàng đều từ bỏ, còn tưởng rằng năm nay máy giặt là làm không đến, nhưng không nghĩ tới Lục Trạch Thiên một tiếng không chi dọn về tới. Tần Thi tâm tình thực tốt đem một đống dơ quần áo bỏ vào máy giặt, đảo tiến bột giặt cùng thủy sau, chuyển động cái nút, máy giặt lập tức vận chuyển. Phân phật, ong ù ù. Long Phượng Thai đứng ở ghế trên, bị Tần Thi đỡ xem máy giặt chuyển động, quần áo cùng thủy xoắn đến xoắn đi, rào thành một đoàn bộ dáng, mới lạ vạn phần. Thật là lợi hại a. Sẽ chính mình động. Mụ mụ về sau không cần tay giặt quần áo. Như vậy liền có nhiều hơn thời gian bồi chúng ta chơi. An An hưng phấn nhảy lên, dọa Tần Thi chạy nhanh đỡ ổn nàng. An An. Phản ứng lại đây An An không dám lại loạn nhảy, nhìn sụ mặt Tần Thi vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi mụ mụ, ta không nên ở ghế trên nhảy, lần sau cũng không dám nữa. Tần Thi nhìn hướng chính mình làm nũng, vẻ mặt lấy lòng An An, không nhịn xuống điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, ngã xuống đau chính là chính ngươi. An An liên tục gật đầu, hạ ghế dựa ôm lấy Tần Thi tay, cười vẻ mặt nhuyễn manh đáng yêu. Tần Thi ở trong lòng thở dài, An An quá thông minh, biết được chính mình ăn mềm không ăn cứng, vừa thấy không đối lập đường cái khiểm thêm làm nũng, cái này làm cho nàng căn bản đỉnh không được. Quan trọng nhất chính là nàng cũng không phạm hai lần đồng dạng sai, làm Tần Thi bất đắc dĩ lại vui mừng. Đi chơi đi, mụ mụ đem nội y để giặt sạch. Tần Thi sờ sờ bọn họ hai cái đầu nhỏ. Ta muốn nhìn máy giặt. An An hiện tại đối máy giặt còn ở vào thập phần tò mò trình độ, tự nhiên không nghĩ đi. Không thể, ngươi hiện tại quá lùn. Đại nhân không ở bên người, ngươi một người đứng ở ghế trên, một không cẩn thận té ngã hoặc là rơi vào máy giặt, bị nó chuyển á chuyển, thương tới rồi làm sao bây giờ? Tần Thi cự tuyệt. An An lôi kéo Tần Thi cánh tay, hoảng a hoảng, một cái kính làm nũng, mụ mụ, ta nhất định cẩn thận, ngươi khiến cho ta xem đi. Bình Bình cũng mở to giống như nai con thanh triệt mắt to xem Tần Thi, trong mắt tất cả đều là khát vọng cùng chờ mong. Tần Thi suy tư một cái trước mắt, vẫn là lắc đầu, sau đó làm cho bọn họ chạm thượng ghế dựa. Chính mình một tay ôm lấy bọn họ, một tay thừa dịp máy giặt đỉnh chuyển khoảng không, vớt lên vừa thấy áo trên. Tần Thi nắm chặt quần áo cổ áo, làm Long Phượng Thai duỗi tay bắt lấy, máy giặt ở vận tắc thời điểm rất nguy hiểm, các ngươi nắm chặt. Long Phượng Thai không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nghe lời nói nắm chặt ướt rầm rề mang theo điểm điểm bọt biển quần áo. Tần Thi thích hợp nối lỏng sức lực, chuyển động máy giặt làm rào ở bên nhau quần áo xoay tròn lên, Long Phượng Thai cảm nhận được thật lớn lực, sợ tới mức ga một tiếng. Bình Bình buông lỏng tay ra, An An dọa thét chói tai liên tục, Tần Thi một tay đỡ ổn bọn họ, một cái tay khác gắt gao túm chặt quần áo, làm An An cũng bung ra. An An nghe vậy lập tức bung ra quần áo, muốn bắt máy giặt bên cạnh lại không dám, trở tay bắt được Tần Thi cánh tay. Máy giặt sức lực lớn không lớn. Tần Thi đắp lên máy giặt cái nắp, nghiêng đầu hỏi bọn hắn hai. Long Phượng Thai khuôn mặt nhỏ đều trắng, nhược nhược gật đầu. Nếu các ngươi không cẩn thận rơi vào đi, giống cái này quần áo giống nhau bị lôi kéo chuyển động, khẳng định sẽ bị thương. Tần Thi buông ra quần áo, lắc lắc trên tay thủy, nghiêm túc xem Long Phượng Thai, ta muốn đi trong viện giặt quần áo, chỉ chờ các ngươi ở chỗ này xem, là rất nguy hiểm. Chứ không nói máy giặt chuyển động có thể hay không rảo thương các ngươi, chính là bên trong thủy nhiều như vậy, các ngươi cũng sẽ không bơi lội, rơi vào đi sặc đến làm sao bây giờ. Tần Thi đem này đó tiềm tàng uy hiếp nói rành mạch, tình bọn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, thật ra ngoài ý muốn vậy không còn kịp rồi. Long Phượng Thai lại lần nữa gật đầu, máy giặt sức lực quá lớn. Bọn họ là rõ ràng cảm nhận được. Mụ mụ, ta không nhìn. Bình Bình hít hít cái mũi, đều có chút sợ hãi máy giặt. Tần Thi ôm lấy bọn họ hai cái, đưa bọn họ đặt ở trên mặt đất, an ủi nói, các ngươi muốn nhìn có thể, bất quá cần thiết có đại nhân bồi. Đối máy giặt có kính sợ, nhưng không cần quá sợ hãi, rốt cuộc nó chỉ là cái máy móc, là người tới thao tác thích đáng, nó chính là hảo máy móc hảo giúp đỡ. Tần Thi cười nói, hôm nay có nó hỗ trợ, ta chờ hạ liền có nhiều hơn thời gian. các ngươi không phải muốn ăn bánh rán hành sao? Một hồi ta liền có thời gian làm lạp. Long Phượng Thai biểu tình lúc này mới thư hoán xuống dưới, lộ ra gương mặt tươi cười, hảo chúng ta về sau xem máy giặt, làm ngươi cùng ba ba buổi mới xem. Thật ngoan. Tần Thi hướng cười vặn vẹo bọn họ mặt, chọc đến bọn họ ngao ngao kêu, mụ mụ ngươi trên tay là bọt biển thủy. Tần Thi cố ý duỗi tay, làm ra liền phải sờ mặt động tác, sợ tới mức Long Phượng Thai thét chói thai thẳng trốn. Chơi đùa một chút, Tần Thi xem bọn họ hai cái không có việc gì, lúc này mới cầm buồn đi ra ngoài tẩy nội y đi. Mụ mụ, này đó vì cái gì không ném vào máy giặt tẩy? An An bồi Tần Thi giặt quần áo, tò mò hỏi. Nội y đi là bên người xuyên, chúng nó bảo hộ chúng ta thân thể tư mật bộ vị. Tần Thi giải thích nói, máy giặt có nhìn không thấy dơ đồ vật, tẩy bên ngoài quần áo còn hảo, nhưng nội y quần lót cũng dùng máy giặt tẩy, sẽ làm dơ đồ vật chạy đến mặt trên, nói không chừng còn sẽ chạy đến trong thân thể đi. An An mở to hai mắt nhìn, bình bình lại hỏi, nhìn không thấy dơ đổ vật là cái gì? Vì cái gì bên ngoài quần áo liền có thể, nội y liền không thể? Đúng vậy đúng vậy. Vì cái gì vì cái gì? An An đi theo hỏi, hai người hóa thân tò mò bảo bảo. Tần Thi, dơ đổ vật chính là vi khuẩn chính là nhìn không thấy dơ đổ vật, sẽ làm nhân sinh bệnh. Vi khuẩn rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì sẽ làm nhân sinh bệnh? Tần Thi, các ngươi trưởng thành, sinh vật khóa sẽ học. Một chốc một lát nàng cũng giải thích không rõ ràng lắm, hơn nữa liền tính giải thích bọn họ cũng hiểu không. Sinh vật khóa là cái gì? Trưởng thành liền phải học sao? Không lớn lên được chưa? Ta không nghĩ lớn lên. Long Phượng Thai ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ, vô số vấn đề liên tiếp tạp lại đây, cơ hồ mặc kệ Tần Thi nói cái gì, bọn họ đều sẽ có tân vấn đề xuất hiện, cái này làm cho nàng khó có thể chống đỡ. Tần Thi biết rõ không thể tiếp tục cái này đề tài, liền nói, các ngươi vấn đề quá nhiều. Ta đều trả lời không lên, hôm nào ta cho các ngươi mua bổn 10 vạn cái vì cái gì, làm ngươi ba cùng ngươi ca cho các ngươi giảng được không? Hiện tại làm ta chuyên tâm giặt quần áo. Không được đến đáp án Long Phượng Thai có chút không cam lòng, nhưng kỳ thật muốn làm việc, bọn họ cũng liền không hề quấy rầy, chỉ là dặn dò nàng nhất định chớ quên thư. Đem bọn họ đuổi đi, Tần Thi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, túi đầu giặt quần áo. Cái này tuổi tác hài tử đúng là làm âm ý thời điểm, Long Phượng Thai chỉ là vấn đề nhiều chút. Không leo lên nóc nhà lật ngói đã thực hảo, bình tĩnh bình tĩnh. Tẩy xong quần áo, Tần Thi đem chúng nó phơi ở trong sân, sau đó cắt rau hẹ làm Long Phượng Thai cấp cách vách Triệu Thẩm đưa qua đi. Thức mau, Triệu Thẩm liền cầm một phen rau chân vịt lại đây, nàng nhìn trong viện một lưu quần áo, kinh ngạc nói, lúc này mới bao lâu à, liền giặt sạch nhiều như vậy. Tần Thi cười, cũng không phải là sao, đem quần áo cùng thủy hướng đi vào một ném liền không dùng được, thực phương tiện. Triệu Thẩm lại tâm động, nhưng cũng chỉ là tâm động cảm thán hai câu mà thôi. Ta nghe quảng bá nói mấy ngày nay thời tiết hảo, ngày mai đem chăn nệm đều tháo giặt một lần, phơi phơi. Tần Thi tiếp nhận Triệu Thẩm rau chân vịt, nói, thím ngày mai đem trong nhà chăn nệm đều lấy lại đây, cùng nhau giặt sạch, vừa lúc Trạch Thiên cũng ở, giao cho hắn, chúng ta hưởng thụ một ngày. Triệu Thẩm liên tục xua tay, không có việc gì không có việc gì, ta chính mình tẩy liền thành. Cùng ta khách khí cái gì à, đều là một nhà. Tần Thi lời nói còn chưa nói xong, đại môn đã bị người đẩy ra. Trương Thúy cầm hai viên quả táo vào cửa, cười ha hả nói, Triệu Thẩm cùng ngươi khách khí, ta đã có thể không cùng ngươi khách khí. Thím không tẩy, ta tẩy. Trương Thúy đem hai viên quả táo nhét vào Tần Thi trong tay, cười thành mị mị nhãn, tiểu Tần A, này quả táo ngươi cầm, ta hôm qua mới từ cùng tiêu xa mua. Ngày mai ngươi tẩy chăn nệm đúng không? Vừa lúc nhân tiện cũng đem nhà ta cũng giặt sạch bái. Tần Thi trầm mặc, Triệu Thẩm ngây ngẩn cả người, hai người ai cũng không nghĩ tới, này Trương Thúy ra mặt như vậy hậu, hai cái quả táo liền muốn mượn máy giặt. Tần Thi vừa định nói chuyện, lại bị Triệu Thẩm kéo lại tay. Triệu Thẩm đem Tần Thi trong tay quả táo lấy lại đây, một phen nhét trở lại cho Trương Thúy, cười nói, ai nói ta không tẩy, ta tẩy. Ngươi này hai quả táo lấy về đi thôi, ta trước tới. Ai? Ta đây sau. Tiểu Tân A, ngươi này máy giặt vẫn là hoàn toàn mới, thím cũng ngượng ngùng bạch dùng. Như vậy đi, phí điện nước cho ngươi năm mao. Triệu Thẩm cười ha hả từ trong lòng ngực móc ra tiền tới, đưa cho Tần Thi, kia chăn nệm lao đại kiện. Phỏng chừng đến tẩy hảo một trận. Tần Thi xem Triệu Thẩm, Triệu Thẩm cho nàng chớp một chút mắt, nàng lập tức liền cười, đi theo Triệu Thẩm cùng nhau diễn, hành. Triệu Thẩm quay đầu xem Trương Thúy, hỏi, ngươi muốn giặt quần áo A? Trương Thúy lập tức lắc đầu, ta không tẩy, cái nào gì, ta hài tử còn ở nhà, ta về trước A. Dứt lời, liền xoay người liền đi. Vừa đi, còn một bên trộm phun Tần Thi. Năm mao tẩy cái quần áo. Muốn kiếm tiền tưởng điên rồi đi. Năm mao nàng đều có thể mua tam bao muối đâu. Chương 38-38. Xem Trương Thúy đi rồi, Triệu Thẩm mới cười nhạo một tiếng, sau đó quay đầu xem Tần Thi, nói, biết ngươi tâm hảo, nhưng cái này đầu vẫn là đừng khai hảo, bằng không về sau một đám người đều chạy tới mượn nhà ngươi máy giặt. Tần Thi tự nhiên minh bạch, cũng rõ ràng Triệu Thẩm đối chính mình thiệt tình thực lòng đề điểm hòa hảo tâm, vì thế nàng liền cười nói, ta đã biết. Tần Thi quơ quơ trên tay 5 mao tiền, từ Triệu Thẩm cười, ta thu tiền, ngày mai ngươi nhưng nhớ rõ tới a. Triệu Thẩm biểu tình mắt thường có thể thấy được nhu hòa xuống dưới, hành, nhất định tới. Hai người lại nói chuyện phiếm hai câu, Tần Thi mới đưa Triệu Thẩm đưa ra môn. An An gặp người đều đi xong rồi, lúc này mới mở miệng, mụ mụ, ta muốn ăn quả táo. Nàng là thấy Trương Thúy cầm quả táo, thèm. Tiểu thèm yêu. Tần Thi dùng tay nhẹ nhàng điểm điểm An An cái mũi nhỏ, vào nhà từ trên bàn cầm một viên đại quả táo, rửa sạch sẽ sau cầm dao hết thể hai nửa, bình bình An An một người một nửa. Đây cũng là Long Phượng thai trong khoảng thời gian này dưỡng thành thói quen, quả táo một người ăn một cái nói dễ dàng no, dễ dàng ăn không đi vào cơm, mỗi lần hai người bọn họ ăn, đều là một người một nửa. Đỡ thèm lại không căng, hoàn mỹ. Bằng không nói, quả táo liền ở trên bàn, chính bọn họ cũng có thể đủ được đến, căn bản không cần kêu Tần Thi, chính mình tẩy tẩy ăn là được. Buổi chiều Cố Thanh Hải tan học, mới vừa vào cửa đã bị Long Phượng thai túm chặt, hai người hưng phấn kéo hắn đi xem máy giặt. Cố Thanh Hải tuy rằng tò mò, nhưng cũng không Long Phượng thai như vậy tò mò, hiện tại cũng không ở giặt quần áo, hắn đại khái xem qua lúc sau liền không có gì cảm giác. Nhưng Long Phượng thai luyến tiếp đi, còn ở một cái kính nói, Cố Thanh Hải cũng chỉ có thể bồi bọn họ xem. An An cái miệng nhỏ ba bá, đem Tần Thi ban ngày nói toàn nói một lần, xong việc lại dặn dò Cố Thanh Hải cái này nguy hiểm, không thể ở máy giặt vận tắc một người xem. Bên cạnh Bình Bình còn một bên bổ sung, thậm chí đem Tần Thi dạy cho bọn họ, xảy ra chuyện trước rút dây điện, ấn khai mấu chốt đều khoa tay múa chân nói một lần. Cố Thanh Hải vừa nghe, lập tức sụ mặt, các ngươi hai cái phải chú ý, đã xảy ra chuyện cũng không thể chính mình bái dây điện, điện rất nguy hiểm. Chúng ta biết, các ngươi đều nói một vạn biến lạp. An An thở dài, trong nhà đồ điện không ít, Tần Thi luôn dạy bọn họ đồ điện cái gì chạm vào cái gì không nên chạm vào, bọn họ đã sớm sẽ bối. Chúng ta quá xong năm liền 5 tuổi, nên thượng nhà trẻ, là đại hài tử. Các ngươi như thế nào còn luôn đem chúng ta đương tiểu hài tử? An An bĩu môi, nhăn lại tiểu mày. Bình Bình chớp chớp mắt, nhưng thật ra không có gì phản ứng. Cố Thanh Hải cấp xem vui vẻ, hắn nhẹ nhàng méo méo An An cái mũi, ngươi lại lớn lên cũng là ta muội muội. A. An An chụp bay Cố Thanh Hải tay, chừng hắn, không cho phép nhúc nhích ta cái mũi lạp đại ca. Sẽ nít bẹp. Trưởng thanh liền khó coi. Cố Thanh Hải nghe vậy, cố ý lại méo một phen, lại đi đoá đoá ra xem tivi. Một ngày đều nhìn cái gì đó lung tung rối loạn. Á á á. An An đều phải tức chết rồi. Múa may tay nhỏ chụp đánh Cố Thanh Hải cố ý rối lại đầy tay. Đại ca. Ngươi hảo phiền A. Bình Bình xem tỷ tỷ bị khi dễ. Cũng đi lên giúp đỡ An An chảo Cố Thanh Hải tay. Ba người nháo thành một đoàn. An An càng dãy rủa, Cố Thanh Hải liền càng phải đậu nàng. An An căn bản không phải đối thủ của hắn. Bị nhéo vài hạ cái mũi. Lại tức lại giận còn không có biện pháp ngăn cản nàng. Há to miệng. Cố Thanh Hải vừa thấy nàng biểu tình, tức khắc cả kinh, còn không có tới kịp hướng nàng, liền nghe thấy hoa, một tiếng kêu khóc tiếng vang lên. A o o o, An An ngửa đầu khóc lớn, nước mắt xôn xao đi xuống lưu. Bình Bình xem tỷ tỷ khóc như vậy thương tâm, vội vàng giơ tay cho nàng sát nước mắt, xoa xoa cũng mặc danh đi theo khóc lên, tuy rằng hắn không khóc gào ra tiếng, nhưng cũng là thút tha thút thít, nhìn thập phần đáng thương. Cố Thanh Hải nhìn trước mặt hai cái nước mắt bao, đầu đốn khi liền lớn, đừng khóc ca. Đại ca sai rồi, không nên miết ngươi cái mũi, đừng khóc. Cố Thanh Hải khom lưng ôm An An, bị nàng một phen đẩy ra, hắn rôi tay cho nàng sắt nước mắt, An An cũng sau này dịch, kháng cự chi ý thập phần rõ ràng. Ô a a a, An An tiếng khóc thập phần vang dội, Cố Thanh Hải chỉ cảm thấy thanh âm này đều phải đâm thủng chính mình màng não. Sao lại thế này? Nghe thấy tiếng khóc vội vàng tới rồi Tần Thi đẩy cửa mà vào, trong tay còn cầm nồi sạn. Nàng nhìn trước mắt hình ảnh, lo lắng ánh mắt thực mau liền thu lên. Mẹ! Giúp đỡ! Cố Thanh Hải thấy Tần Thi liền cùng thấy cứu tinh giống nhau. Tần Thi xem gào khóc khóc lớn An An cùng thút tha thút thít Bình Bình, liền biết Cố Thanh Hải lại chọc An An, chính ngươi chọc khóc chính mình hống, ta trong nổi còn xào đồ ăn đâu. Dứt lời, Tần Thi liền xoay người rời đi. Mẹ! Cố Thanh Hải nóng nảy, ngươi lại không giúp ta. Vậy ngươi vì cái gì lại đậu khóc bọn họ hai? Chính mình chọc chính mình hống. Ngươi ba lập tức quay lại, ta cơm còn không có hảo đâu. Tần Thi thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào, làm Cố Thanh Hải một cái run run. Hắn vội vàng ngồi xổm Long Phượng thai bên người, lôi kéo bọn họ hống, đừng khóc, ngày mai nghỉ ca ca mang các ngươi đi chơi được không? Cho các ngươi kể chuyện xưa. Ô ô ô, ngươi niết ca ca cái mũi, dùng sức niết, niết trở về được không? Đại ca sai rồi, về sau không bao giờ niết ngươi cái mũi được không? A ô ô, ta tiểu tổ tông. Các ngươi nhưng đừng khóc lạc. Ba một hồi liền đã trở lại, làm hắn thấy các ngươi khóc, ta lại đến ai mắng? Nga ô ô. Nổi nóng An An khó hống muốn mệnh, cái gì cũng không nghe chính là khóc, Cố Thanh Hải vô pháp, chỉ có thể dùng ra tuyệt chiêu. Đừng khóc, ta cho các ngươi mua táo bánh tô ăn. Đã sớm khóc mệnh bình bình ngừng thanh âm, gào khóc An An nháy mắt túi đầu xem hắn, anh ơi, ngươi như thế nào đi trong huyền mua? Cố Thanh Hải. Thượng một giây còn khóc thiên đoạt mà, giây tiếp theo liền ngừng. Nếu không phải An An đôi mắt đỏ bừng, đầy mặt nước mắt, Cố Thanh Hải đều phải cho rằng nàng vẫn luôn ở giả khóc. Cố Thanh Hải, làm mẹ mang, nàng trước hai ngày nói phải cho chúng ta làm áo khoác, khẳng định muốn đi mua bố cùng đông. Hành, cách An An đánh cái khóc cách, chính mình giơ tay cho chính mình sắt nước mắt, nhiều mua điểm, đừng nghĩ. Cách, hai khối tống cổ chúng ta. Cố Thanh Hải ở trong lòng mắng chính mình thiếu hoảng, sâu kín thở dài, gật đầu đồng ý, đã biết, đi, đại ca mang các ngươi đi rửa mặt. Lúc này mới An An nghe lời dối tay, còn đem đẩy tay nước mắt toàn sát ở Cố Thanh Hải trên tay. Dính nhớp cảm giác, cho Cố Thanh Hải nổi da gà đều đi lên, An An. An An ngẩng đầu xem hắn, đúng lý hợp tình, làm gì? Cố Thanh Hải nghiến răng nghiến lợi. Không có việc gì. Cố Thanh Hải ghét nhất ướt rầm rề cùng dính nhớp cảm giác, này sẽ làm hắn cả người khó chịu. An An xem hắn như vậy, sau đó càng đúng lý hợp tình mở miệng, mụ mụ không cho chúng ta ăn quá nhiều điểm tâm, ngươi đến nói chính ngươi muốn ăn. Cố Thanh Hải thở dài, đã biết. An An vừa lòng, lôi kéo Bình Bình cùng Cố Thanh Hải cùng đi múc nước rửa mặt. Cố Thanh Hải xem bọn họ hai cái tiến đến cùng nhau thương lượng một ngày ăn mấy cái táo bánh tô, lại lần nữa thở dài, tiền tiêu vặt nếu không có liền trước không nói, đến lúc đó các nàng ăn răng đau hoặc là ăn không ngon, ai huấn khẳng định là chính mình. Thật khó a. Chờ Long Phượng Thai rửa mặt xong chính mình đi chơi, Cố Thanh Hải tìm ra tiền đưa cho Tần Thi, làm nàng hỗ trợ mua táo bánh tô. Xem nàng nháy mắt hiểu rõ lại chế nhạo ánh mắt, tức khắc mặt nóng lên. Thần Thi, lúc này mới tiền bao xuất huyết nhiều a? Cố Thanh Hải bỏ qua một bên tầm mắt, cái gì xuất huyết nhiều, ta chính mình muốn ăn điểm tâm. Thần Thi cười khẽ một tiếng, Cố Thanh Hải mặt lập tức càng đỏ. Ngươi không có việc gì lao cố ý đậu bọn họ làm gì. Mỗi lần khóc còn phải hứa hẹn một đống điều kiện, sách. Ta mới không phải cố ý đậu bọn họ. Cố Thanh Hải đem tiền đưa cho Thần Thi, nhanh như chớp chạy, cảm ơn mẹ, phiền toái mẹ. Ta đi xem bọn họ hai cái đang làm gì ha. Thần Thi xem hắn chạy không thấy, cười lắc lắc đầu. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra không ít chuyện, Cố Thanh Hải cũng hoàn toàn thả lỏng lại, đối chính mình không hề có dị niệm, thậm chí là bắt đầu đem chính mình đương mẹ. Thời gian lâu rồi, hắn nội tâm cất giấu tiểu ác ma giống như cũng bại lộ ra tới. Bất quá đúng là như vậy, Thần Thi mới cảm giác hắn như là chân chính tiểu hải tử, mà không phải thư trung giả thiết tốt nở cờ cờ. Còn có An An, cũng là cái tiểu diễn tinh. Nước mắt thu phóng tự nhiên, khó trách thư trung thành đại minh tinh. Nhưng thật ra Bình Bình, tính cách thượng còn không có biểu hiện không giống nhau, cái này làm cho Tần Thi có chút lo lắng. Miên man suy nghĩ, Tần Thi đem đồ ăn thịnh ra tới, bày biện chén đũa, chờ Lục Trạch Thiên trở về ăn cơm. Kết quả Tần Thi không chờ đến Lục Trạch Thiên, mà là chờ tới rồi gào khóc khóc lớn Bình Bình. Bình Bình một bên chạy một bên khóc, vào nhà sau ôm chặt Tần Thi chân, mụ mụ. Ô ô ô ô ô. Tần Thi khiếp sợ. Vội vàng ngồi xổm xuống xem hắn có hay không bị thương, làm sao vậy? Bị thương? Bị khi dễ? Tỷ tỷ ngươi cùng ca ca đâu? An An như vậy khóc bình thường, nhưng Bình Bình trước nay không lớn tiếng như vậy đã khóc, thật là dọa tới rồi Tần Thi. Ồ, An An khóc không thể nói tới lời nói, chỉ là chỉ vào bên ngoài, nước mắt cùng vặn ra vòi nước giống nhau, ào ào chảy ròng, một chút đều không mang theo đỉnh. Tần Thi tâm thùng thùng nhảy, nàng có chút nóng nảy, một phen bế lên Bình Bình. Nhẹ nhàng chụp đánh hắn bối ôn nhu hướng hắn, sau đó bước nhanh hướng ra ngoài đi đến. Mụ mụ, mụ mụ, cứu mạng A. An An lớn giọng vang lên, làm vốn là kinh hồn táng đảm Tần Thi sắc mặt một chút liền thay đổi, nàng bước nhanh chạy ra đại môn, kêu lên, An An. Người làm sao vậy? Chờ chạy đến cổng lớn, liền thấy An An kinh hoàng thất thố chạy tới, cách đó không xa dưới tảng cây ngồi xổm Cố Thanh Hải, đối mặt thụ không biết đang làm gì. Tần Thi hô to, Cố Thanh Hải. Cố Thanh Hải bị Tần Thi chưa bao giờ từng có nghiêm khắc ngữ khí hoảng sợ, hắn vội vàng quay đầu xem qua đi, sau đó chạy nhanh đứng lên, mẹ! Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Tần Thi ôm Bình Bình, kéo lại An An, ánh mắt sắc bén qua lại nhìn quét bốn phía, lại không có thấy người nào cùng vợ. Nghe thấy Bình Bình khóc lớn thanh cùng An An kêu to cứu mạng chạy ra hàng xóm nhóm cũng là vẻ mặt lo lắng kinh hoàng, làm sao vậy? Cứu cái gì mệnh? Ai a? xảy ra chuyện gì? An An ngươi kêu. Làm sao vậy đây là? Chạy tới An An khí rốt cuộc hoán lại đây, nàng chỉ vào Cố Thanh Hải phương hướng, mãn nhãn hoảng sợ, cứu mạng, cứu Miêu Miêu mệnh. Miêu. Mọi người sửng sốt một chút, tùy cơ phản ứng lại đây không phải người đã xảy ra chuyện, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đại ca nói Miêu Miêu muốn chết mất. Ô mụ mụ, cứu cứu. Ô ô. An An nói, nhớ tới vừa mới thấy, nháy mắt liền nhịn không được khóc lên. Vẫn luôn khóc liền không đình quá bình bình, tiếng khóc càng là lớn hai phân. Tần Thi xoa xoa cái chán, hống bọn họ, đừng khóc, mụ mụ qua đi nhìn xem. Chờ đi qua đi sau, Cố Thanh Hải nhường ra vị trí, đại gia liền thấy một con mèo đen hơi thở thoi thóp nằm dưới tàng cây, vẫn không nhúc nhích, mà nó dưới thân, có một đại than vết nước. Vết nước thật dài lan tràn một đường, nhìn có chút nhìn thấy ghê người, Tần Thi sườn cái thân thể, không cho bình bình cùng An An lại xem. Ai nha? Này không phải đại mao sao? Nó gần nhất không phải không thấy. Nó bụng thật lớn, có phải hay không mang thai a? Có nhận ra mèo đen hàng xóm kinh hô lên, mau nhìn xem nó còn có hay không khí. Có người ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra nó tình huống, một sờ nó cổ, đốn vài giây sau thở dài, không khí. Hoa! Bình bình cùng An An nghe vậy, khóc lớn lên. Chương 39-39. Tạo nghiệt a. Người chung quanh nhìn hoa hoa khóc lớn long phượng thai, vội vàng giúp đỡ Tần Thi hống bọn họ, ngoan ngoãn không khóc ca. Một hồi giọng nói đều khóc hỏng rồi. Long phượng thai căn bản nghe không vào, này mèo đen phía trước bọn họ còn uy quá, đột nhiên chết ở trước mắt, này đối bọn họ đánh sâu vào quá lớn. Tần Thi bị bọn họ khóc náo nhân đau, nói cái gì bọn họ đều nghe không vào, Tần Thi dứt khoát lôi kéo bọn họ trở về đi, nhưng bọn hắn lại dây rủa muốn xem Miêu Miêu, chết sống không đi. Miêu là chết thật, thi thể đều ngạnh, trong bụng nhãi con cũng đã sớm không khí, đại gia phát hiện nó thời gian quá muộn. Các đại nhân nhìn long phượng thai khóc, cũng là không đành lòng thở dài, mau ôm hải tử đi thôi, chúng ta đem này miêu chôn sau núi đi. Long phượng thai vừa nghe, khóc một câu đều không thể nói tới, tung Tần Thi hai cái cánh tay cũng phải đi. Sao lại thế này? Về nhà Lục Trạch Thiên thấy nơi này vây quanh một đám người, long phượng thai lại khóc lớn, biểu tình một túc vội vàng chạy tới. Tần Thi thấy hắn sau nhẹ nhàng thở ra, dùng ánh mắt ý bảo hắn xem dưới tảng cây miêu, Lục Trạch Thiên tức khắc hiểu rõ. Đi, trước về nhà. Lục Trạch Thiên một phen bế lên bình bình cùng An An, không cho bọn họ tiếp tục ở chỗ này khóc. Long Phượng Thai giãy giụa lên, không ngừng vặn vẹo thân thể tưởng xuống dưới, ghé vào Lục Trạch Thiên trên vai một cái kính chiều mèo đen duỗi tay, khóc thanh âm đều phát không ra. Lục Trạch Thiên ánh mắt biến đổi, mặc kệ bọn họ giãy giụa, gắt gao ôm bọn họ hai cái trở về nhà. Tần Thi vừa thấy tình huống này, tức khắc thở dài, sau đó quay đầu xem mọi người, các ngươi cũng nhìn thấy, hài tử khóc không thành bộ dáng. Này miêu vẫn là ta mang hải tử đem chúng nó trốn đi, bằng không ta sợ bọn họ trong lòng có bóng ma. Mọi người vừa nghe liền gật đầu, làm Tần Thi chạy nhanh về nhà xem hải tử, chính mình tìm đồ vật đem miêu trăng lên, chờ hạ đưa đi. Tần Thi theo chân bọn họ nói lời cảm tạ, mọi người liên tục xua tay, này đều không phải sự. Tốt xấu là điều tiểu sinh mệnh, giúp đỡ chôn cũng là chuyện tốt. Mau trở về nhìn xem hải tử đi, ai, như thế nào đã bị bọn họ nhìn thấy đâu. Tiểu Tần buổi tối nhiều chú ý bọn họ. Tiểu Tâm chấn kinh. Tần Thi nhất nhất đồng ý, lại lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó lôi kéo héo héo Cố Thanh Hải trở về nhà. Cố Thanh Hải cùng Long Phượng Thai không giống nhau, hắn trực diện quá tử vong, hiểu tử vong là có ý tứ gì, cho nên tâm tình càng thêm hạ xuống phức tạp. Tần Thi cũng biết này đó, liền lôi kéo Cố Thanh Hải nói, người luôn có sinh ly tử biệt, chúng ta mỗi người đều sẽ chết đi, chẳng qua thời gian không giống nhau thôi. Ngươi không cần khổ sở, bọn họ nói không chừng đã đầu thai tới rồi so thế giới này càng tốt nhân ra. Hoặc là ở một thế giới khác quá thực hảo. Cố Thanh Hải nghe qua Lục Trạch Thiên cấp niệm Tây Du ký chuyện xưa, hắn biết địa ngục, đầu thai là có ý tứ gì, hiện tại nghe Tần Thi nói như vậy, liền ngẩng đầu xem nàng, thật vậy chăng? Ân. Tần Thi mặt không đỏ tâm không nhảy gật đầu, dù sao thế giới này cùng thế giới khác không giống nhau, nói không chừng thực sự có đâu. Quản nó đâu, trước đem hài tử hống, chờ hắn trưởng thành chính mình liền minh bạch. Tần Thi cũng không phải thật sự lão sư, dục nhi sư. Giáo dục hài tử hoàn toàn là dựa vào đời trước kinh nghiệm, không có khả năng các mặt đều chiếu cố đúng chỗ. Loại chuyện này, dù sao mỗi cái đại nhân đều là như vậy lừa tiểu hài tử, kia Tần Thi cũng tùy đại lưu. Đầu thai gì đó, cũng so biến thành ngôi sao đáng tin cậy như vậy một tí xíu, rốt cuộc loại này truyền thuyết tự cổ chí kim liền có, Tần Thi là thật sự không biết nên như thế nào an ủi bọn họ, chỉ có thể nói như vậy. Ta đây ba bà cũng là. Cố Thanh Hải mở to hai mắt. Tần Thi cười sờ sờ đầu của hắn, đương nhiên, người ba ba là vì nước hy sinh thân mình, hắn nhất định có thể đầu thai đi người trong sạch. Đây chính là tiểu thuyết thế giới, trong tiểu thuyết những cái đó có công đức người, giống nhau đều có đại khí vận, lại như thế nào cũng có thể gia đình mỹ mãn hạnh phúc cả đời đi. Ân. Cố Thanh Hải ra sức gật đầu, khoe miệng hướng về phía trước giơ lên, ta đây hy vọng đại mao cũng có thể đầu đến người trong sạch đi. Tần Thi liền cười, ta cũng hy vọng, nói không chừng nó kiếp sau biến thành nhà có tiền miêu, ăn sung mặc sướng, còn có người sủng ái. Ta đây đi nói cho Bình Bình An An, làm cho bọn họ đừng thương tâm. Cố Thanh Hải buông lỏng ra Tần Thi tay, nhanh như chớp chạy vào trong nhà. Tần Thi sâu kín thở dài, thứ 156 thứ phun tảo dưỡng hải tử cũng thật khó. Về đến nhà, Tần Thi liền xem Lục Trạch Thiên cầm khăn lông cấp Long Phượng Thai lau mặt, động tác rất là thô lỗ, đem bọn họ đầu sắt nhắm thẳng ngửa ra sau. Tần Thi ghét bỏ kéo kéo khoe miệng, nhẹ điểm, hải tử mặt nộn. Tiểu khí. Lục Trạch Thiên ngoài miệng nói như vậy, động tác lại là nhẹ một ít. An An hoán lại đây kính, bị lau mặt cũng không hề lưu nước mắt, chỉ là biểu tình còn có chút khổ sở. Mà Bình Bình, còn một cái kính lưu nước mắt, lau khô lại lưu, lau khô lại lưu. Cố tình hắn không khóc ra tiếng, liền không tiếng động khóc thút thít, chọc đến Lục Trạch Thiên như mày, lại một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể không ngừng cho hắn sát. Bình Bình, ngươi đừng khóc. Cố Thanh Hải nhẹ nhàng vô vô hắn, nói, ngươi xong rồi ba cho chúng ta giảng Tây Du Ký chuyện xưa sao. Bình Bình mới mặc kệ Cố Thanh Hải, cái gì Tây Du Ký, hắn hiện tại tâm đặc biệt trướng đặc biệt khó chịu, chỉ nghĩ khóc. Cố Thanh Hải đem hắn từ Lục Trạch Thiên bên người vớt lại đây, lớn tiếng cho hắn nói Tần Thi vừa mới nói, sau đó đem Tây Du Ký Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ chuyện xưa lại nói một lần. Cho nên nó là thọ mệnh hết, nên đi địa phủ đầu thai. Cố Thanh Hải sờ sờ nhìn chính mình Bình Bình, nói, chúng ta ăn cơm đi, cơm nước xong đi đem đại mao chôn, như vậy nó liền có thể đi đầu thai. Đôi mắt hồng cùng con thỏ giống nhau Bình Bình, khụt khịt hỏi, thật vậy chăng? Cố Thanh Hải dùng sức gật đầu, thật sự. Bình Bình nhìn về phía Tần Thi, mụ mụ, thật vậy chăng? Tần Thi cũng gật đầu, chỉ cần ngươi đừng khóc, vậy cái gì đều là thật sự. Ba ba. Bình Bình quay đầu nhìn về phía Lục Trạch Thiên, Lục Trạch Thiên miệng trương một chút lại nhắm lại, tuy rằng hiện tại không phá bốn cũ, nhưng phong kiến mê tín vẫn là không thể phóng thượng bên ngoài, như vậy nói cho hải tử. Vạn nhất hắn thật sự làm sao bây giờ? Lục Trạch Thiên nhìn về phía Tần Thi hơi hơi chừng, sau đó làm hắn xem Bình Bình, không nói như vậy, Bình Bình có thể khóc một đêm, đến lúc đó cổ họng tình đều đến khóc hư. Lục Trạch Thiên cũng minh bạch, vì thế ở trong lòng thở dài, chỉ có thể gật đầu. Bình Bình tin, lúc này mới đình chỉ khóc thút thít, chủ động rửa tay muốn ăn cơm. Tần Thi thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm Lục Trạch Thiên mang bọn nhỏ tẩy, chính mình đi xem đồ ăn lạnh không có. Trên bàn cơm, An An so bình thường ăn ít một nửa cơm. Bình Bình hoàn toàn không muốn ăn, ngạnh tác mấy khẩu, ăn mà không biết mùi vị gì, như là ở hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Chầm chầm ăn đến cuối cùng, hắn thậm chí ghê tầm lên, trong miệng cơm trực tiếp phun ra. Đem cơm phun đến trên bàn, Bình Bình miệng một bẹp, khóc cơm lại nổi lên, thực xin lỗi. Lục Trạch Thiên muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Tần Thi lấy giấy sát Bình Bình miệng, mãn nhãn đều là đau lòng, không có việc gì không có việc gì, ăn không vô sẽ không ăn. Buổi tối đói bụng nàng lại cấp làm đồ vật ăn chính là. Nào biết Bình Bình lại chỉ vào chính mình nhổ ra cơm, nước mắt lưng tròng nói, ta lãng phí lương thực. Hắn thật sự ăn không vô, không phải cố ý phun. Vừa nghe Bình Bình lời này, Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên đều sửng sốt, không nghĩ tới hắn xin lỗi là ý tứ này. Phía trước nói cho bọn họ không cần lãng phí lương thực, Bình Bình là chân chính ghi tạc trong lòng. Hắn đều khổ sở đã chết, nhưng tới rồi cái này phân thượng, hắn còn nhớ rõ lãng phí lương thực là không tốt. Thật làm Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên mềm lòng rối tinh rối mù. Bọn họ trong lòng bất đắc dĩ cùng một tia không biết làm sao bực bội, nháy mắt bị Bình Bình một câu tới diệt. Không có việc gì, đây là ngoại lệ, ngươi không phải cố ý, về sau không cần lãng phí lương thực liền hảo. Tần Thi sờ sờ Bình Bình đầu, tay vẫn luôn vô ở hắn trên lưng, cho hắn không tiếng động an ủi cùng dựa vào. An không vô liền tính, ngươi uống điểm nước. Lục Trạch Thiên đi cấp Bình Bình cái ly thêm điểm nước ấm, chờ đại gia cơm nước xong, cùng đi sau núi. Bình Bình gật đầu, ngoan ngoãn bưng cái ly cái miệng nhỏ uống nước. Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là không tiếng động thở dài. Cơm nước xong, chén cũng tịch thu, Lục Trạch Thiên liền tìm ra công cụ, mang theo người một nhà đi sau núi. Ở hẻo lánh chỗ tìm cái thích hợp địa phương, Lục Trạch Thiên bắt đầu đào hố, đào cái hố sâu sau, đem dùng báo chí gói kỹ lưỡng mèo đen chậm rãi bỏ vào hố, làm bọn nhỏ cùng nhau điền thổ. Điền thượng thổ. Bình Bình lại đem ở trên đường Tần Thi dẫn hắn thải hoa dại phóng tới đống đất trước mặt, nghiêm túc đem đống đất lũy chỉnh chỉnh tề tề. Đại Mao, ngươi mau đi đầu thai đi, nhất định phải tìm hảo nhân ra Nga. Bình Bình nói nói, lại nhịn không được khóc lên. Tần Thi bế lên hắn, hắn cười cười, nói, mụ mụ, Đại Mao đi đầu thai. Tần Thi xem hắn hoán lại đây, biểu tình rõ ràng không phải như vậy hậm hực không vui, cũng đi theo cười, là đâu, nó sẽ cảm tạ ngươi giúp nó. Không cần khổ sở, Bình Bình An An giơ lên tay kéo trụ Bình Bình tay, ngươi khóc ta cũng khó chịu, ồ. Bởi vì này chỉ chết đi mèo đen, đại bi dưới, Long Phượng thai tựa hồ sinh ra tâm tính tự cảm ứng, Bình Bình quá khổ sở, An An trong lòng cũng không dễ chịu, cùng Bình Bình giống nhau khổ sở. An An vốn dĩ không nghĩ khóc, cảm xúc cũng đã hòa hoãn, nhưng Bình Bình vừa khóc, nàng cũng đi theo khóc lên, che lại ngực bẹp miệng. Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên còn không biết việc này, chỉ cho rằng nàng là xem Bình Bình khóc, cảm xúc bị mang theo tới, vì thế một người ôm một cái lên, lại lôi kéo cô Thanh Hải, cầm công cụ cùng đèn tin hướng về nhà đi. Về nhà lúc sau, Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên bồi ba cái hài tử, nói một ít nhẹ nhàng chuyện xưa, lại nói vài cái chê cười, hơn nữa cô Thanh Hải cố ý làm mặt quỷ đầu Long Phượng Thai, lúc này mới làm cho bọn họ hai cười rộ lên. Nhìn Bình Bình chậm rãi khôi phục dĩ vãng bộ dáng, Tần Thi hai người mới thả lỏng lại. Bất quá Tần Thi còn có chút lo lắng, tính toán làm Lục Trạch Thiên bồi bọn họ cùng nhau ngủ. Lục Trạch Thiên vừa nghe liền gật đầu, chuẩn bị đi trong phòng ôm đệm chăn, ai ngờ Long Phượng Thai không làm, ta muốn các ngươi cùng nhau bồi chúng ta ngủ. Long Phượng Thai khát vọng nhìn về phía Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên, bọn họ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại có chút xấu hổ. Lục Trạch Thiên nhìn chằm chằm Tần Thi xem, Tần Thi bất động thanh sắc dịch khai tầm mắt, đối bọn nhỏ nói, giường ngủ không dưới như vậy nhiều người, chỉ có thể tuyển một cái. Nghe cái này dự kiến bên trong nói, Lục Trạch Thiên trong lòng sinh ra một tia buồn bã, nhưng bởi vì càng quan tâm bọn nhỏ, liền rất mau đem này ném tại sau đầu, không quá để ý. Ta đây muốn mụ mụ. An An tưởng đều không mang theo tưởng, mụ mụ vừa thơm vừa mềm, nàng ôm chính mình ngủ đặc biệt thoải mái, là ba ba so không được. Bình Bình cũng nhìn về phía Tần Thi, ta cũng là. Bị ghét bỏ Lục Trạch Thiên trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nhìn về phía cô Thanh Hải, ngươi cùng ta ngủ, bằng không quá tế. Lỗ thai hồng hồng cố Thanh Hải thân thể cứng đờ, có chút không muốn lên tiếng. Không còn sớm, ngủ đi. Hôm nay lăn lộn lâu lắm, sớm đã qua ngày thường ngủ thời gian, chờ nằm xuống sau không bao lâu, Long Phượng thai liền phát ra tới rất nhỏ hô hô thanh. Tần Thi nghe bọn hắn hô hấp có quy luật lên, biết bọn họ là thật ngủ rồi, lúc này mới nhắm mắt lại. Nửa đêm, ngủ thực thiển Tần Thi bị An An một tiếng rầm rì thanh đánh thức, nàng duỗi tay một sờ An An, cảm giác được trên người nàng thực năng sau. Một cái giật mình liền thanh tỉnh lại đây. An An cái chán thực năng, Bình Bình càng sâu, Tần Thi không nói hai lời liền đứng dậy mặc quần áo, gõ vang lên Lục Trạch Thiên cửa phòng. Chương 40-40. Lục Trạch Thiên, hài tử phát sốt. Tần Thi thanh âm vang lên, Lục Trạch Thiên nháy mắt từ trên giường bắn lên, Cố Thanh Hải bị bừng tỉnh, mơ mơ màng màng còn không biết đã xảy ra cái gì. Lục Trạch Thiên nhanh chóng mặc tốt quần áo, kéo ra môn, sao lại thế này? Hai đứa nhỏ đều phát sốt. Bình Bình càng nghiêm trọng, Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên giải thích một câu, quay đầu xem trên giường Cố Thanh Hải, Bình Bình An An sinh bệnh, chúng ta dẫn bọn hắn đi vệ sinh sở, chính ngươi một người ở nhà ngoan ngoãn ngủ hảo sao. Cố Thanh Hải vừa nghe lời này liền thanh tỉnh, vội vàng bỏ dậy, ta cũng đi. Ngươi ngốc tại gia. Lục Trạch Thiên quay đầu nhìn hắn một cái, giữ nhà. Chúng ta đến chiếu cố đệ đệ muội muội, sợ là không rảnh lo ngươi, ngươi ở nhà đợi đi. Tần Thi cũng nói. Cố Thanh Hải ngoan ngoãn gật đầu, không hề cưỡng cầu. Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên đi vào phòng ngủ, cấp hai đứa nhỏ mặc xong quần áo, Lục Trạch Thiên hai tay bế lên bọn họ, làm Tần Thi tướng quần áo khoác đem bọn họ bọc kín mít, lúc này mới ra cửa. Ô An An thăm dò xem Tần Thi, mụ mụ, khó chịu. Bình Bình càng là héo héo ghé vào Lục Trạch Thiên trong lòng ngực, không sức lực nói chuyện, chỉ là phát ra mỏng manh rầm rì thanh. Nhìn hai đứa nhỏ như vậy, Lục Trạch Thiên cho mày, Tần Thi cũng là đầy mặt lo lắng, đau lòng không được. Không có việc gì, chờ đi vệ sinh sở. Làm bác sĩ nhìn xem liền hảo, ta cùng ba ba bồi ngươi. Đi ở Lục Trạch Thiên bên người Tần Thi sờ sờ bọn họ đầu, ôn nhu an ủi. Lục Trạch Thiên đi thực mau, Tần Thi cơ hồ muốn chạy chậm mới có thể đuổi theo hắn. Chờ tới rồi vệ sinh sở sau, Tần Thi cảm giác phía sau lưng lạnh căm căm, tất cả đều là hãn, cũng không biết là dọa vẫn là mệt. Vệ sinh sở môn là đóng lại, nhưng trực ban hộ sĩ liền ngủ ở bên trong, Tần Thi gõ môn, bên trong thực mau liền sáng lên đèn. Làm sao vậy? Hộ sĩ mặc vào áo khoác vội vã mở cửa, thấy là Lục Trạch Thiên sau liền lộ ra hiểu rõ biểu tình, Bình Bình lại phát sốt. Mau mau tiến vào. Lục Trạch Thiên ôm hai cái tiểu nhân vào nhà, vào phòng trong sau đem bọn họ phóng tới trên giường, Bình Bình An An đều phát sốt. Hộ sĩ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tráng như ngẽ con An An lần này cũng sinh bệnh, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, chạy nhanh đi cầm lượng nhiệt độ cơ thể tới cấp Long Phượng thai lượng thượng. Bình Bình sinh ra liền có chút thể nhược, động bất động liền sinh điểm tiểu bệnh. Xem như vệ sinh sở khách quen. Nhưng từ khi Tần Thi tới sau hắn còn không có đã tới vệ sinh sở, các hộ sĩ lén còn liêu khởi Tần Thi, nói nàng người khá tốt, rất sẽ chiếu cố hài tử. Hôm nay bọn họ đột nhiên tới cửa, hộ sĩ còn có chút không nghĩ tới. Hai hài tử đắp chăn nằm ở trên giường bệnh rầm rì, khuôn mặt nhỏ hồng thông, đôi mắt nửa mị nửa mở, hoàn toàn là một bộ tiểu đáng thương bộ dáng, xem các đại nhân thật sự đau lòng. Tần Thi đem buổi chiều sự tình nói, hộ sĩ bừng tỉnh đại ngộ, kia phỏng chừng là dọa, trong lòng nghẹn cảm xúc, lúc này mới phát sốt. Tần Thi thở dài, nàng liền sợ bọn họ phát sốt, kết quả không nghĩ tới sợ cái gì tới cái gì. Bình Bình phát sốt còn chưa tính, nhìn không có việc gì An An cũng cùng nhau phát sốt, khiến cho người trăm triệu không nghĩ tới. An An thân thể chắc địch, sức chống cự cũng rất mạnh, Bình Bình trước kia láo sinh bệnh, hắn hai cùng ăn cùng ở, An An lại trước nay không bị lây bệnh quá, có thể nghĩ nàng đều thân thể thật tốt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Tần Thi dưỡng càng tinh tế, nàng phát sốt thật là làm người không nghĩ ra. Tần Thi ngồi ở ghế trên xem trên giường An An, trong lòng sắt chắc nàng có phải hay không kỳ thật trong lòng cũng nghẹn, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Nhìn như tùy tiện, kỳ thật nội tâm cũng thực mẫn cảm. Nhưng là không giống A, bọn họ vui vẻ không, Tần Thi có thể nhìn ra được tới. Thật là kỳ quái. Một lát sau, hộ sĩ lấy ra nhiệt kế, xem qua sau nói, An An 38.2, Bình Bình 39.5. Hộ sĩ nhẹ nhàng bẻ ra bọn họ hai cái miệng, lấy đèn chiếu nhìn nhìn bọn họ khoang miệng, biểu tình thả lỏng chút, chính là đơn thuần phát sốt, cấp An An uống thuốc là được, Bình Bình đến trích. Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn dẫn theo tâm thả xuống dưới, tốt, phiền toái ngươi. Không có việc gì. Hộ sĩ cười cười, xoay người đi phối dược. An An ngoan ngoan ăn dược, Bình Bình trích cũng không khóc, cũng không biết bọn họ có phải hay không không sức lực náo, dù sao ngoan ngoan không thể tưởng tượng. Ôm hải tử trở về ngủ đi. Ngày mai tỉnh lại xem. Tần Thi lại lần nữa nói lời cảm tạ, Lục Trạch Thiên một lần nữa gói kỹ lương hai đứa nhỏ, ôm đi trở về. Hộ sĩ nhìn hai mắt bọn họ bóng dáng, thầm nghĩ bọn họ hai nhìn nhưng thật ra man sướng. Về đến nhà, Cố Thanh Hải căn bản không ngủ, hắn nghe thấy có người đã trở lại, trực tiếp liền tròng lên áo khoác ra tới. Ba, mẹ Cố Thanh Hải giúp bọn hắn khai phòng ngủ môn, hỏi, Bình Bình An An không có việc gì đi. Không có việc gì. Tần Thi xem hắn trần trụi chân. Vội vàng thúc giục hắn về phòng ngủ đi. Cố Thanh Hải xem Tần Thi xem hắn chân, mới hậu chi hậu giác chính mình không có mặc quần, chỉ xuyên quần xà lọn tử, tức khắc mặt đỏ lên, lên tiếng sau liền hoảng không chọn lộ chạy về phòng. Một lần nữa làm hai đứa nhỏ ngủ hạ, Tần Thi liền làm Lục Trạch Thiên cũng về phòng, chính mình nhìn bọn họ. Lục Trạch Thiên, ta nhìn bọn họ đi, ngươi trở về ngủ. Tần Thi cự tuyệt, ta đệm chăn đều dọn lại đây, qua lại lăn lộn xảo hải tử, không có việc gì, bọn họ đều ngủ, ta nhìn là được. Lục Trạch Thiên nhìn lướt qua nằm, mơ mơ màng màng bọn nhỏ, lúc này mới gật đầu, ngày mai ta đi khai cái sẽ liền trở về, ngươi không cần dậy sớm. Tần Thi, hành. Ngày mai thứ bảy, Cố Thanh Hải cũng không cần đi đi học, không cần dậy sớm vừa lúc. Hai người không lại nói chuyện phiếm, từng người về phòng ngủ. Nay một đêm, Long Phượng thai nhưng thật ra không như thế nào làm ầm ĩ, khả năng dược hiệu lên đây, đều ngủ không tỉnh quá, chỉ là trong lúc ngủ mơ khả năng cảm thấy lạnh, một cái kính xúc. Tần Thi bị bừng tỉnh. Liền thấy Long Phượng thai ôm nhau, dán ở bên nhau xúc, hình ảnh thập phần có ái. Tần Thi cho bọn hắn dịch hạ góc chăn, chính mình một lần nữa nằm xuống. Một đêm không có việc gì, ngày hôm sau buổi sáng Lục Trạch Thiên mở cửa, Tần Thi lúc này mới tỉnh lại. Long Phượng thai còn không có tỉnh, Tần Thi sờ sờ bọn họ cái chán, phát hiện không thiêu, tâm là hoàn toàn thả lỏng. Ngoài cửa Lục Trạch Thiên tưởng tiến vào nhìn xem hài tử thế nào, nhưng phỏng trừng Tần Thi, tưởng gõ cửa lại sợ đánh thức hài tử, do dự nửa ngày, vẫn là nhỏ giọng rời đi. Hắn tin tưởng Tần Thi sẽ chiếu cố hảo hài tử. Tần Thi cũng đây, vì thế thực mau liền lại đã ngủ, lại tỉnh lại, chính là An An tỉnh ngủ, duỗi tay mặt nàng tóc thời điểm. An An xem Tần Thi tỉnh, đem vươn đi tay nhỏ vội vàng thu trở về, nhìn Tần Thi hắc hắc cười không ngừng, mụ mụ. Tần Thi xem An An cười ngọt ngào, ánh mắt thanh triệt sáng ngời, không giống đêm qua giống nhau mê mang sau, cũng đi theo nàng cười, còn khó chịu sao. An An khẽ lắc đầu, không khó chịu, ta hảo. Nói. Nàng liền đem hai tay duỗi ra tới, làm một cái bày ra cơ bắp bộ dáng, đầu không hôn mê. Tần Thi chạy nhanh đem nàng tiểu cánh tay nhét vào đi, tiểu tâm cảm lạnh. An An nhìn Tần Thi hắc hắc cười, trong lòng thập phần cao hứng, nàng thích một tỉnh ngủ là có thể thấy Tần Thi. Bên cạnh Bình Bình cũng tỉnh, hắn mở to mắt lại nhắm lại, dùng tay xoa xoa, nhược nhược kêu lên, mụ mụ. Đau đầu sao? Nơi nào còn khó chịu? Tần Thi vội vàng hỏi. Đầu óc choáng váng, đôi mắt đau. Bình Bình che lại đôi mắt không mở. Tần Thi, ngươi ngày hôm qua khóc quá nhiều, lại phát sốt, đôi mắt sưng lên đương nhiên đau. Ô Bình Bình nức nở một tiếng, giải thích nói, ta thấy đại mao. Liền nhịn không được khóc. Tần Thi sờ sờ đầu của hắn, trong lòng không có yên lòng, không biết nên như thế nào làm Bình Bình này đa sầu đa cảm, quá mức chân tình thật cảm mẫn cảm tính cách biến đổi. Đói bụng sao? Ta nấu cháo rau xanh thịt nạc cho các ngươi uống được không? Nghĩ không ra biện pháp, Tần Thi không hề suy nghĩ, nghiêng đầu hỏi Long Phượng Thai có đói bụng không? Long Phượng Thai đồng loạt, Bình Bình đêm qua liền không ăn nhiều ít, hiện tại thiêu lui, bụng là thật sự thầm thịt đều. Tần Thi giúp bọn hắn mặc xong quần áo, vừa rồi xuống giường, liền nghe thấy cửa mở thanh âm. Lục Trạch Thiên đã trở lại, còn mang theo cháo trắng cùng bánh đậu bao, Tần Thi không cần làm cơm, uống không đến thịt nạc cháo Long Phượng Thai còn có chút thất vọng. Thế nào? Lục Trạch Thiên nhìn về phía Long Phượng Thai, tưởng sờ sờ bọn họ cái chán, nhưng chính mình tay lại lạnh lẽo, không dám. Đều không thiêu, không có việc gì. Tần Thi làm Lục Trạch Thiên cùng Cố Thanh Hải đi đem cơm trang trong chén, chính mình mang theo Long Phượng Thai đi rửa mặt đánh răng. Ăn cơm xong, Lục Trạch Thiên xem hai hải tử ăn uống rất không tồi, liền an tâm, có thể ăn xong đi cơm liền không có việc gì. Tần Thi nghe thấy lời này không khỏi nhướng mày, nghĩ thầm Lục Trạch Thiên như thế nào cũng như vậy lão một thế hệ ý tưởng, nhưng theo sau lại cười, Lục Trạch Thiên nhưng còn không phải là lão một thế hệ người sao. Lục Trạch Thiên bồi hải tử chơi một hồi, lại cho bọn hắn kể chuyện xưa, không có muốn đi làm ý tứ, Tần Thi cũng vừa hỏi biết được hắn hôm nay đều không đi, giữa trưa cơm nước xong liền sai xử hắn làm việc, đi gánh nước máy giặt. Dùng nước máy giặt quần áo quá xa xỉ, trong nhà đại lưu thủy cũng thấy đấy, Lục Trạch Thiên liền chọn thùng nước đi đánh nước giếng. Có người thấy hắn gánh nước, biết hắn là muốn tẩy đại kiện quần áo, trong lòng tức khắc nổi lên tâm tư. Có thím ỉ vào chính mình tuổi đại, liền ra mặt dày hỏi Lục Trạch Thiên, hỏi, gánh nước giặt quần áo sao? Thím có thể hay không mượn nhà ngươi máy giặt dùng dùng a? Lục Trạch Thiên bước chân cũng chưa đình, chỉ là nói, này phải hỏi Tần Thi, trong nhà sự đều là nàng làm chủ. Cái kia thím nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, bên cạnh cũng chú ý hắn, cân nhắc có thể hay không cỏ máy giặt mọi người, càng là nhìn Lục Trạch Thiên bóng dáng làm mặt quỷ, liêu lửa nóng. Về đến nhà, Lục Trạch Thiên đem có người muốn mượn máy giặt sự tình nói cho Tần Thi, Tần Thi chụp hạ bờ vai của hắn, nói, làm được xinh đẹp. Tân máy giặt, 200 khối đâu? Ta mới giặt sạch một lần liền mượn cho các nàng. Tần Thi hừ một tiếng, tóm lại cái này đầu không thể khai, bằng không một đống người đều sẽ tới mượn, đến lúc đó máy giặt không 2 năm liền dùng không được. Ngày thường không động tĩnh, thậm chí sau lưng nói chính mình nhàn thoại, hiện tại mua máy giặt các nàng nhưng thật ra nhiệt tình lên, một đám đều suy nghĩ thi ăn. Tần Thi cấp Triệu Thẩm dùng đó là tình cảm đến cái kia độ, nàng nguyện ý, miễn phí đều nguyện ý cấp Triệu Thẩm dùng, nhưng những người khác dựa vào cái gì? Dù sao đưa tiền Tần Thi cũng không vui. Ngươi nhưng đừng đáp ứng a. Khai đầu đã có thể khó thu, còn không bằng ngay từ đầu liền không cho, tỉnh phiên thoái. Tần Thi không yên tâm lại dặn dò Lục Trạch Thiên. Ta minh bạch. Lục Trạch Thiên cũng không đốc. Được rồi, đi thôi. Tần Thi phất phất tay, làm Lục Trạch Thiên tiếp tục gánh nước, chính mình mang theo bọn nhỏ ngồi ở cửa phơi nắng. Trở thành công cụ người Lục Trạch Thiên có chút bật cười, hơi hơi lắc lắc đầu, chọn thùng không đi rồi. Chờ thêm một hồi, Lục Trạch Thiên đã trở lại, đòn gánh thượng thùng nước giống tuyết, một giọt thủy đều không có. Tần Thi còn kỳ quái, lại xem hắn từ trong túi móc ra một cái đen thui đổ vật tới. Bình Bình An An. Mau tới đây. Lục Trạch Thiên đem hải tử kêu tới, duỗi tay cho bọn hắn xem còn không có chính mình bàn tay đại tiểu hát miêu. Miêu miêu một cái phát mau đen nhánh miêu nắm phát ra tiếng kêu, sống sóng ở Lục Trạch Thiên trên tay nhích tới nhích lui. Bình Bình lại đây thấy này mèo đen, đôi mắt lập tức trừng lão đại, mèo đen. Ba ba. Nó là đại mau hải tử sao? Lục Trạch Thiên gật đầu. Đem nó đưa cho Bình Bình, ngươi sẽ chiếu cố hảo nó đúng không? Bình Bình thật cẩn thận tiếp được tiểu hát miêu, khẩn trương động cũng không dám động, ta có thể. Ta sẽ chiếu cố hảo nó. Bên cạnh An An cũng hưng phấn kêu to, ta cũng là. Cố Thanh Hải nhìn tiểu hát miêu rất là ngạc nhiên, không nghĩ tới đại mao cư nhiên còn để lại hải tử. Nhưng thật ra Tần Thi, nhìn cái này cục bột đen lớn nhỏ cùng trận to lưu viên màu vàng vòng tròn lớn đôi mắt, biết được này cũng không phải đại mao hải tử. Nàng xem Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên cũng nhìn về phía nàng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đối chân tướng trong lòng biết rõ ràng. Bọn họ nở nụ cười, ai cũng không có đối nói, đồng loạt làm bọn nhỏ cho rằng đây là đại mao lưu lại nhãi con. Hào bọn nhỏ, cho nó khởi cái tên đi. Tần Thi cười nhìn về phía hưng phấn bọn nhỏ, hỏi, các ngươi đều mau ngẫm lại, gọi là gì hào đâu. Bọn nhỏ nghe vậy đều như mày, nghiêm túc tự hỏi lên. Chương 41-41. Đại mao hải tử đã kêu tiểu mao đi. Bình Bình phủng tiểu hát miêu. Trong mắt lóe sáng lấp lánh nhỏ vụn quan mang. Đều trứng vịt bắc thảo. An An chỉ vào nó đôi mắt, nói, có hắc có hoàng, còn như vậy viên, đều trứng vịt bắc thảo đi. Cố Thanh Hải cong eo xem tiểu miêu, nói, cái mùi móng nuốt đều là hắc, cả người đều đen thui, nếu không kêu môi cầu. Hảo ra hỏa, Ba cái tên đều rất có đặc sắc, Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cũng không biết tuyển cái nào. Các ngươi trước chính mình thương lượng. Lục Trạch Thiên một lần nữa khơi mào đòn gánh, không theo chân bọn họ cùng nhau rối rắm. Ba cái hài tử nhìn về phía Tần Thi cũng không có cách, chỉ có thể nói sang chuyện khác, bên ngoài lạnh lẽo, Tiểu Miêu chịu không nổi, trước vào nhà đi, chúng ta cho nó làm loa. Tên. Chậm rãi quyết định. Ba cái hài tử không có không ứng, Phùng Tiểu Hắc Miêu đồng loạt vào phòng, sau đó không biết đem nó để chỗ nào. Mụ mụ. Long Phượng Thai lại lần nữa nhìn về phía Tần Thi. Tần Thi chỉ có thể tìm ra một kiện cũ nát quần áo, đoàn thành một đoàn đặt ở trên mặt đất, làm cho bọn họ đem nó phóng đi lên. Tiểu Miêu cả người tóc máu tạc, nhìn có chút thưa thớt, bọn nhỏ đều thực lo lắng nó lạnh. Bị đặt ở trên mặt đất Tiểu Miêu cùng quần áo, lại toàn lại nghe, không thành thật loạn bỏ. Chờ nó từ trên quần áo xuống dưới khi, Long Phượng Thai kinh hô một tiếng, lập tức đem nó lại ôm hồi trên quần áo. Không có việc gì, làm nó bỏ, chỉ cần không toàn sofa phía dưới, ngăn tủ phía dưới là được Tần Thi cho bọn hắn giải thích. Đối Tiểu Miêu tới nói, nhà của chúng ta là hoàn toàn xa lạ, nó yêu cầu thăm dò một chút tân hoàn cảnh, chờ quen thuộc liền sẽ không chạy loạn. Chính là sàn nhà lạnh, nó có thể hay không cảm lạnh a? Bình Bình đầy mặt ưu sầu, nó trên người mau quá ít, mùa đông lập tức liền phải tới, nó có thể hay không đông lạnh cảm mạo. Tần Thi cười nói, này chỉ miêu quá nhỏ, lông còn chưa mọc tề, khẳng định sẽ lạnh, chúng ta cho nó làm loa, trải lên quần áo, như vậy nó ở trong ổ sẽ không sợ lạnh. Lục Trạch Thiên Quốc Khánh thời điểm bộ đội đã phát một dương quả táo, Tần Thi đem dư lại mấy viên quả táo lấy ra tới, đem cái dương đằng ra tới, dùng kéo chọc chọc cắt cắt, làm cái miêu hoa. Miêu bị bỏ vào đi, nó nơi nơi lay, tưởng từ trong dương ra tới, nhưng như thế nào cũng bỏ không lên. Nhưng nó không buông tay, một cái kính hướng lên trên bỏ, nhìn rất có sức sống cùng tính dai. Tần Thi nhướng mày, thầm nghĩ này miêu nhìn rất hoạt bát, hẳn là không khó dưỡng đi. Cũng không biết Lục Trạch Thiên từ nơi nào ôm tới, nhìn cũng liền một tháng lớn nhỏ, ai sữa sao. Tần Thi làm bọn nhỏ bồi miêu chơi, chính mình đi thu thập muốn tẩy chăn nệm, trong lòng cân nhắc hiện tại nhưng không có sữa dê miêu lương, như vậy tiểu nhân miêu muốn ăn cái gì. Thức mau, Triệu Thẩm cầm một chén tiểu quả quýt tới cửa, nàng nghe nói Long Phượng Thai sinh bị bệnh, chuyên môn tới xem. Tần Thi đem ngày hôm qua phát sinh sự tình đều nói một lần, mang theo Triệu Thẩm đi xem bọn nhỏ cùng miêu. Nói chuyện phiếm hảo một trận, chờ Lục Trạch Thiên đem lu nước to chứa đầy thủy, lại chọn đủ vòng thứ nhất tẩy chăn đơn, Tần Thi đi ra ngoài bận việc, Triệu Thẩm lúc này mới rời đi. Thím, đợi lát nữa đem chăn nệm đều lấy tới A, một lần tẩy xong. Hảo liệt. Triệu Thẩm cũng không cùng Tần Thi khách khí, trở về liền bắt đầu thu thập. Có Lục Trạch Thiên ở, Tần Thi làm việc đều nhẹ nhàng rất nhiều, công việc nặng nhọc là một kiện cũng chưa đến phiên nàng. Tẩy xong nhà mình lại giặt sạch Triệu Thẩm ra, máy giặt xoay nửa buổi chiều, có qua đường thấy hai nhà đại tẩy đã tẩy, liền tiến vào nhìn liếc mắt một cái, cân nhắc nếu là không phải có thể cọ một chút máy giặt. Nhưng mặc kệ như thế nào thử, Tần Thi đều trang nghe không hiểu, người thông minh hiểu được nàng ý tứ, liền không hề nhiều lời. Đương nhiên cũng có ra mặt dày, thấy ám chỉ không được liền minh hỏi, Tần Thi cũng là trực tiếp cự tuyệt, không chút nào quanh co lòng vòng. Những người đó cũng là không nghĩ tới Tần Thi như vậy cương ngạnh, gì cũng không nói liền nói thẳng không mượn, các nàng lại xấu hổ lại tức giận, nhưng Tần Thi mới mặc kệ các nàng. Nhận đều không quen biết ngươi là ai, dựa vào cái gì cho ngươi mượn. Này máy giặt cũng không phải là hàng rẻ tiền, Tần Thi chính mình đều có chút luyến tiếc dùng, còn cho các nàng. Liên tính muốn đem quê nhà quan hệ chỗ hảo, cũng không thể dùng máy giặt tới chỗ A, này ngoạn ý nhiều tinh quý. Tần Thi điên rồi mới cho các nàng mượn. Nói câu không dễ nghe, cho dù cùng các nàng chỗ hảo quan hệ lại có thể thế nào đâu. Có thể mang đến cái gì chỗ tốt. Kiếm kia mấy mao mấy khối có khả năng cái gì. Tần Thi không phải thánh mẫu, thậm chí có chút không có lợi thì không dậy sớm. Đại gia sau lưng là Tần Thi ích kỷ, nhưng Tần Thi hoàn toàn không để bụng, ngược lại còn vui mừng lên. Rốt cuộc như vậy liền không đầu trâu mặt ngựa chạy chính mình ra tới mượn máy giặt. Vội một buổi trưa, buổi tối cơm liền chắp vá ăn, đem cơm thừa nhiệt nhiệt, không có một lần nữa làm khác. Đến nỗi miêu, Tần Thi hỏi qua Lục Trạch Thiên, biết nó vừa vặn một tháng đại, tai sữa ăn chút phao mềm lạn mễ là được. Cái này niên đại miêu nhưng cùng đời sau không giống nhau, dưỡng đều tháo thực, không đói chết là được. Tần Thi sợ miêu mới vừa cai sữa, ăn này đó dạ dày không thể thích ứng, kết quả quan sát hai ngày, gì sự cũng không có sau liền bình thường trở lại. Mèo đen cùng ly hoa hải tử, thân thể chính là chắc địch, ngoại tạo. Hơn nữa nó hoạt bát thực, cả ngày ở trong dương loạn bò, liền phải ra tới. Bọn nhỏ mỗi ngày đem nó ôm ra tới một hồi, nó liền đến chỗ chạy loạn, một khắc đều nhàn không xuống dưới. Nó đặc biệt tái hướng xó xỉnh chỗ ngoặt toàn, cũng không biết bên trong có thứ gì hấp dẫn nó, ra tới liền thẳng đến góc, mỗi khi đều phải Long Phượng Thai chặt chẽ nhìn chằm chằm mới được. Bằng không, chui vào sofa phía dưới liền nửa ngày không ra, có thể đem Long Phượng Thai cấp chết. Đến nỗi tiểu miêu tên, ba cái hài tử rối rắm vài thiên còn không có định ra tới, bọn họ đều muốn kêu chính mình lấy, tranh chấp không dưới ai cũng không phục ai, sau đó liền gọi bậy. Bình Bình kêu nó tiểu mau, An An kêu nó trứng vịt bắc thảo, Cố Thanh Hải kêu nó môi cầu, nó khả năng quá tiểu, mặc kệ cái gì đều không ứng, phi thường tự mình. Bọn nhỏ thảo luận nửa ngày, vẫn là quyết định liền như vậy kêu, tính toán xem nó về sau ứng ai, vậy kêu cái nào tên, đem Tần Thi xem nhạc không được. Tần Thi nhưng thật ra cảm thấy môi cầu rất dễ nghe, cũng đi theo Cố Thanh Hải kêu, dẫn tới nó thực mau quen thuộc tên này, làm Long Phượng Thai mất mát nửa ngày. Nhưng tiểu miêu quá mức đáng yêu cùng ấu tiểu, Long Phượng Thai muốn vẫn luôn chiếu cố nó, bọn họ cũng không rảnh lo thời gian dài mất mát, thực mau liền điều chỉnh tâm tình cùng nó chơi đi lên. Có môi cầu bồi Long Phượng Thai, Tần Thi đi làm đều yên tâm vài phần, bởi vì nàng biết được Long Phượng Thai tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài chơi, khẳng định ở nhà chơi môi cầu. Tần Thi gần nhất không tiếp quần áo đơn, có người tìm nàng làm vải nỉ áo khoác nàng cũng cự, chuyên tâm cấp người trong nhà làm áo khoác. Thành phố ít mùa thu quá ngắn, cảm giác còn không có 2 tuần, liền chợt hạ nhiệt độ biến mùa đông. Nội y ghi bộ thu y ghi bộ áo lông lại thêm áo khoác, mặc kệ hài tử vẫn là đại nhân đều xuyên đặc biệt hậu, thập phần mập mạp, cái gì hình tượng không có. Nay sẽ không rảnh lo hình tượng cùng trang điểm, thật sự là hạ nhiệt độ tới quá đột nhiên, không mặc hậu điểm liền sẽ bị đông lạnh cảm mạo, hình tượng căn bản không có thân thể quan trọng. Tần Thi mỗi ngày rời giường trong 3 tầng ngoài 3 tầng bộ quần áo khi, đều đặc biệt hoài niệm đời sau giữ ấm nội y ghi, áo lông vũ, bất quá kia đều là chín mấy năm mới lưu hành lên, này sẽ là đường vọng tưởng. Sang năm nhất định phải đem áo lông vũ làm ra tới. Tần Thi hạ quyết tâm, đầy mặt kiên định, kết quả đẩy môn liền ăn một mồm to gió lạnh, bị đông lạnh một cái run run, nháy mắt đem rụt rụt cổ. Quá lạnh, đêm qua nghe quảng bá, hôm nay liền mấy độ, cái này làm cho đời trước vẫn luôn ở phương Nam Tần Thi căn bản chịu không nổi. Tần Thi làm Lục Trạch Thiên đem trong nhà một cái khác bếp lò đắp ở phòng khách, mỗi ngày tỉnh lại liền thiêu thượng, làm trong phòng ấm áp dễ chịu mới thở phào nhẹ nhõm. Hai tử cũng sợ lạnh. Nhưng đều thói quen, thấy Tần Thi chịu không nổi lánh sau còn có chút ngạc nhiên. An An thậm chí còn lẩm bẩm, nguyên lai mụ mụ cũng có sợ đồ vật a. Tần Thi nghe xong liền thở dài, nàng không sợ trời không sợ đất, liền sợ lánh sợ nhiệt, mà thành phố ít bên này chính là mùa hè cự nhiệt, mùa đông cự lánh, thật là muốn mệnh. Máy sưởi là khi nào xuất hiện tới? Tần Thi khổ suy nghĩ nửa ngày, biết được là hiện tại mới bắt đầu xuất hiện máy sưởi, 8 năm sau phương Bắc hơn 40 tòa thành thị mới xuất hiện tập trung quản ấm hệ thống sau. Tức khắc thở dài một hơi. Cái này cũng đến chờ 2 năm, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng. Trong nhà liền giường đất đều không có, ban ngày dựa bếp lò, buổi tối ngủ dựa thảm điện, trong nhà không thiêu bếp lò liền lạnh như băng, ở nhà đều đến xuyên áo khoác. Tần Thi liền tranh thủ lúc rảnh rỗi, ở làm quần áo khoảng không, bắt đầu họa phòng thiết kế đồ. Hiện tại vô pháp trang hoàng, giường đất dù sao cũng phải bàn một cái đi. Đem đại phòng ngủ đằng ra tới, trước tu cái giường đất, chờ thêm xong mùa đông đầu xuân lại bắt đầu đại trang hoàng. Trong lúc Mạc Linh tới một chuyến, nàng gần nhất mới đem lung tung rối loạn sự mới xử lý xong, vừa mới chuẩn bị ước Tần Thi cùng Tống Tư Nặc tụ một chút, kết quả Tống Tư Nặc đi thâm thị, Tần Thi cũng vội vàng cấp người trong nhà làm quần áo, việc này chỉ có thể tạm thời từ bỏ, từ từ lại nói. Mạc Linh vô vỗ trên bàn một đại bao đồ vật, đây là ta chuyên môn lộng trở về hậu vải nỉ bố, chất lượng thực hảo, ngươi nhìn xem. Tần Thi mở ra vừa thấy, màu đỏ màu đen hai loại bố, nàng thượng thủ sờ sờ sau, lập tức nhướng mày, thứ tốt ta. Này làm áo khoác, mùa đông cũng có thể xuyên. Mạc Linh đắc ý nâng lên cằm, bưng ly nước cười nói, kia nhưng không, ta phế đi lão đại kính. Này khối màu đỏ ngươi cho ta làm kiện áo khoác, màu đen cho ngươi, thế nào? Thần Thi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu, thành giao. Này vải nỉ rắn chắc lại không mất mềm mại, chất lượng chuẩn cờ MNZ. Mạc Linh có thể làm ra Tần Thi thật là kinh hỉ. Này vải dệt hoàn toàn có thể triệt tiêu nàng tốn thời gian cố sức làm áo khoác thủ công phí, thậm chí chính mình còn chiếm tiện nghi. Rốt cuộc thứ này nàng là làm không tới, căn bản không phương pháp. Đây cũng là Tống Tư Nặc cho ngươi tìm. Tần Thi đem bố toàn bộ mở ra tới xem lớn nhỏ, thuận miệng hỏi một câu. Không phải. Mạc Linh dựa vào trên sofa. Tần Thi, đó là ai a? Ngươi còn có xưởng dệt phương pháp. Mạc Linh ngô một tiếng, nói, cũng không xem như, một cái bằng hữu làm ra. Tần Thi nhìn nàng biểu tình, tới hứng thú, bằng hữu. Mạc Linh nghiêng đầu xem Tần Thi. Có chút ngượng ngùng lại có chút đúng lý hợp tình, ngẩng. Bằng hữu. Đó chính là còn không có chuyển chính thức á Tần Thi khó được bắt quái lên, hỏi, ai nha? Cùng ta nói nói bái, ta kín miệng ngươi yên tâm. Mạc Linh đương nhiên tin tưởng Tần Thi kín miệng, không như thế nào do dự liền nói, cũng coi như thác phúc của ngươi, quốc khánh sau ta nổi danh, không ít người truy ta, hắn chính là trong đó một cái. Tiêu Trình Lan, 26, nơi khác, tài hoa lại đây, là cái doanh trưởng Mạc Linh trong mắt xoay chuyển, nói, tuy rằng hắn bảo đảm 3 năm nội có thể thăng phó đoàn, nhưng ta còn là cự tuyệt. Ta muốn đi sớm, mới không nghĩ yêu đương, ta cùng hắn nói rõ, hắn cư nhiên nói nguyện ý chờ ta, ta mới không tin đâu. Mạc Linh biểu tình có chút ghét bỏ. Nhưng giọng nói vừa chuyển, lại nói, hắn nói kia trước làm bằng hữu, hắn ngày thường cũng thực hiểu đúng mực, người cũng rất đáng tin cậy thân sĩ, vậy trước đương bằng hữu đi, dù sao thời gian mới hết thể liền đều có thể thấy rõ. Tần Thi nghe thấy cái này tên nhẹ nhàng thở ra, này không phải thư trung Mạc Linh lão công, cốt truyện quả nhiên thay đổi. Mạc Linh hiện tại vô tâm tơ vương ái, Tần Thi cũng không nhiều lời, rốt cuộc lâu ngày thấy lòng người là thật sự, thả chờ xem. Nam nhân nhiều như vậy, chậm rãi chọn chính là, tổng hội có thích hợp người. Chương 42-42. Thời gian cực nhanh, 12 tháng thực mau liền đến tới. Nay một tháng thời gian, Tần Thi đem áo khoác, quần đông đều làm tốt. Lục Trạch Thiên có quần áo khoác, không cần áo khoác, Tần Thi liền cho hắn mua lông dê sam cùng ma quần. Lục Trạch Thiên bắt được chính mình quần áo mới, nhìn nhìn bọn nhỏ trên người Tần Thi thân thủ làm quần áo sau, ở trong lòng thở dài. Tần Thi còn chuẩn bị cho đại gia mua giày đông, nhưng Lục Mụ Mụ bưu cái bao lớn lại đây, bên trong có bọn nhỏ vải bông, giày, cùng một đống lớn đặc sản, thịt khô, lạp xưởng, huân cá gì đó. Lục Trạch Thiên cũng không cần mua, bộ đội phát giày đông có thể so bên ngoài mua chất lượng khá hơn nhiều, vì thế Tần Thi liền chính mình cho chính mình mua một đôi giày. Màu đen mang nhung giày da, giày chiều dài đến cẳng chân, mang điểm tiểu cùng, thời thượng lại hào phóng. Đẹp là thật là đẹp mắt, quý cũng là thật quý, Tần Thi hoa 68, là nàng dùng chính mình tiền mua. Trong khoảng thời gian này Tần Thi tiếp quần áo, mẹ kế tiền lương, âm nhạc lão sư tiền lương thêm cùng nhau, kiếm lời không sai biệt lắm 800. Nhưng mua này giày vẫn là do dự một phen, có chút đau lòng. Nhưng này giày là da thật, chất lượng không tồi, hẳn là có thể xuyên cái 2-3 năm. Tần Thi cân nhắc một chút liền mua. Kiếm tiền còn không phải là vì hoa sao. Mua. Sang năm nàng khẳng định kiếm càng nhiều, không sợ. Vì thế Tần Thi liền bắt đầu tiêu xài, cho chính mình mua áo lông không nói, còn cấp hài tử cùng Lục Trạch Thiên đều mua, hoa 100 nhiều. Lục Trạch Thiên là lão bản, không hắn Tần Thi cũng kiếm không được nhiều như vậy tiền, hiếu kính một chút vẫn là cần thiết. Đến nỗi hài tử, đó là Tần Thi thật thích, yêu thương bọn họ, nguyện ý cho bọn hắn tiêu tiền. Mua xong giày quần áo còn không có xong, Tần Thi lại mua ra hộ phẩm, kem bảo vệ da. Nàng đi dạo vài tiếng đồng hồ, ăn xuyên dùng mua một đồng lớn, cuối cùng ngồi giao thông công cộng đều mệt không sức lực nấu cơm, dứt khoát đi nhà ăn đánh cơm trở về. Bọn nhỏ thấy lại có quần áo mới, đều vui vẻ không biết nên nói cái gì, năm nay quần áo mới thật là quá nhiều, lại còn có đặc biệt thật tốt ăn, bọn nhỏ đều mau ái chết Tần Thi. Chờ buổi tối Lục Trạch Thiên trở về, thấy áo lông sau, chớp chớp mắt, còn chưa nói cái gì. Trong tay đã bị Tần Thi tắc một cái vở. Lục Trạch Thiên túi đầu vừa thấy, phát hiện là sổ sách, vì thế mở ra tới xem. Này đó hoa đều là tiền của ta. Tần Thi giải thích nói. Lục Trạch Thiên phiên trang động tác hơi đốn, ân một tiếng, kỳ thật Tần Thi không giải thích Lục Trạch Thiên cũng biết, nàng không phải loại người như vậy, hơn nữa nàng bản lĩnh đại năng kiếm tiền, hắn trong lòng biết rõ ràng. Tháng này tiêu dùng đầu to là xả bố mua đông, nhưng liền tính như thế, cũng không vượt qua 35 mau, Tần Thi đem tiền tạp gắt gao. Lục Trạch Thiên nhìn một bút bút chướng, cảm thán Tần Thi cẩn thận cùng nghiêm túc. Trong viện loại đồ ăn đều chín, đồ ăn tiền giảm bớt rất nhiều, vừa lúc triệt tiêu đông tiền, cho nên tháng này cũng là 30 mấy khối, cùng tháng trước không kém. Lục Trạch Thiên nhìn cái đại khái liền đem sổ sách trả lại cho Tần Thi. Hắn tin tưởng nàng. Tần Thi cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao mặc kệ hắn xem không xem, nàng đều nhớ hảo tự mình chướng, làm hảo tự mình công tác. Ăn Tết, bộ đội bắt đầu phát phúc lợi đi. Gạo và mì dù không cần mua, kia tháng sau chi tiêu là có thể giảm rất nhiều, ta có thể nhiều mua điểm thịt, tạc viên, tạc tiểu tô thịt, làm thiêu thịt Tần Thi đều kế hoạch hảo, mẹ còn bưu không ít đồ vật, cũng đủ chúng ta quá cái hảo năm. Người quyết định liền hảo. Lục Trạch Thiên không ý kiến, Tần Thi quản gia xử lý quá hảo, hắn thập phần yên tâm. Mẹ không phải làm ngươi cấp 3 lại lộng kiện quần áo khoác sao? Ngươi lộng trở về trước đường bưu, ta làm 2 kiện áo khoác, cấp mẹ cùng ngươi muội cùng nhau bưu qua đi. Tần Thi nói. Vỗ tay một cái, ta phao dưa muối cùng đường tỏi cũng không sai biệt lắm, cung cấp mang qua đi 2 vại. Năm nay chúng ta trở về không được, người viết thư cùng trong nhà nói, sang năm nghỉ hè hoặc là nghỉ đông chúng ta mang theo bọn nhỏ trở về nhìn xem. Còn có người quan hệ hảo nhân ra cũng muốn đưa quà tặng trong ngày lễ đi. Người năm rồi đều đưa cái gì nha? Các ngươi nơi này có hay không hài tử chúc Tết tập tục a? Ta ta muốn hay không chuẩn bị đồ vật. Ngày mùng 8 tháng chạp, năm cũ, đại niên đều quá sao. Còn có. Tần Thi ba ba bá nói hàng ngày vụn vặt sự tình, Lục Trạch Thiên ngồi ở nàng bên cạnh lặng lặng nghe, thường thường ứng một tiếng, hoặc là cùng nàng thảo luận vài câu. Lục Trạch Thiên nhìn ở trên vở viết viết vẽ vẽ ký lục Tần Thi, ánh mắt là chính hắn cũng không biết, chưa bao giờ từng có ôn nhu. Bọn nhỏ mau nghỉ, Tần Thi lại là càng ngày càng vội, đại phòng ngủ đằng ra tới bắt đầu mướn người bàn giường đất, bọn nhỏ buổi tối cùng Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên tễ ngủ, chờ đến giường đất có thể ngủ mới trở về. Kết quả Long Phượng thai còn không vui, bọn họ tình nguyện cùng Tần Thi tễ ngủ, như vậy mỗi ngày có thể ôm Tần Thi ngủ, an ổn lại thoải mái. Tần Thi cố ý bồi dưỡng bọn họ độc lập, cũng không có đáp ứng bọn họ dọn đi đại phòng ngủ cùng nhau ngủ, bắt đầu nghiêm túc hoàn thiện thiết kế nội thất đồ. Lớn như vậy phòng, lộng 4 cái phòng ngủ dư giả, phòng bếp phòng tạp vật đến lúc đó đại cải tạo, lộng cái trong nhà rửa mặt đài ra tới thật đẹp. Đây là đại công trình, Tần Thi cấp Lục mẹ bọn họ làm quần áo, mỗi ngày còn chịu thời gian đo kích cỡ, ở phòng khoa tay múa chân, một chút hoàn thiện, cải tạo. Chờ nàng đem hai kiện áo khoác làm tốt, cấp Mạc Linh trước làm áo khoác thời điểm, bọn nhỏ liền phóng nghỉ đông. Cố Thanh Hải không cần đi đi học, có thể giúp Tần Thi làm cái tiểu sống, nhìn Long Phượng thai cùng Miêu, tỉnh nàng không ý chuyện. Nhưng ngày lành không quá hai ngày, bởi vì Cố Thanh Hải bản tính phóng thích, cả ngày mang theo Long Phượng thai vui vẻ chơi, nháo Tần Thi đều không kiên nhẫn lên, bọn họ thật sự là quá có thể lan lộn. Hơn nữa Miêu cũng trưởng thành, thùng giấy tử quan không được nó có thể nhảy ra. Tần Thi mỗi ngày buổi sáng lên, đều có thể thấy nó hoa ở trên sofa, thoải mái ngủ. Tần Thi còn tính thích Miêu, nhưng nàng không thích Miêu Mao, nàng vẫn luôn không cho bọn nhỏ ôm Miêu lên giường thượng sofa, là không nghĩ làm Miêu dưỡng thành cái này thói quen, tỉnh trưởng thành rất mau, có nơi nơi đều là. Tần Thi tưởng hảo, nhưng việc này là không có khả năng, buổi tối mọi người đều ngủ, Miêu Miêu mới mặc kệ ngươi có để nó thượng sofa, thấy không ai liền trực tiếp liền nhảy lên rồi. Tần Thi chính mình không dưỡng quá Miêu, chỉ loát quá người khác, cũng không biết dưỡng Miêu kỳ thật cũng là kiện thực phiền toái sự tình. Miêu cùng cậu không giống nhau như vậy nghe lời, Miêu thuộc về chính mình muốn làm gì liền làm, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản nó cái loại này. Tần Thi mặc kệ như vậy giáo dục nó không cho nó thượng sofa, nó đều là mở to hai cái hổ phách mắt to, vô tội lại đơn thuần Miêu Miêu Miêu, nó không hiểu, cũng không nghĩ hiểu. Tần Thi hoàn toàn không có cách. Hơn nữa hiện tại cũng không cắt mèo, Miêu đều là ở trong sân ị phân, hôm nay kéo nơi này ngày mai kéo nơi nào, có một lần thậm chí kéo đến vườn rau, Tần Thi thiếu chút nữa dâm đến. Tức giận Tần Thi dẫn theo môi thán sau cổ thịt, chỉ vào nó loạn kéo địa phương một đốn nghiêm khắc giáo dục, nó lúc ấy liền ủy khuất ba ba nước mắt lưng tròng bắt đầu miêu miêu kêu, đem Tần Thi một chút cấp chỉnh sẽ không. Long Phượng thai đứng ở bên cạnh cũng đi theo nước mắt lưng tròng, mụ mụ ngươi đừng mắng nó còn nhỏ, ngươi chậm rãi giáo. Nó đều phải khóc, hảo đáng thương. Tần Thi nhìn hai nhãi con một miêu, không có sai biệt đáng thương vô cùng ánh mắt, tức khắc không biết giận, chỉ có thể buông môi thán. Tần Thi đem nó béo phệ sạn đến góc tường, sau đó ôm môi thán qua đi, làm nó nghe, sau đó bắt lấy nó móng vuốt nhỏ đảo thổ hướng lên trên chôn. Tần Thi nhẫn mại tính tình sạn phân, đặt ở cố định vị trí, giao nó chôn ba ba, không quá hai ngày môi thán liền học được, thượng vê đút cờ liền chạy tới góc tường, lại không loạn kéo loạn nước tiểu. A, môi thán hảo thông minh. Long Phượng thai hưng phấn lên, Tần Thi cũng thực vui mừng, là chỉ thông minh miêu miêu, còn hảo. Đến nỗi nó thích nhảy thượng sofa ngủ. Tần Thi còn ở bám giết không tha giáo dục nó, nhưng nó như cũ lúc ấy ngoan ngoãn, buổi tối tiếp tục đi lên ngủ, căn bản sửa bất quá tới. Một tháng sau, Tần Thi cũng từ bỏ, ái ngủ ngủ đi, còn không phải là mau sao, nàng rửa sạch. Chỉ cầu nó đừng chảo lạn sofa. Nhật tử từng ngày qua đi, nông lịch đã tiến vào tháng chạp, bộ đội mọi người bắt đầu chuẩn bị hàng Tết, từng nhà đều bắt đầu tổng vệ sinh. Lục gia không cần tổng vệ sinh, rốt cuộc mới lăn lộn xong không bao lâu. Vì thế người khác ở tổng vệ sinh, Tần Thi bắt đầu làm mỹ thực. Hôm nay tạc viên cùng du bánh, ngày mai trưng thiêu thịt, hậu thiên lại đi trong huyện thu chút cá hố, bắt đầu tạc cá hố. Sau đó lò nướng cũng là mỗi ngày thiêu, hôm nay nướng bánh quy, ngày mai nướng bánh mì, kia một ngày thiên mùi hương thật là phiêu thật xa, đem hàng xóm nhóm thèm muốn mệnh. Bọn nhỏ ngao ngao kêu, cuốn lấy đại nhân cũng muốn ăn, các đại nhân nghị thẩm cũng đều vất vả một năm, này mau ăn Tết sao, vậy khai chỉnh. Lần này tử, quân khu đại viện các nơi đều phiêu khởi mùi hương tới. Mỗi nhà người mỗi ngày buổi sáng đều đi cùng tiêu xã đoạt thịt, hôm nay đoạt một chút ngày mai đoạt một chút, chậm rãi liền tích cóp đủ rồi tháng chạp cùng tháng riêng thức ăn. Khoảng cách ăn Tết càng ngày càng gần, trong đại viện năm vị cũng càng ngày càng đủ, đổi bộ đồ mới, dán câu đối, có khéo tay là còn chính mình làm tiểu đèn lồng màu đỏ quải cửa. Bọn nhỏ kết bè kết đội điên chạy, trong tay cầm đủ loại ăn, vui vẻ muốn mệnh. bọn họ quá thích ăn Tết. Tần Thi cũng thực thích, rốt cuộc đời sau ăn Tết nhưng không có hiện tại như vậy có bầu không khí. Tháng chạp 23, năm cũ. Tần Thi bị sáng sớm bị pháo thanh tạc tỉnh, nàng nghe bên ngoài phách Lý Bá Lạp tiếng vang, mặc xong quần áo rời khỏi giường. Mới vừa đẩy ra phòng ngủ môn, Tần Thi liền thấy môi cầu ở cửa miêu miêu kêu, cái đuôi thượng mao đều là tạc, phỏng chừng là bị pháo thanh dọa. Tần Thi buồn cười bế lên môi cầu, nhẹ nhàng vuốt ve nó thân thể, đi đến bên cửa sổ một tay kéo ra bức màn. Nháy mắt, một mảnh trắng xóa xuất hiện, Tần Thi nhìn bên ngoài đại tuyết bay tán loạn không trung, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tuyết! Tuyết rơi! Tần Thi nhìn lông ngỗng đại tuyết hoa, cùng trên mặt đất thật dày một tầng tuyết trắng, không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Ngoa tào! Tần Thi ở trong lòng bạo thô khẩu, nàng quá kích động, lớn như vậy tuyết, nàng còn không có chính mắt gặp qua. Đời trước cũng chỉ ở trên video gặp qua, hiện thực căn bản chưa thấy qua. Tha thứ nàng một cái phương nam người không kiến thức. Tần Thi buông xuống môi thán, mặc vào giày liền mở cửa, trong nháy mắt, đông tuyết hỗn loạn gió lạnh vọt vào trong nhà, lanh Tần Thi một cái run run. Nhưng nàng lại cười rộ lên, đi phía trước đi rồi hai bước, duỗi tay tiếp được đi xuống lạc đông tuyết. Hảo chút đông tuyết dính vào cùng nhau, hình thành một mảnh đại tuyết hoa, Tần Thi để sát vào nhìn kỹ, phát hiện đông tuyết là thật là đông tuyết bộ dáng, tức khắc trợn tròn đôi mắt. Lòng bàn tay độ ấm quá cao, đông tuyết thực mau hòa tan, Tần Thi bất chấp lánh, lại lần nữa duỗi tay tiếp đông tuyết, mới lạ nhìn chằm chằm nó nhìn kỹ. Nhìn một hồi, Tần Thi liền đi phía trước đi rồi hai bước, thử thăm dò dẫm trong viện tuyết. Một dưới chân đi, kéo kẹt thanh âm, làm Tần Thi nhịn không được nhỏ giọng kinh hô lên. Nàng hưng phấn lên, đem một cái chân khác cũng dẫm tiến tuyết, thật sâu dấu chân cùng kéo kẹt thanh âm, làm Tần Thi mặt mày hớn hở. Quá hảo chơi. Tần Thi chơi nghiện rồi. Một cái xoay người chuẩn bị nhảy lên giẫm tuyết khi, liền thấy Lục Trạch Thiên đứng ở cửa, khóe miệng mỉm cười nhìn chính mình. Thần Thi. Thần Thi động tác cứng lại rồi. Chương 43-43. Đại tuyết bay tán loạn, toàn bộ đại địa bị ngân trang tố khỏa lên, nơi nơi đều là trắng xóa một mảnh. Mà tuyết trắng chung, Thần Thi một thân áo lam cùng sán lạn tươi cười liền phi thường thấy được, Lục Trạch Thiên ra tới sau thấy nàng vui mừng hưng phấn chơi tuyết bộ dáng, đều sửng sốt một chút. Hắn chưa từng thấy quá như vậy tính trẻ con Thần Thi. Vì thế Lục Trạch Thiên liền như vậy đứng, xem nàng thật cẩn thận trên mặt đất dẫm ra hoàn chỉnh dấu chân, xem nàng cố ý dùng sức dẫm tuyết phát ra âm thanh, xem nàng xối đầy người tuyết sau, ném đầu ném cánh tay chấn động rất xuống bông tuyết. Lục Trạch Thiên cảm giác rất có ý tứ, cũng cảm giác Tần Thi thực đáng yêu, lúc này nàng cùng thường lui tới hoàn toàn không giống nhau, có pháo hoa hơi thở. Tần Thi hiểu quá nhiều, lại đặc biệt thông minh lý trí, Lục Trạch Thiên thường xuyên cảm thấy nàng cùng nơi này không hợp nhau, tựa hồ còn cất giấu rất nhiều bí mật. Lục Trạch Thiên chưa bao giờ hỏi, bởi vì hắn không có lập trường, bọn họ hai người cái gì quan hệ, Lục Trạch Thiên trong lòng rành mạch. Hôm nay thấy Tần Thi này một mặt, Lục Trạch Thiên mới kinh ngạc phát hiện nàng cũng là cái bình thường người, là cái thấy đại tuyết sẽ hưng phấn người thường. Tần Thi xoay người thấy Lục Trạch Thiên, trên mặt tươi cười cứng đờ, thực mau liền khôi phục thường lui tới lý trí bình đạm bộ dáng, nàng ho khan một tiếng, quay đầu xem bên ngoài, tuyết rơi, hạ rất đại. Lục Trạch Thiên xem Tần Thi biến hóa biểu tình, trên mặt ý cười biến mất. Hắn ánh mắt tối sầm lại. Lục Trạch Thiên không nói gì, Tần Thi trong lòng càng thêm xấu hổ, nàng thấy tuyết quá hưng phấn, một chút không khống chế được chính mình, bị hắn thấy ngu như vậy hình ảnh. Tần Thi chân giật giật, giày ngón chân nhịn không được cuộn tròn vài cái, nàng vì cái gì không nói lời nào. Cái này thật giới ở. Tần Thi không thích loại này không khí, nàng tra sát tay, xoay người chuẩn bị về phòng, thoát đi nơi này. Nhưng nàng mới xoay người, liền thấy Lục Trạch Thiên từ trên mặt đất đào khởi một đống tuyết. Méo méo chiều chính mình tạp lại đây. Bang kỷ. Tuyết cầu đánh vào Tần Thi trên người. Tuy rằng không đau, nhưng Tần Thi vẫn là trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Ngươi làm gì? Lục Trạch Thiên như cũ không nói gì, chỉ là hướng Tần Thi nhướng mày cười, tiếp tục từ trên mặt đất đào tuyết miết cầu. A. Tần Thi xem hắn động tác, hô nhỏ một tiếng, theo bản năng ngồi xổm xuống cũng bắt đầu niết tuyết cầu. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Xem ta. Bang. Lại là một cái tuyết cầu đánh vào Tần Thi trên người. A, Tần Thi ngẩng đầu chừng hắn, Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên giơ lên khỏe miệng, cố ý nói, ân. Ngươi xong rồi. Tần Thi nghiến răng nghiến lợi nói, đem chính mình niết quả cầu tuyết lớn hung hăng chiều Lục Trạch Thiên ném tới. Lục Trạch Thiên linh hoạt chợt lóe, liền né tránh Tần Thi công kích. Tuyết cầu nện ở cửa, đem cửa ngồi sồn môi cầu hoảng sợ, cái đuôi mau đều tạc đi lên. Miêu. Ngươi cư nhiên còn dám trốn. Tần Thi thấy không đánh tới, khí chạy nhanh lại lần nữa niết tuyết cầu. Kết quả mới vừa ngẩng đầu liền lại một cái tuyết cầu tạp lại đây. Lục Trạch Thiên. Tần Thi sinh khí, bắt đầu điên cuồng công kích Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên cố ý không trốn, kết quả tuyết cầu trực tiếp tạp tới rồi hắn trong cổ, lành hắn tê một tiếng, vội vàng đem trong tay tuyết cầu ném, duỗi tay kéo ra cổ áo. Tần Thi tức khắc cười ha ha, sấn hắn ở đảo bên trong quần áo tuyết, tiếp tục lấy tuyết cầu tạp hắn, làm ngươi tạp ta. Lục Trạch Thiên lại ăn hai hạ, lúc này mới buông ra cổ áo, không lưng xoa tuyết cầu. Tần Thi vừa thấy, cũng đi theo xoa tuyết cầu, hai người đánh vui vẻ vô cùng. Tần Thi bị tạp chung nhiều, nàng đánh không lại Lục Trạch Thiên, khí muốn mệnh, nhưng trong mắt lại loại quang, đầy mặt ý cười. Bọn nhỏ rời giường, ra tới còn không có tới kịp kinh ngạc lớn như vậy tuyết khi, liền thấy chơi ném tuyết Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, đứng ở cửa ngây dại. Tiểu Hải, bình bình an an mau tới. Tần Thi đối bọn họ vẫy tay, chúng ta cùng nhau đánh ngươi ba. Bọn nhỏ quay đầu xem Lục Trạch Thiên, thấy hắn cười hướng bọn họ tạp một cái tuyết cầu lại đây, tức khắc hét lên. Ba ba. Ba cái hải tử gấp không chờ nổi mặc tốt giày, vọt vào sân gia nhập chơi ném tuyết, bốn cái vây công Lục Trạch Thiên một người, Tần Thi áp lực chợt giảm, hoan thanh tiếu ngự vang tận mây xanh, đánh thức cách vách từng nhà. Triệu Thẩm ra tới thấy Tần Thi mang theo bọn nhỏ cùng Lục Trạch Thiên chơi ném tuyết, kinh ngạc một chút sau đó liền nở nụ cười, cười tủm tỉm nhìn bọn họ chơi đùa. Bọn họ ngay từ đầu còn ở vây công Lục Trạch Thiên, kết quả đánh đánh liền cho nhau công kích lên, chơi đến sau lại, Lục Trạch Thiên còn ôm bọn nhỏ, làm ra muốn đem bọn họ ném vào trong đống tuyết bộ dáng, đem bọn họ dọa chi hoa gọi bậy. Cố Thanh Hải bị Lục Trạch Thiên bế lên tới thời điểm, cả người đều ngây người, kết quả còn không có tới kịp phản ứng, hắn đã bị ném ở trên nền tuyết, ăn một miệng tuyết. Tần Thi hoảng sợ, nhưng biết Lục Trạch Thiên có chừng mực, Cố Thanh Hải chỉ là bị nhẹ nhàng ném vào đi, căn bản không quăng ngã hắn sau, liền tiếp tục đứng ở xem diễn. Đại ca! Ha ha ha ha ha ha! Long Phượng Thai nhìn từ trên nền tuyết bò dậy, đầy người đầy miệng đều là tuyết Cố Thanh Hải hết sức vui mừng. Cố Thanh Hải không thể tin được đứng lên, một bên phi tuyết, một bên hướng Lục Trạch Thiên giận kêu, ba. Hắn còn tưởng rằng là giống Long Phượng Thai như vậy, ở không trung vứt bỏ lại tiếp được, hù dọa chính mình. Kết quả không nghĩ tới là thật ném a. Lục Trạch Thiên cười xem hắn, giải thích nói, ngươi quá nặng, ta nhất thời không ôm lấy. Cố Thanh Hải mới không tin này lý do thoái thác, hắn vui vẻ cảm động còn không có một giây, đã bị Lục Trạch Thiên tới diệt. Cố Thanh Hải mặt đỏ bừng, nắm lên một đống tuyết, dùng ra ăn mãi kính miết thật, sau đó hung hăng tạp hướng Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên liền đứng ở Cố Thanh Hải bên cạnh, khoảng cách rất gần, lần này là bị tạp quá sức, hắn nhướng mày đầu, hướng về phía Cố Thanh Hải liền tới rồi. Cố Thanh Hải dọa trừng lớn mắt, té ngã lộn nhào từ trên mặt đất lên, bay nhanh ra bên ngoài chạy, không nghĩ bị Lục Trạch Thiên bắt lấy. Lục Trạch Thiên tượng trưng tính đuổi theo hai bước liền dừng lại, lại cùng bọn nhỏ chơi một hồi, xem bọn họ đều đại thở dốc lên, lúc này mới kêu bọn họ về phòng nghỉ ngơi. Ha ha ha, đứng ở cửa chụp tuyết bọn nhỏ còn ở hắc hắc hắc cười không ngừng, vui vẻ đến không được, vẫn như cũ ở dư vị vừa mới vui sướng. Bọn nhỏ quần áo đều ướt, ngươi cấp bọn nhỏ thay cho. Lại dẫn bọn hắn tẩy tẩy Lục Trạch Thiên tùy ý vô vỗ trên người tuyết, nghiêng đầu xem Tần Thi, ta đi mua cơm sáng. Hảo. Tần Thi ý cười doanh doanh nhìn Lục Trạch Thiên, Lục Trạch Thiên nhìn, cũng khẽ cười lên. Lục Trạch Thiên đi rồi, Tần Thi vừa định kêu hắn đánh đem rủ, nhưng lại đột nhiên nhớ tới đây là phương Bắc, nguyên thân cũng là người phương Bắc, hạ tuyết căn bản không bung dù sau, mới nhắm lại miệng. Cảm tạ mô âm mỗ phá trạm, làm nàng minh bạch rất nhiều Nam Bắc phương sai biệt, còn đã biết rất nhiều đồ vật cách làm. Tần Thi mang theo bọn nhỏ về phòng, cho bọn hắn thay đổi quần áo, nấu đường đỏ canh gừng uống. Thức mau, Lục Trạch Thiên liền xách theo bánh bao thịt cùng bánh quẩy sữa đậu nành đã trở lại, đã sớm đói bụng bọn nhỏ ăn đặc biệt hương, ăn xong giúp các đại nhân thu chén đũa. Lục Trạch Thiên rửa chén, Cố Thanh Hải giúp Tần Thi đi lấy cửa gõ toái than đá, Long Phượng Thai ngồi xổm bếp lò bên cạnh xem Tần Thi chuẩn bị nhóm lửa, hỏi: "Mụ mụ, hôm nay làm cái gì ăn ngon?" Tần Thi nhìn hai chỉ tiểu thèm miêu cười cười, ăn đều làm xong. Hôm nay viết câu đối, cắt giấy dán cửa sổ, dán câu đối cùng song cửa sổ. Tuy rằng không có ăn ngon, nhưng Long Phượng Thai vẫn là thực vui vẻ, mụ mụ ngươi viết câu đối sao? Vẫn là ba ba. Bình bình gặp qua Lục Trạch Thiên viết. Tần Thi, đương nhiên là ngươi ba lạp, bất quá ta có thể mang theo các ngươi đi triệu nãi nãi ra cắt giấy dán cửa sổ. Hào ra. An An hoan hô ra tiếng, đã hưng phấn đi lên. Chúng ta cũng có thể cắt sao? Bình bình có chút chờ mong. Tần Thi nhớ tới trong nhà có một phen đặc biệt tiểu nhân kéo, liền gật gật đầu, ta bắt lấy các ngươi tay, cùng nhau cắt. Liền tính là như vậy, Long Phượng Thai cũng thập phần kích động, quá bổng lạc. Mụ mụ ngươi tốt nhất. Rửa chén Lục Trạch Thiên quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vừa mới ăn cơm không phải là ba ba tốt nhất sao. Long Phượng Thai nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói, ba ba mụ mụ đều tốt nhất. Cầm một thiết bá kỳ than đá vào nhà Cố Thanh Hải cố ý sụ mặt, đại ca liền không hảo. Bình Bình vừa mới chuẩn bị nói cũng hảo, kết quả An An đôi tay chống nạnh, dành trước nói, đại ca xấu nhất, lao khi dễ ta. Cố Thanh Hải bị nàng nghẹn không thể nói tới lời nói, vung than đá sau mới nói, đại ca đó là thích ngươi, mới đậu ngươi, người khác ta còn không vui đậu đâu. An An mắt lẽ xem hắn, ngươi thích có điểm không bình thường. Tần Thi phụt một tiếng liền cười ra tới, ngay cả Lục Trạch Thiên cũng nhìn An An kia phó tiểu đại nhân bộ dáng buồn cười, Cố Thanh Hải tưởng phản bác, nhưng lại tìm không thấy phản bác lý do, có chút ngượng ngùng. Ngươi như thế nào như vậy có thể, từng ngày cùng cái tiểu đại nhân giống nhau. Cố Thanh Hải duỗi tay, dùng một ngón tay ở An An trên mặt lau một phen, cũng không biết ngươi từ nơi nào học được. A, An An nhìn Cố Thanh Hải độc thủ trực tiếp mất đi lý trí, ngươi lại khi dễ ta. Mụ mụ ngươi xem á ô ô, nói bất quá ta liền khi dễ ta. An An duỗi tay lung tung sát Cố Thanh Hải vừa mới sờ qua địa phương, hướng về phía Tần Thi cáo trạng, làm nàng thu thập Cố Thanh Hải. Nàng biết, Cố Thanh Hải sợ nhất không phải Lục Trạch Thiên, mà là Tần Thi. Tiểu Hải, Tần Thi xem Cố Thanh Hải, ngươi làm gì luôn khi dễ muội muội, một hồi khóc chính ngươi hương à. Cố Thanh Hải hướng An An bĩu môi, đi đến Lục Trạch Thiên bên người chờ rửa tay, cáo trạng tinh. An An khí một cái kính chừng hắn, là ngươi trước khi dễ ta. Cố Thanh Hải, này không phải khi dễ ngươi, là thích ngươi. An An giơ lên tiểu cằm, ta đây không cần ngươi thích, ngươi đi khi dễ người khác đi. Cố Thanh Hải buông tay xem nàng, không được, ta chỉ thích ngươi, chỉ có ngươi là ta muội muội. An An lại lần nữa giận chừng hắn, ngươi hảo hấu trĩ, nào có ngươi như vậy thích người, ngươi về sau lớn lên tìm không thấy lão bà. Cố Thanh Hải rửa tay động tác một đốn, ngươi lại ở đoá đoá ra nhìn cái gì lung tung rối loạn tivi. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía nhóm lửa Tần Thi, mẹ, trời lạnh, hơn nữa lập tức ăn Tết, đừng làm cho nàng lão chạy ra đi đi. An An dương nanh múa vuốt chạy qua Bình Bình, vọt tới Cố Thanh Hải bên người bắt lấy hắn quần áo dùng sức xả, ta xem tivi e ngại ngươi cái gì. Cố Thanh Hải bị nàng túm lung lay, hắn không lý An An, ngược lại là nhìn về phía Lục Trạch Thiên, ba, ngươi nhưng đừng mua tivi, An An ở nhà người khác xem một hồi, đều học nhiều như vậy lung tung rối loạn, nhà ta nếu là mua, nàng còn không biết như thế nào quỷ linh tinh quái đâu. An An thật sự sinh khí, cả người quải tới rồi Cố Thanh Hải trên người, dùng sức đem hắn hướng đảo túm, hai người đùa dẫn lên. Bên cạnh Bình Bình nhìn một màn này thở dài, bế lên trên mặt đất môi thán thuần thục sau này lui hai bước, rời đi chiến trường khu vực, tránh cho bọn họ thương cập vô tội. Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên nhìn trong phòng chơi bảo bọn nhỏ, nhìn nhau cười. Chương 44-44. Buổi sáng viết câu đối, buổi chiều dán xong cửa sổ. Buổi tối lại đem đặt ở bên ngoài đông lạnh bang ngạnh thiêu thịt lấy về tới một khối, trưng mềm sau lại dính điều tốt nước sốt, xứng với trắng trẻo mềm mại đại màn thầu ăn, cuộc sống này quả thực là thần tiên đều không đổi. Ăn uống no đủ bọn nhỏ, đi theo Lục Trạch Thiên đi nã pháo, bọn nhỏ xúc ở trong sân, nhìn Lục Trạch Thiên bậc lửa cổng lớn treo một chuỗi pháo. Phách Lý Bá Lạp thanh âm vang lên, sương khói lượn lờ, trong đó còn cùng với điểm điểm ánh lửa. Bọn nhỏ che lại lỗ thai kêu to, lại hưng phấn lại sợ hãi, ngay cả Tần Thi cũng nhịn không được che thượng lỗ thai, bị pháo vang lớn làm cho nheo lại đôi mắt. Chỉ có Lục Trạch Thiên không che lỗ thai, ngược lại còn nhìn bậc lửa pháo, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, thập phần bình tĩnh. Tần Thi nhìn hắn một cái, trong lòng thập phần hoài nghi hắn có phải hay không thượng quá chiến trường, này cũng quá thờ ơ, hoàn toàn không cảm giác bộ dáng a. Hẳn là hắn thường xuyên sờ thương nguyên nhân đi, rốt cuộc kia ngoạn ý so pháo cấp lực nhiều. Pháo phóng xong, bọn nhỏ tưởng tới gần lại bị Lục Trạch Thiên ngăn lại, hắn sợ hãi bên trong còn có không điểm, vạn nhất tạc hài tử liền không hảo. Lục Trạch Thiên đợi một hồi, mới cầm gậy gộc đem treo cổng lớn pháo chọc xuống dưới, ngã ở trên mặt đất. Bang! Có hai ba cái pháo đột nhiên tạc, dọa Long Phượng Thai lại ngao ngao kêu lên. Lục Trạch Thiên qua đi đem ngoại ra thiêu đốt sau lưu lại hỏa tinh toàn bộ dẫm diệt, xác định không nguy hiểm, lúc này mới làm bọn nhỏ qua đi. Cẩn thận một chút. Thần Thi vẫn là nhịn không được dặn dò đến. Biết rồi. Bọn nhỏ hưng phấn chạy tới, trên mặt đất chọn lựa, xem có hay không bị điểm pháo. Đây là bọn nhỏ ăn Tết thường quy thao tác, bọn họ nếu tìm được không bậc lửa pháo, thu thập lên ngày hôm sau sẽ cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi. Ai pháo nhiều, ai là có thể hấp dẫn tới càng nhiều nam hải tử. Ngươi về phòng đi, ta tới quét pháo giấy. Lục Trạch Thiên làm Tần Thi trở về, chính mình ở bên ngoài bận việc, thuận tiện nhìn bọn nhỏ. Tần Thi gật đầu, về phòng lấy ra bản vẽ bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Năm cũ quá xong, trong đại viện năm vị càng là đủ lên, từng nhà đều dán lên hồng diễm diễm câu đối cùng song cửa sổ, còn có cổng lớn còn dán ở nhan sắc tươi đẹp muôn thần. Bộ đội cũng không có gì đại sự, bắt đầu rảnh rỗi, trừ bỏ buổi sáng ở vội, buổi chiều không có việc gì là có thể ở nhà đợi. Bọn nhỏ càng là kết bè kết đội nơi nơi tán loạn, cầm pháo cùng từ ra trộm tới diêm các loại tạc. Tạc tiểu đống đất, tạc tuyết, tạc qua đường người, các loại điên nháo. Có hài tử đem pháo ném ở tiểu nữ hài bên cạnh, đem các nàng dọa khóc, các nữ hài khóc lóc về nhà cáo trạng. Các đại nhân đem các nam hài một đốn hảo đánh, kết quả đánh xong khóc xong, các nam hài tiếp tục ra tới điên, ra không biên. Cố Thanh Hải nhưng thật ra không bọn họ như vậy quá mức, chỉ là cùng các bạn nhỏ tạc đồ vật, tuyệt đối không tạc người. Cố Thanh Hải cũng chơi điên rồi, mỗi ngày ở bên ngoài chạy không trở về nhà, chỉ có tới rồi cơm điểm mới đúng giờ chạy về tới. Bởi vì Tần Thi tay nghề quá hảo, Cố Thanh Hải cho dù chơi lại quên mình, cơm vẫn là nhớ rõ chặt chẽ, phải đi về ăn. Hôm nay giữa trưa, Cố Thanh Hải phải về nhà ăn cơm, kết quả một đám tiểu đồng bọn liếm mặt muốn đi theo, chọc đến Cố Thanh Hải không kiên nhẫn. Mấy ngày nay các ngươi mỗi ngày đều đi nhà ta cọ ăn, đừng quá mức ca. Đại viện đều hài tử đều là nhận thức, các đại nhân cũng giống nhau, hài tử đi nhà ai ăn cơm kia đều là bình thường, bất quá bọn họ cũng đều có chừng mực, sẽ không biết xấu hổ một cái kính cọ cơm. Hoặc là đại nhân sẽ tặng đồ, hoặc là hài tử biết điều không hề đi, nhưng Tần Thi làm cơm quá hương, bọn nhỏ thật thèm a. Hôm kia này hỏa hài tử đuổi kịp Tần Thi làm đường hồ lô, hôm trước đuổi kịp Tần Thi nướng khoai làm. Đêm qua lại ăn bánh quy nhỏ, hôm nay cư nhiên còn tưởng cùng Cố Thanh Hải về nhà, này hắn đã có thể nhịn không nổi. Tiểu Hải ca, ta mẹ ngày hôm qua cho ngươi ra cầm một cái thịt. Cùng Cố Thanh Hải chơi tốt nhất Vương Minh Viễn hít hít cái mũi, hôm nay ta tìm ngươi chơi, Tần A Di nói làm ta giữa trưa tới ăn cơm. Vương Minh Viễn chính là lục gia cách vách Vương gia hải tử, Tần Thi cùng nàng mẹ quan hệ cũng thực hảo, thường xuyên có lui tới. Cố Thanh Hải phất phất tay, làm hắn chạm một bên đi, Vương Minh Viễn vui vẻ ra mặt đứng ở hắn bên người. Khác tiểu đồng bọn vừa thấy, tức khắc cũng đi theo ồn ào lên. Ta ba mua một dương trái kiwi, ta đi lấy mấy cái tới thành sao. Cố Thanh Hải nhớ tới Tần Thi thích ăn trái kiwi, liền gật gật đầu, nhiều lấy mấy cái a. Được rồi. Kia hải tử quay đầu liền chạy. Ta cô cho ta mang về tới thật nhiều đồ vật, ta cho ngươi lấy một hộp chocolate được không? Thực quý. Hữu nghị cửa hàng mua đâu? Một người đeo kính Nam Hải nói. Thành. Này ngoạn ý tinh quý Cố Thanh Hải là biết đến. Ta tam thúc mua pháo hoa bổng, ta lấy mấy cây chúng ta buổi chiều chơi. Cố Thanh Hải ứng, hành. Pháo hoa cũng khó được, đại nhân nhưng đều không cho bọn nhỏ đơn độc chơi. Nhà ta không có gì, có đại bí đỏ muốn hay không? Nhưng ngọn, người trong nhà đều thích ăn bí đỏ, Cố Thanh Hải liền cũng đồng ý, cần thiết đại A. Yên tâm đi, kia dưa có ta ba cái đầu như vậy đại. Các bạn nhỏ đều chạy về ra lấy đồ vật đi. Chỉ còn lại có một cái có chút mập mạp Nam Hải, Cố Thanh Hải xem hắn trong mắt vừa chuyển, chụp một chút tay, ta mẹ buổi sáng lô đại giò, ta lấy một cái tới. Cố Thanh Hải vội vàng cự tuyệt, nhưng đừng, tiểu tâm ngươi mông khó giữ được. Đại giò cũng không phải là hàng rẻ tiền, này thật muốn là lấy ra tới, tuyệt đối đến bị đánh. Hơn nữa lại đừng quay đầu lại nói chính mình xúi dục bọn họ lấy trong nhà đồ vật, hắn lại không nốc, cái gì đều ra muốn. Ta đây tiểu mập mạp mặt suy sụp xuống dưới. Nhà ta không gì đồ vật ta. Cố Thanh Hải xua tay, vậy ngươi liền về nhà ăn nhà ngươi cơm đi, buổi chiều lại chơi, chúng ta đi rồi. Dứt lời, liền cùng Vương Minh Viễn cùng nhau chuẩn bị về nhà. Tiểu mập mạp Cam Tuyền nhìn bọn họ hai bóng dáng, khéo ba ba xoay người, kết quả mới vừa đi vài bước liền thấy trước mặt đi ngang qua một người, hắn một chút liền dừng lại. Cam Tuyền ánh mắt sáng lên, xoay người chạy đến Cố Thanh Hải bên cạnh, giữ chặt hắn chỉ đi xa người kia, nói, ta không gì đồ vật. Nhưng là ta biết nàng nói mẹ ngươi nói bậy. Cố Thanh Hải biểu tình một túc, lập tức nhìn kỹ người nọ, ai nha đây là. Vương Minh Viễn nhưng thật ra nhận thức, ta muội muội các nàng ban đồng học nàng mẹ, liền trụ nhà chúng ta phụ cận A. Cố Thanh Hải quay đầu xem Cam Tuyền, hỏi, nàng nói cái gì? Cam Tuyền để sát vào Cố Thanh Hải cùng, nhỏ giọng nói, nhà các ngươi phía trước không phải mua máy giặt sao, đại viện đệ nhất đài, mọi người đều đã biết. Nói trọng điểm. Cố Thanh Hải nhíu mày. Đang ở nói A Cam Tuyền hạ giọng nói, ta cũng là nghe ta mẹ nói, ta mẹ cùng cách vách thím nói chuyện phiếm nói nàng, người này phía trước muốn mượn nhà ngươi máy giặt, nhưng mẹ ngươi đòi tiền, còn âm dương quái khí nói mẹ ngươi nói bậy. Sau đó trở về liền đến chỗ cùng người ta nói, mẹ ngươi lợi hại, đối phương nam nhân có một bộ, như vậy trong thời gian ngắn liền đem ngươi ba thu phục, bỏ được cấp mua máy giặt. Nói nàng cũng muốn học học này bản lĩnh, còn nơi nơi cùng người bắt quái, nói nàng tâm nhãn tử nhiều lắm đâu. Cam Tuyền xem Cố Thanh Hải kéo xuống tới mặt. Đột nhiên dừng miệng. Sau đó đâu? Cố Thanh Hải hỏi. Cam Tuyền liếm liếm môi, nói, ta đây liền nói a. Cố Thanh Hải không kiên nhẫn nói, mau nói. Phía trước mẹ ngươi không phải mua rất nhiều quần áo sao, nàng nói mẹ ngươi phỏng trừng đem ngươi ba tiền an ủi đều vứt tới tay, về sau ngươi trợ cấp ngươi ba tiền lương đều trốn không thoát, chờ nàng đem tài chính quyền to niết trong tay, các ngươi huynh muội tam khổ nhật tử liền tới rồi. Còn có, nàng nói mẹ ngươi quyến rũ, mỗi ngày trang điểm mặt hương. ngươi ba khẳng định bị câu lấy, đến lúc đó bọn họ sinh hài tử, các ngươi liền thật là mẹ kế dưỡng. Cam Tuyền nói xong, nhìn Cố Thanh Hải mặt hắc có thể tích mặc, tức khắc dọa một cái, tiểu Hải ca ngươi đừng kích động a. Ngươi xác định đây đều là thật sự. Cố Thanh Hải nghiêm túc hỏi Cam Tuyền. Cam Tuyền liên tục gật đầu, kỳ thật thật nhiều người biết, chẳng qua sợ hai tần a gì, đều là lén nói, ta cũng là trùng hợp nghe được cách vách thím cùng ta mẹ bắt quái nàng, mới biết được. Cố Thanh Hải chính mình biết Tần Thi có bao nhiêu hảo, đối bọn họ có bao nhiêu hảo, hơn nữa Tần Thi chính mình làm quần áo là có thể kiếm rất nhiều tiền, căn bản không cần vớt tiền. Huống hồ, Lục Trạch Thiên liền không muốn chính mình phụ thân tiền ăn ủi, vẫn luôn làm bộ đội tồn, chờ chính mình sau khi thành niên bộ đội liền sẽ cho chính mình, căn bản không tồn tại người khác lấy đi này vừa nói. Cố Thanh Hải khí muốn mệnh, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng đem bên cạnh hai người xem đều có chút hoảng. Cố Thanh Hải nghe thấy Cam Tuyền nói, Lục Trạch Thiên cùng Tần Thi có chính mình hài tử. Trong lòng lại khó chịu lên, hắn biết đây là bình thường, nhưng vẫn là nhịn không được khó chịu, hắn sợ hai lúc ấy Tần Thi liền thật sự mặc kệ không yêu bọn họ. Cố Thanh Hải tại chỗ đứng một hồi, Cam Tuyền cùng Vương Minh Viễn cũng không dám quay rời hắn, trầm mặc một hồi, Cố Thanh Hải chính mình điều giải được rồi chính mình cảm xúc, dẫn đầu bước ra bước chân. Hồi nhà ta ăn cơm đi, đến cơm điểm. Cam Tuyền cùng Vương Minh Viễn nhẹ nhàng thở ra, tung ta tung tăng đuổi kịp hắn. Đi mau về đến nhà, Tam Hải tử vừa vặn thấy nàng đi vào vê nút cờ, Cố Thanh Hải nhìn một màn này, bước chân đột nhiên thong thả xuống dưới. Còn có pháo sao? Cố Thanh Hải quay đầu nhẹ giọng hỏi Cam Tuyền. Cam Tuyền gật đầu, từ trong túi mặt ra hai can, ngươi muốn sao? Cố Thanh Hải cầm một cây, lại chiều Vương Minh Viễn muốn diêm, sau đó làm cho bọn họ ở chỗ này chờ, một hồi chính mình đã trở lại cùng nhau đi. Cam Tuyền còn có chút không rõ nguyên do, Vương Minh Viễn lại là phản ứng lại đây, hắn mở to hai mắt nhìn, muốn nói cái gì lại chưa nói, trong mắt chậm rãi bị hưng phân chiếm mãn. Làm gì a? Cam Tuyền muốn hỏi cái gì, lại bị Vương Minh Viễn bưng kín miệng, trốn đến chỗ ngoặc mặt sau, nhỏ giọng điểm. Ô ô ô. Cam Tuyền dãy rủa lên, thấy Cố Thanh Hải chậm rãi tới gần vê nút cờ sau, đông nhiên phản ứng lại đây. Cái kia vê nút cờ là nhà vệ sinh công cộng, hố ở trong phòng, đại hầm cầu còn có một nửa ở bên ngoài lộ, từ hai khối tảng đá lớn bằng cái. Đá phiến có thể di chuyển, bởi vì cách một đoạn thời gian muốn đem bên trong đồ vật móc ra tới, cho nên liền có khe hở. Mỗi năm đều có nghịch ngợm hải tử tạc hố phân, không bị bắt được liền vẫn luôn sảng, bắt được liền nhất thời sảng, sau đó về nhà ai độc nhất đánh. Cũng mặc kệ có bao nhiêu bị đánh tiền lệ, bọn nhỏ vẫn như cũ nhịn không được tìm đường chết. Cam Tuyền trăm triệu không nghĩ tới, năm nay cư nhiên là Cố Thanh Hải tạc hố phân, này cũng quá kích thích. Cố Thanh Hải rón ra rón rén đi đến vê nút cờ mặt sau, xem chuẩn vị trí bậc lửa pháo liền nhét vào khe đá, sau đó xoay người liền chạy. Mới chạy hai bước, bành một tiếng liền truyền đến, theo sau chính là vang tận mây xanh một tiếng nữ cao âm tiếng thét chói tai vang lên. A a a a, là ai? Nhà ai tìm đường chết hải tử a a a. Thanh âm cao đến dạng thẳng chân thanh âm truyền khắp một cái phố, tránh ở chỗ ngoặc chỗ Cam Tuyền cùng Vương Minh Viễn nhìn Cố Thanh Hải trực tiếp trèo tường chạy, lúc này mới che miệng cuồng tiếu lên. Cố Thanh Hải lật qua tường đường vòng chạy về Cam Tuyền bọn họ bên người, trái tim phanh phanh phanh thẳng nhảy, hắn còn trước nay không trải qua loại này chuyện xấu. Ha ha ha. Tiểu Hải ca ngươi ngưu a. Cố Thanh Hải nhìn bọn họ hai, biểu tình nghiêm túc, các ngươi đem việc này cho ta nghẹn đã chết, hỏa cùng pháo nhưng đều là của các ngươi, nếu là dám tiết lộ đi ra ngoài, ta liền kéo các ngươi xuống nước, ai cũng đừng nghĩ chạy. Ca. Cam Tuyền cùng Vương Minh Viễn tiếng cười đột nhiên gián đoạn, bọn họ đoán niệm nhìn thoáng qua Cố Thanh Hải, gật gật đầu, quả nhiên hắc vẫn là ngươi hắc. Cố Thanh Hải lúc này mới yên tâm, làm cho bọn họ dọn dẹp một chút biểu tình, cùng nhau đi ra. Nàng tiếng kêu hấp dẫn rất nhiều người, đại gia vốn đang không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng khi đến mất đi lý trí các loại tức giận mắng, mọi người cũng biết được sao lại thế này, tức khắc cười vang ra tiếng. Từ trong nhà lấy đồ vật trở về bọn nhỏ cũng tới, bọn họ đuổi theo Cố Thanh Hải ba người, cầm đồ vật tò mò tưởng thò lại gần xem, nhưng lại bị Cố Thanh Hải ngăn lại. Sú đã chết, đi nhìn cái gì à, chúng ta trở về ăn cơm, ta mẹ khẳng định đem cơm đều làm tốt. Lời này vừa ra, bọn nhỏ lập tức buôn lục ra đi. Đi đến cổng lớn, vừa lúc gặp nghe thấy động tĩnh ra tới Tần Thi, nàng nhìn một đoàn hài tử cầm đồ vật lại đây vân an, còn sửng sốt một chút. Ta đang chuẩn bị đi kêu ngươi ăn cơm đâu, Tần Thi cười làm bọn nhỏ vào nhà, tới liền tới rồi, còn lấy cái gì đồ vật ta. Bị bọn nhỏ cọ quá sau khi ăn xong, Tần Thi gần nhất mỗi ngày nấu cơm đều làm tương đối nhiều, liền sợ bọn họ lại đồng loạt tới, bằng không hôm nay này một đoàn, cơm khẳng định không đủ ăn. Chúng ta cũng không thể ăn không uống không, mấy ngày này vất vả a di. Đúng đúng, ta cầm trái kiwi. Bọn nhỏ nói ngọt lại ngoan ngoãn, mồm năm miệng mười nói. Bọn nhỏ đi rửa tay, Tần Thi nghe thấy bên ngoài chửi đồng thanh âm, tò mò chiều cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, làm sao vậy đây là? Nhạc Nhạc mẹ thượng vê nút cờ bị người tạc hố phân, chính mắng đâu? Có nhận thức hải tử giải thích nói. Nhạc Nhạc mẹ. Tần Thi nghĩ nghĩ mới biết được là Trương Thúy, tức khắc cứng họng, không nghĩ tới nàng như vậy xui xẻo. Cũng không biết nhà ai xui xẻo hải tử làm. Tần Thi tùy ý nói một câu. Cam Tuyển cùng Vương Minh Viễn có chút trột dạ cúi đầu, xui xẻo hài tử bổn hài Cố Thanh Hải lại tiếp một câu, không biết ta, đừng nói cái này, quái ghê tởm, mẹ, ta muốn chết đói. Tần Thi gật đầu, làm Lục Trạch Thiên dọn băng ghế ra tới, tiếp đón bọn nhỏ đều ăn cơm. Chương 45-45. Bên ngoài Trương Thúy còn đang mang phố, Lục ra lại là vô cùng náo nhiệt, vây quanh ở một cái bàn thượng ăn khởi cơm tới. Bọn nhỏ ăn uống no đủ cũng không chạy, ngược lại là giúp đỡ Tần Thi làm việc, quét sân. Đem đại than đá gõ thành tiểu khối cất vào bao tải, mang theo Long Phượng thai chơi, cấp đất trồng rau tới nước. Thực sự giúp Tần Thi làm không ít, đều là chút hiểu chuyện hải tử, cũng không ăn không uống không. Tần Thi nhìn đám hải tử này vô ưu vô lự tung tăng nhảy nhót, cảm thụ được bọn họ thanh xuân sức sống, tâm tình cũng đi theo hào lên. Vì thế nàng đem đại bí đỏ tẩy tẩy cắt, trưng qua đi quấy trứng gà, bột mì cùng đường, nướng thơm ngọt bánh bí đỏ. Bọn nhỏ ăn xong bánh bí đỏ còn ăn vạ Lục ra không đi, không sống cũng phải tìm sống làm. Một đám đều hận không thể biến thành Lục gia hài tử, mỗi ngày ăn sung mặc sướng. Tới rồi buổi tối, Cố Thanh Hải đem còn tưởng cọ cơm các bạn nhỏ đuổi đi ra ngoài. Chờ bọn họ về đến nhà sau, phát hiện cha mẹ biết trong nhà đồ vật không có, lại bị tóm được hảo một đốn hỏi. Cuối cùng cha mẹ nhóm biết được tiền căn hậu quả, lập tức bắt lấy bọn họ một đốn méo tấu. Trong nhà không cơm A. Mỗi ngày chạy nhân ra trong nhà đi ăn. A. Một lần hai lần liền tính, ngươi còn luôn mãi lại bốn đi. Tết nhất nhân ra khó mà nói gì, ngươi còn hăng hái. Ta ngày hôm qua nói chưa nói không chuẩn lại đi. Ngại danh, ngươi phía trước ăn là lão nương còn không có cho người ta tặng lễ đâu, hiện tại lại đi ăn. Thèm ma quỷ đầu thai a, lại đi. Đánh gãy chân của ngươi. Quỷ khóc sói gào thanh lại lần nữa từ các gia các hộ truyền đến. Duy nhất không bị đánh Cam Tuyền cùng Vương Minh Viễn, cũng bị răn dạy một phen. Bọn họ cha mẹ nghiêm lệnh cấm bọn họ lại đi Cố Thanh Hải ra cỏ ăn cỏ uống. Ngày hôm sau. Tới cỏ cơm bọn nhỏ ra trường, đều mang theo hảo chút lễ thượng Lục gia môn. Tần Thi cười tiếp đón các nàng, không giả khách khí, nhận lấy đồ vật, sau đó lại lấy ra chính mình nướng các chung bánh quy cùng trà hoa chiêu đãi các nàng. Hai tử mụ mụ nhóm nếm ăn, thế mới biết hiểu bọn nhỏ vì sao như vậy không biết xấu hổ tới cỏ ăn cỏ uống. Nói chuyện phiếm qua đi, các nàng kinh ngạc phát hiện Tần Thi người khá tốt, cũng không phải đồn đái chung như vậy cao ngạo, vì thế các nàng liền ra tăng rồi thượng Lục gia xuyến môn số lần, thường xuyên qua lại. Quan hệ cũng dần dần thân cận lên. Lại nhiều giao mấy cái bằng hữu Tần Thi, còn tiếp thu vài cái miệng đặt trước đơn, các nàng quá xong năm muốn tìm Tần Thi làm quần áo, đầu xuân xuyên. Vốn dĩ Tần Thi còn nghĩ làm khăn quàng cổ kiếm một bút, nhưng không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Tống Tư Nặc đi nơi khác, Mạc Linh cùng nàng cũng đội vàng, việc này liền chỉ có thể từ bỏ. Tần Thi cùng Triệu Thẩm dệt kia mấy cái, liền mang ở người trong nhà trên cổ. Nhật tử từng ngày qua đi, đại niên 30 thực mau liền đến tới. Ăn qua cơm sáng, Tần Thi liền mang theo bọn nhỏ cùng nhau cùng Lục Trạch Thiên bao nổi lên sủi cảo, đồ ăn, thịt hai chung, bao tràn đầy tam đại cái nắp. Thời tiết lạnh, ăn không hết sủi cảo liền trang trong túi quải bên ngoài, mấy cái giờ là có thể đông lạnh thành ngạnh ngất đáp, lúc sau muốn ăn lại lấy về tới chút một nấu, thập phần phương tiện. Giữa trưa ăn sủi cảo, bọn nhỏ cũng không ra đi chạy, đều đại ở nhà giúp đỡ Tần Thi bận việc, chuẩn bị buổi tối xứng đồ ăn. Cố Thanh Hải là thật sự có thể giúp đỡ làm việc. Mà Long Phượng thai cũng chỉ có thể giúp đỡ tẩy cái đồ ăn, dọn cái đồ vật, chạy cái chân. Tần Thi cũng không chê bọn họ, cố ý cho bọn hắn phân phó một chút sự tình làm, xem bọn họ vội xoay quanh, cũng rất thú vị. Lục Trạch Thiên ăn Tết có 3 ngày kỳ nghỉ, tháng riêng sơ nhị mới đi bộ đội, hắn cũng là nhàn không xuống dưới người, ở nhà liền không ngừng làm việc. Cũng đúng là bọn họ hỗ trợ, mới làm Tần Thi không có mệt chết, nàng sửa trị 5 đồ ăn một canh cùng một đạo điểm tâm, còn cấp môi cầu nấu một chút thịt gà cháo. Người một nhà ở bên nhau, Mỹ Mỹ ăn một đốn bữa tiệc lớn. Năm nay cơm tất nhiên, ở Lục Trạch Thiên cùng ba cái hải tử trong lòng để lại phi thường khắc sâu ấn tượng, thẳng đến bọn họ ra đi, đều còn vẫn luôn nhớ mãi không quên. Quên không được cùng ngày phong phú tuyệt vị gà vịt thịt cá cùng rau dưa, quên không được kia thơm ngọt xốp giòn điểm tâm ngọt, quên không được kia chỉ ăn đầy mặt cháo ngu xuẩn tiểu hắc miêu, càng quên không được vẫn luôn ôn nhu mỉm cười Tần Thi. Này đó đều là bọn họ trong trí nhớ, cộng đồng tốt đẹp hồi ức. Ăn xong cơm tất nhiên, Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên mang theo bọn nhỏ chơi, rong rạc muốn đi theo đại nhân cùng nhau gác đêm bọn nhỏ, một quá 10 giờ liền vây đôi mắt đều không mở ra được, ngã trái ngã phải bắt đầu ngủ gật. Tần Thi hai người tay chân nhẹ nhàng cởi bọn họ quần áo, đưa bọn họ trong ổ chăn phóng hảo, đồng loạt nhỏ giọng rời khỏi đại phòng ngủ, không hề quấy rầy bọn họ. Phòng khách bếp lò còn ở thiêu, Tần Thi cầm cặp gấp than tử chọc chọc nó, làm lửa đốt càng vượng một ít, sau đó phao hai ly sơn cha trà, cùng Lục Trạch Thiên ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm lên. Một lát sau, Tần Thi cấp Lục Trạch Thiên tới cái cuối năm tổng kết báo cáo, hơn nữa tỏ vẻ tân một năm cũng sẽ hảo hảo chiếu cô hài tử, cảm tạ hắn phối hợp cùng duy trì vân vân. Lục Trạch Thiên vốn dĩ thập phần sung sướng tâm tình, bị nàng lần này làm không dễ chịu lên, hắn có chút bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, nói, ngươi kỳ thật không cần như vậy. Việc công xử theo phép công, ta cho rằng chúng ta quan hệ không có như vậy xa lạ. Tần Thi dương mắt xem Lục Trạch Thiên, bằng hưu ở chính sự thượng cũng đến minh tính sổ. Lục Trạch Thiên trầm mặc vài giây, mới mở miệng, tốt, ta hiểu được. Tần Thi thấy hắn nói như vậy, lúc này mới lộ ra gương mặt tươi cười, thiết kế nội thất tranh vẽ hảo, ta đi đưa cho ngươi nhìn xem. Lục Trạch Thiên nhìn nàng bóng dáng, không nhịn xuống giơ tay xoa xoa cái chán, hắn mới phát hiện chính mình thích Tần Thi, kết quả nàng lại không có cái kia ý tứ. Thậm chí, có chút tránh còn không kịp. Lục Trạch Thiên ngẫm lại lúc trước lần đầu tiên cùng Tần Thi gặp mặt cảnh tượng, nhịn không được thở dài, này có tính không là tự làm bậy. Nếu bọn họ không có thiêm này phân hiệp ước, có phải hay không sự tình liền sẽ không như vậy phức tạp. Hắn biết Tần Thi đối chính mình không thú vị, hắn hiện tại căn bản không dám chọc phá tầng này quan hệ giấy. Nhưng nếu lúc ấy không có này phân hiệp ước, chính mình cùng Tần Thi cũng không có khả năng ở bên nhau, chính mình cũng sẽ không thích thượng nàng đi. Trăm nhân tất có quả. Lục Trạch Thiên chỉ có thể không tiếng động thở dài, trong lòng chậm rãi kế hoạch khởi tương lai. Hắn còn có thời gian, hy vọng mấy năm nay nội, chính mình có thể hòa tan Tần Thi, đến lấy mỹ nhân phương tâm. Lục Trạch Thiên ánh mắt dần dần thâm thúy lên, tựa như màu đen ám dạ. Cùng cụt. Tần Thi từ chính mình trong phòng ngủ ra tới. Nàng cầm bản vẽ hứng thú bừng bừng ngồi xuống Lục Trạch Thiên bên người, cho hắn nhất nhất giới thiệu. Lục Trạch Thiên không hề miên man suy nghĩ, nghe Tần Thi giới thiệu xem khởi bản vẽ tới, nhưng tầm mắt lại luôn là rơi xuống Tần Thi trên người, vô pháp khống chế. Tần Thi giới thiệu nửa ngày, có chút chờ mong nhìn về phía Lục Trạch Thiên, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Trạch Thiên khẽ cười lên, thực không tồi, có chút thiết kế thập phần mắt sáng. Hắn không nghĩ tới Tần Thi người đối diện cụ cũng rất có hiểu biết. Tần Thi, vậy ngươi nói bọn nhỏ sẽ thích sao? Lục Trạch Thiên gật đầu, đương nhiên. Chính là cơ hồ muốn đem tường toàn hủy đi một lần nữa kiến, cách cục toàn sửa, là đại công trình Tần Thi có chút buồn rầu, chúng ta đến lúc đó ở nơi nào đâu? Lục Trạch Thiên suy tư nửa ngày, nói, bằng không chúng ta mấy ngày nay chuẩn bị tốt, liền mang theo hải tử về quê quá tháng riêng đi, chờ phong ở sửa chữa hảo lại trở về. Tần Thi kinh ngạc, a, nàng là rất tưởng nhanh lên cải biến phòng ở. Nhưng cũng không nghĩ tới Lục Trạch Thiên so với chính mình còn cấp, cư nhiên nói qua mấy ngày liền lộng. Lục Trạch Thiên xem nàng trợn tròn đôi mắt không thể tin tưởng bộ dáng, khóe miệng hướng về phía trước giơ lên, vừa lúc cấp ba mẹ bọn họ một kinh hỉ. Tần Thi vô vô ngực, hòa hoãn một chút tâm tình, sau đó thập phần tâm động hỏi, ngươi có thể xin nghỉ. Lục Trạch Thiên gật đầu, tháng riêng vốn dĩ liền không có việc gì, ta cũng đã nhiều năm không hảo hảo nghỉ ngơi, thỉnh cái giả vẫn là có thể. Hắn lại nói, vừa lúc nương cơ hội này bồi ba mẹ cùng hải tử. Đương nhiên còn có ngươi. Lời này Lục Trạch Thiên không dám nói ra, chỉ là nghiêm túc nhìn Tần Thi. Tốt nhất có thể mua được phiếu sao? Mang theo hải tử đâu, khẳng định muốn giường nằm. Tần Thi thực tâm động, nhưng cũng thực lo lắng, có thể hay không quá cấp. Bộ đội có nhân tu cái này sao? Bọn họ ăn Tết không tiếp đơn đi. Chúng ta không nhìn, có thể hay không lộng không hảo a? Bộ đội có sinh sản xây dựng binh đoàn, ta đánh cái xin, lén lại trợ cấp một ít. Có rất nhiều người nguyện ý. Lục Trạch Thiên giải thích nói, bọn họ đều là chuyên nghiệp, đem bản vẽ cho bọn hắn, hảo hảo giảng giải một chút quy hoạch bố cục, bọn họ tuyệt đối có thể hoàn mỹ kiến tạo ra tới. Đến nỗi vé xe, ta ngày mai đi nhờ người mua, chờ tìm người tốt khởi công, cũng không sai biệt lắm có phiếu. Gia cụ ta làm tiểu hổ kêu người tới hỗ trợ thu thập, đến lúc đó ngươi làm bữa cơm khao một chút bọn họ là được. Gia cụ gì đó lung tung rối loạn đồ vật. Ta nhìn xem có thể hay không phóng tới Triệu Thẩm cùng ta những cái đó huynh đệ ra sân đi, đều yên tâm đi. Lục Trạch Thiên sớm có tính toán, các mặt đều nghĩ kỹ. Tần Thi nghe đôi mắt sáng, Lục Trạch Thiên là thật đáng tin cậy a, có khả năng. Đều không cần nàng như thế nào nhọc lòng a, cái này liền thoải mái. Kêu hành, ngươi quyết định đi. Tần Thi trực tiếp đương phủi tay trường quầy, chỉ lo làm đến bọn nhỏ, lại đem trong nhà đồ vật thu thập ra tới, khác liền không nhọc lòng. Hảo. Lục Trạch Thiên cười cười. Cùng Tần Thi liền như vậy nói chuyện phiếm lên. Qua 12 giờ, bên ngoài pháo thanh không ngừng vang lên. Lục Trạch Thiên cũng mang theo Tần Thi đi ngoài cửa lớn thả một trường xuyên pháo, cũng mặc kệ pháo giấy, trực tiếp vào nhà chuẩn bị ngủ, ngày mai lại quét tước. Về phòng sau, bọn họ nhìn thoáng qua bọn nhỏ, một đám đều ngủ thơm ngọt, căn bản không bị đánh thức, có thể là trong khoảng thời gian này thói quen pháo thanh. Tần Thi lấy ra chuyên môn làm ba cái bao lì xì, cấp bên trong phân biệt tắc một khối tiền, thật cẩn thận đè ở bọn họ gối đầu hạ, sau đó mới gión ra gión rén rời đi. Tần Thi ra tới sau thấy Lục Trạch Thiên còn ở phòng khách, liền nói, ngươi cũng đừng thức đêm, đi ngủ sớm một chút. Lục Trạch Thiên lên tiếng, Tần Thi liền không hề quản hắn, về phòng đổi áo ngủ chuẩn bị ngủ. Tần Thi duỗi tay sờ sờ ổ chăn, thấy thảm điện thiêu ấm hô hô, liền đi đóng nó, lúc này mới chui vào ổ chăn. Một năm xuống, gối đầu phát ra rắc thanh âm, Tần Thi kỳ quái ngẩng đầu, duỗi tay vô vô gối đầu. Kết quả gối đầu phát ra rắc rắc thanh âm tới. Tần Thi cầm lấy gối đầu, kinh ngạc phát hiện có cái bao lì xì đặt ở nơi đó. Nàng cầm lấy bao lì xì nhìn nhìn, phát hiện này bao lì xì thực tinh xảo, so với chính mình làm đẹp nhiều. Nàng mở ra bao lì xì, rút ra bên trong mới tinh 50 đồng tiền, không khỏi nhướng mày, đây là tiền mừng tuổi vẫn là cuối năm thưởng. Nhưng mặc kệ là nào một chung, nếu Lục Trạch Thiên cho chính mình, đó chính là nàng. Tần Thi cười tủm tỉm đem tiền nhét trở lại bao lì xì, một lần nữa áp tới rồi gối đầu phía dưới, mỹ tư tư nằm ngủ ngon giấc. Lục Trạch Thiên so với chính mình đại, kia chính mình liền không cần cho hắn chuẩn bị bao lì xì đi. Ha ha, kiếm lời. Có cái hào phóng lao bản chính là sảng A. Chương 46-46. Hoa. Ha ha ha ha. Tần Thi bị Long Phượng Thai tiếng thét chói tai đánh thức, nàng mở to mắt, nghe thấy cách vách phòng bọn nhỏ các loại tiếng cười, bất đắc dĩ xoa xoa đôi mắt. Hôm nay cư nhiên tỉnh sớm như vậy. Tần Thi bỏ dậy, mặc xong quần áo đẩy cửa ra tới, vào đại phòng ngủ xem bọn nhỏ. Mụ mụ mụ mụ. Là ngươi cho chúng ta bao lì xì sao? Tiền mừng tuổi. Ba cái hài tử cầm bao lì xì, đôi mắt sáng long lanh nhìn Tần Thi. Không sai, là tiền mừng tuổi Tần Thi làm cho bọn họ trước đem quần áo mặc tốt, sau đó mới nói, này tiền các ngươi chính mình thu, mặc kệ là tưởng tồn vẫn là hoa, đều từ các ngươi chính mình quyết định. Hoa. Long Phượng Thai hoan hô ra tiếng, một đám ngao ngao kêu lên, cầm bao lì xì ở trên giường loạn lăn. Chỉ có Cố Thanh Hải hơi chút bình tĩnh một chút. Rốt cuộc hắn ngày thường cũng có tiền tiêu vặt. Bất quá này một khối tiền cũng không phải số lượng nhỏ, đối với bọn nhỏ tới nói là một số tiền khổng lồ, này rất khó làm cho bọn họ không hưng phấn. Tần Thi xem Long Phượng Thai ăn mặc áo đơn loạn lăn, một tay đem bọn họ hai cái để lại, cầm lấy quần áo cho bọn hắn hướng trên người bộ, này tiền không dùng tới giao, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể có kế hoạch mua đồ vật, không cần tùy tiện loạn hoa. Đương nhiên, liền tính các ngươi hôm nay một ngày đem tiền đều xài hết, ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng về sau ta liền sẽ không một lần cho ngươi nhiều như vậy tiền. Ba cái hài tử đồng thời gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Được rồi, mau đứng lên đi, ta còn có việc muốn cùng các ngươi thương lượng đâu. Tần Thi đem dư lại không có mặc quần áo đưa cho bọn họ, làm cho bọn họ động tác nhanh lên. Chuyện gì nha? An An tò mò hỏi. Ta đem phòng thiết kế tranh vẽ hảo, yêu cầu các ngươi quyết định muốn hay không sửa chữa phòng ở. Tần Thi giải thích nói. Muốn. Bình Bình dẫn đầu giơ lên tay. An An cũng theo sát sau đó, hoàn toàn tín nhiệm Tần Thi. Tần Thi có chút kinh ngạc, các ngươi đều không xem liền quyết định sao. Bình Bình, ta tin tưởng mụ mụ, mụ mụ thiết kế quần áo đều như vậy lợi hại, thiết kế phòng ở khẳng định cũng giống nhau lợi hại. An An liên tục gật đầu, ân ân ân. Cố Thanh Hải vô ngữ nhìn về phía hai cái củ cải nhỏ, các ngươi hai cái cũng quá tùy ý đi. An An nhìn chằm chằm Cố Thanh Hải hỏi, ngươi không tin mụ mụ. Cố Thanh Hải lập tức nhìn về phía Tần Thi, thấy nàng cũng đang xem chính mình. Tức khắc lỗ tai đỏ lên, tránh đi tầm mắt, ta nào có. Ta chỉ là đang nói các ngươi hai cái. Ngươi chính là không tin mụ mụ. An An nâng cầm lên, hừ một tiếng, ngươi phía trước còn muốn chúng ta đừng đáp ứng mụ mụ trang hoàng phòng ở, muốn ngàn vạn đi theo ngươi lựa chọn, ngươi chính là không tin mụ mụ có thể thiết kế ra bổng đồng phòng ở. Cố Thanh Hải hận không thể che lại An An miệng, hắn xem cũng không dám xem Tần Thi, mặt đỏ lên, đó là trước kia. Ta hiện tại đương nhiên tin tưởng mụ mụ lạp. Ngươi phía trước còn nói. Ngô ngô ngô. An An lời nói cũng chưa nói xong, trực tiếp bị Cố Thanh Hải bưng kín miệng, cầm lấy quần áo trực tiếp cái ở nàng trên đầu. Ngươi mau câm miệng, hảo hảo mặc quần áo đi, thiên quá lạnh, một hồi ngươi đến lượt lạnh. Sau đó mạnh mẽ ấn nàng, cho nàng mặc quần áo. A, buông ta ra. An An dãy rủa lên, khí loạn chụp Cố Thanh Hải. Bình Bình cầm lấy quần của mình cùng áo khoác, theo bản năng sau này xê dịch, nhưng dừng một chút lại buông ra quần áo, giúp đỡ An An đem Cố Thanh Hải kéo ra. Đại ca ngươi đừng khi dễ tỉ tỉ. Ba cái hài tử nháo ra một đoàn, Tần Thi đứng ở một bên không tiếng động cười, theo sau xem An An khí không được, vội vàng cứu nàng, hảo đừng náo loạn, mau ra đây rửa mặt, ta đi nấu sủi cảo. Tần Thi lên tiếng, Cố Thanh Hải lập tức an tĩnh lại, hảo, mẹ. Tần Thi đi ra ngoài, Cố Thanh Hải buông lỏng ra An An, lại không nhịn xuống ở nàng ngông nhỏ thượng chụp một cái tát, ngươi thật là nói cái gì đều ra bên ngoài nói, liền sẽ hô ta. A nha! An An phiền đã chết, nàng nắm lên Cố Thanh Hải tay một ngụm cắn đi xuống, đau Cố Thanh Hải nhè răng niết miệng. Cố Thanh Hải tránh thoát, nhìn trên tay dấu răng khí ngứa răng, chuẩn bị thu thập nàng, nhưng lại xem nàng rỗi trưởng cổ chuẩn bị tê, vì thế lại dám làm cái gì. Mau mặc quần áo đi ngươi. Chúng ta đi rồi, không đợi ngươi. Cố Thanh Hải đứng lên, ôm đi mặc tốt quần áo bình bình, lưu An An một người ở trên giường. An An lay một chút lộn xộn đầu tóc, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Thanh Hải, ấu chỉ. Đại niên mùng một buổi sáng muốn ăn sủi cảo, là rất nhiều địa phương đều có tập tục, cho dù bọn nhỏ ngày hôm qua đã ăn qua một đốn sủi cảo, nhưng vẫn là thực chờ mong. Da mỏng thịt nhiều đại béo sủi cảo, liền tính mỗi ngày ăn, bọn họ cũng căn bản ăn không nhị. Người một nhà cơm nước xong, Lục Trạch Thiên đi rửa chén, Tần Thi bị bọn nhỏ lôi kéo đi xem bản vẽ. Bản vẽ bọn họ xem không hiểu, nhưng Tần Thi vẽ một cái đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ thành phẩm phong ốc, bọn nhỏ vừa thấy liền thích. Chúng ta một người một phong sao. Hào đồng. An An thực hưng phấn, bình bình lại có điểm không nghĩ một người ngủ. Ta tưởng cùng ca ca cùng nhau ngủ. Đương nhiên không thành vấn đề. Tần Thi sờ sờ đầu của hắn, nàng tổng cộng thiết kế 4 cái phòng ngủ, tam gian không sai biệt lắm đại, một gian hơi nhỏ một chút. Bình Bình cùng Cố Thanh Hải một gian, Lục Trạch Thiên cùng chính mình một người một gian, nhỏ lại để lại cho An An. Hai khoảng cách khai là phòng ở bị đả thông, vừa vào cửa là phòng khách cùng mở ra thức nhà ăn, lại đi phía trước là phòng bếp bên cạnh là thư phòng. Phòng khách bên trái có 2 gian phòng ngủ, bên phải có 2 gian phòng ngủ. Sofa, bàn trà, ngăn tủ cùng máy may chờ đồ vật bố cục toàn thay đổi, nhưng bọn nhỏ nhìn giấy vẽ, lại là cảm thấy rất tuyệt. Mọi người đều ở bên nhau ai, như vậy hảo đồng. Ăn cơm cũng không cần đi ra ngoài, đi 2 bước liền đến. Hoa, góc tường cái này là cái gì? Môi cầu hoa sao? Hảo đáng yêu. Bình bình chỉ vào trên bản vẽ 2 tầng miêu hoa, rất là mới lạ. Đến lúc đó sẽ cùng trên bản vẽ giống nhau như lúc sau. An An mãn nhãn chờ mong nhìn về phía Tần Thi. Nàng rất thích Tần Thi cho nàng thiết kế phòng ngủ. Cố Thanh Hải cũng nhìn về phía Tần Thi, hắn đối xong tầng giường rất tò mò. Cái này muốn xem ngươi ba tìm người có thể hay không làm ra tới, bất quá hẳn là kém không đến chạy đi đâu đi. Tần Thi sờ sờ cằm, rốt cuộc nàng sớm suy xét tới rồi ra cụ vấn đề, đều họa ra kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ tới. Đến lúc đó cầm bản vẽ đi tìm nghề mục, bọn họ chuyên nghiệp, hẳn là có thể nghiên cứu xuất hiện đi. 3333. An An thấy Lục Trạch Thiên tẩy xong chén đã trở lại. Chạy nhanh đón nhận đi, hỏi hắn được chưa? Lục Trạch Thiên gật đầu, yên tâm đi, ba ba sẽ tìm đáng tin cậy người mục. Hào ra. Được đến khẳng định bọn nhỏ lập tức nhảy lên. Vậy như vậy cảm thấy Nga. Thần Thi nhìn về phía bọn họ. Hào bọn nhỏ chăm miệng một lời, cầm chính mình phòng bản vẽ, chờ mong nhìn kỹ, nóng bỏng thảo luận lên. Còn có một việc. Thần Thi vô vô tay, đem bọn nhỏ lực chú ý lại rời đi trở về. Cái gì? Phòng ở thực mau liền trang hoàng. Chờ ngươi ba mấy ngày nay tìm hảo, liền khởi công. Tần Thi cười nói, đến lúc đó phòng vô pháp chủ người, chúng ta vừa lúc về quê ngốc một tháng, bồi ra ra mãi mãi quá tháng riêng. Bọn nhỏ mở to hai mắt nhìn, thật vậy chăng? Tần Thi cười, đương nhiên. Ba ba cũng đi sao? An An vội vàng hỏi. Lục Trạch Thiên gật đầu, đi. Hoa, vạn tuế. Long Phượng thai hoan hô lên. Ngay cả Cố Thanh Hải cũng thật cao hứng, một tháng thời gian, ba sẽ mang theo mẹ hồi mãi mãi ra. Chủ một tháng. Người một nhà ở bên nhau một tháng. Cố Thanh Hải thực hưng phấn, đi ra ngoài chơi tâm tư đều không có, lập tức liền về phòng thu thập đồ vật. Long Phượng thai cũng là, chính mình đi thu thập quần áo của mình, nghiêm túc đến không được. Mấy ngày kế tiếp, Lục Trạch Thiên liền vẫn luôn ở bên ngoài chạy, nơi nơi tìm người, kia gia cụ bản vẽ đi tìm nghề mục định chế gia cụ, vội không thấy bóng người. Chờ không thể tưởng được toàn định ra tới sau, Tần Thi hỏi hắn bao nhiêu tiền khi, Lục Trạch Thiên phun ra một con số, dọa Tần Thi nhảy dựng. Cư nhiên hơn 1.000 lạp. Lục Trạch Thiên cười cười, trong nhà cơ bản toàn hủy đi, cơ hồ liền một lần nữa kiến. Vừa lúc ta làm cho bọn họ gia cố, trùng tu một chút sân, cấp sân đánh tiếp nước bùn, vườn rau dùng gạch vây lên, tường vây cũng đến một lần nữa kiến cao chút. Còn có ngươi không phải thích hoa sao, ta làm người để lại một khối vị trí, ngươi có thể chuyên môn trồng hoa. Ngươi nói tủ quần áo trang tường, cũng đến hảo hảo nghiên cứu, còn có gia cụ, ta toàn làm người làm tốt, chất lượng hảo, nhất lao vĩnh dật. Này đó tài liệu trừ ra, hơn nữa nhân công phí, như thế nào cũng hơn 1.000. Thần Thi nghe tấm tắc 2 tiếng, vậy ngươi còn có tiền sao? Lúc ấy cho nàng ra lễ hỏi 500, mua máy giặt 200, này non nửa năm sinh hoạt chi tiêu cũng hoa mau 200. Mạc Linh cùng hắn ly hôn, hắn cho không ít tiền, 14, 5 năm thời gian, hắn liền lại tích cóp hạ nhiều như vậy. Tần Thi có điểm lo lắng đem phòng ở tu, Lục Trạch Thiên liền không có tiền cho nàng phát tiền lương, tuy rằng nói trước thiếu cũng không phải không được, nhưng nàng sợ hàng ngày chi tiêu đều căng thẳng. Lục Trạch Thiên xem Tần Thi, cười khẽ một tiếng, yên tâm đi, ta có tiền, ta không ngừng có tiền lương cùng trợ cấp, trước kia còn tích cóp không ít tiền thưởng. Tần Thi nhẹ nhàng thở ra, cũng không hỏi hắn rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ là cười tủm tỉm kế hoạch lần này về nhà, muốn mang chút thứ gì. Tháng giêng sơ tám, sự tình không sai biệt lắm đều định rồi xuống dưới, cụ thể Tần Thi cũng không hỏi. Lục Trạch Thiên đáng tin cậy, nàng cũng liền lười đến quảng, nhạc thanh nhàn. Sơ tám buổi tối, Lục Trạch Thiên mang theo 6-7 cá nhân tới trong nhà ăn cơm, đều là làm gia cụ, phụ trách trang hoàng, vẫn luôn bận trước bận sau hắc hổ đám người. Tần Thi đem đông lạnh thiêu thịt cắt hai đại khối, làm viên miếng canh, tiểu kê hầm nấm cùng khoai tây thiêu thịt bò, còn làm nói cá hầm cải chua, trưng một nồi to cơm cùng màn thầu, ăn một đám người thẳng hô đã quyển. Khởi công cơm ăn tốt như vậy, làm việc người tự nhiên cũng liền tận tâm tận lực, càng đừng nói bọn họ vốn là cùng Lục Trạch Thiên quan hệ khá tốt, còn cầm tiền, một đám đều vỗ ngực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, làm cho bọn họ yên tâm. Ngày hôm sau, Lục Trạch Thiên mang theo hắc hổ bọn họ đem trong phòng sở hữu đồ vật đều lấy ra tới đóng gói, đặt ở nhà người khác. Tần Thi đem có thể bắt được an toàn cầm, không hảo lấy liền đều cho những cái đó người nhà, cảm ơn bọn họ gửi, coi chừng chính mình ra đồ vật. Máy may, máy giặt, radio chờ đáng giá đều ở Triệu Thẩm gia phóng, Tần Thi làm Triệu Thẩm tùy tiện dùng máy giặt, mùa đông vốn dĩ liền không hảo giặt quần áo, ngàn vạn đừng khách khí. Đến lúc đó ta trở về thấy máy giặt vẫn là nguyên dạng, ngài không nhúc nhích nói, ta cần phải sinh khí. Tần Thi cố ý sụ mặt, chọc Triệu Thẩm cười không ngừng. Vậy ngươi nhưng yên tâm đi, ta lại không nốc, có tiện nghi ta liền chiếm. Hai người nói đùa vài câu, Tần Thi đã bị Long Phượng Thai kêu đi rồi. Trưa hôm đó, Hắc Hổ liền lái xe, đem Lục Trạch Thiên một nhà đưa đến trong huyện ga tàu hỏa. Lục Trạch Thiên có một cái đại bao, trên tay còn xách theo hai đại bao đồ vật ở phía trước mở đường. Tần Thi chặt chẽ bắt lấy bọn nhỏ, theo sát Lục Trạch Thiên lên xe lửa, bước lên về quê lộ. Chương 47-47. Lên xe lửa, tìm được vị trí Lục Trạch Thiên đem hành lý bông, xoay người làm Tần Thi cùng bọn nhỏ đi vào trước. Giường mềm có bốn cái giường ngủ, có đẩy kéo môn có thể nhốt lại, ngăn cách bên ngoài động tĩnh. Bên trong trên bàn phô màu trắng khăn trải bàn, cửa sổ xe thượng treo màu lam nhạt ren biên bức màn, chăn nệm cũng đều là trắng tinh không tì vết, phía trước giường cứng cùng này hoàn toàn so không được. Này hoàn cảnh tốt làm Tần Thi đều hoảng hốt một chút, này đặt ở hiện đại cũng không chút nào không khỏe a. Tần Thi đem bọn nhỏ bế lên giường, làm cho bọn họ ngồi xuống, chính mình đem phía sau bao cùng nghiêng vác bao bắt lấy tới, mở ra sau lấy ra hai cái bình giữ ấm. Lục Trạch Thiên đem hành lý nhét vào hai cái dưới giường, tiếp nhận Tần Thi truyền đạt cái ly, vặn ra sau mồm to uống lên mấy khẩu. Bọn nhỏ thay phiên uống xong thủy, đem ly nước đưa cho Tần Thi, hưng phấn nơi nơi quan sát lên. Tần Thi ninh trụ nắp bình, ngồi ở mép giường nghỉ ngơi lên. Qua hảo một trận, xe đều bắt đầu di động, bọn họ nơi này còn không có người tới. Tần Thi có chút kinh ngạc hỏi Lục Trạch Thiên, ngươi mua mấy chương phiếu à? Như thế nào không ai tới? Không phải tam chương sao? Lục Trạch Thiên, tam chương, ta thác lý sư trưởng hỗ trợ mua, khả năng ít người đi. Huống hồ giường mềm phiếu cũng không phải là như vậy hả mua, có tiền cũng không nhất định có thể mua được, bằng không hắn cũng sẽ không đi tìm lý sư trưởng. Tần Thi có chút cao hứng, nếu không ai tới kia dọc theo đường đi là có thể thả lỏng không ít. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Tần Thi lại mở miệng nói, kia này nhưng thiếu nhân tình. Không có việc gì Lục Trạch Thiên dừng một chút, nói, ta sẽ xử lý, yên tâm đi. Tần Thi xem hắn trong lòng có phổ, liền không hề nói thêm cái gì, ân. Lục Trạch Thiên nhảy ra một túi quả quýt đưa cho Tần Thi, không thoải mái liền ăn chút. Hắn sợ Tần Thi lại say xe. Tần Thi cười tiếp nhận, nói, này phong bế thùng xe, đều là chính chúng ta người, không có những cái đó lung tung rối loạn hương vị, ta hẳn là sẽ không say xe. Kết quả lời này mới vừa nói xong không bao lâu, thùng xe không ngừng lay động lên khi, Tần Thi ngực trở nên dầu dĩ. Bọn nhỏ vây quanh bàn nhỏ ngồi, dịu dít cười đùa nói chuyện phiếm, mùi lửa xe tràn ngập tò mò, Tần Thi nhìn bọn họ không hề khác thường biểu tình, hâm mộ không được. Này thân thể sao lại thế này a? Lay động nhoáng lên liền bắt đầu không thoải mái, thật là tuyệt. Lục Trạch Thiên nhạy bén phát hiện Tần Thi sắc mặt có chút không đúng, vì thế vội vàng hỏi, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Bọn nhỏ vừa nghe, lập tức dừng lại nói chuyện phiếm, nghiêng đầu xem Tần Thi. Mụ mụ ngươi làm sao vậy? Tần Thi vô vô ngực, giải thích nói, không có việc gì, chính là bị hoảng có chút vượng, quá một hồi thói quen liền hảo. Lục Trạch Thiên khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút lo lắng, rốt cuộc hắn chính là biết Tần Thi vượng khởi xe tới là cái gì suy yếu bộ dáng. Cố Thanh Hải cầm lấy trên bàn quả quýt, thành thạo lột một cái, đưa cho Tần Thi, mẹ, ngươi ăn cái này giải giải ghê tởm. Tần Thi cười tiếp nhận, ăn xong sau mới nói, ta chỉ là ngực có chút buồn, có chút vựng, không có ghê tởm. Kêu ba ba ngươi mau đem thùng xe môn mở ra. An An chỉ huy Lục Trạch Thiên xong Lục Trạch Thiên, lại tiến đến Tần Thi bên người cho nàng chụp bối. Mụ mụ không khó chịu, ta cho ngươi thuận thuận. Bình Bình cũng cầm vỏ quýt ở Tần Thi trước mặt quạt gió, muốn cho nàng nghe vỏ quýt thanh hương. Tần Thi nhìn bọn họ mấy cái mặt mày mang cười, biểu tình nhu hòa rối tinh rối mù, ta thật không có việc gì, các ngươi ngồi xuống đi, ta rửa sẽ liền hảo. Long Phượng Thai nghe vậy vội vàng đứng dậy, cấp Tần Thi đằng vị trí, làm nàng nằm trên giường dựa vào trên tường nghỉ ngơi. Tần Thi tiếp nhận rồi bọn nhỏ hảo ý, ngoan ngoãn bị bọn họ đắp lên chăn, dựa ngồi ở trên giường. Bình Bình ngồi ở nàng chân bên cạnh, An An chạy tới cùng Cố Thanh Hải ngồi, ngồi qua đi còn nói một câu, đại ca ngươi nhưng đừng nháo ta à, mụ mụ không thoải mái yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta muốn an tĩnh một chút. Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên nghe vậy vui vẻ, Cố Thanh Hải cũng là vừa buồn cười lại tức, hắn vốn dĩ không tính toán đầu An An, nhưng nàng nếu đều nói như vậy, kia hắn không đùa một chút có phải hay không không thể nào nói nổi. Vì thế Cố Thanh Hải vươn tay, ở An An bên hông chọc chọc, An An một phen chụp bay Cố Thanh Hải tay, giận chừng hắn, đại ca. Cố Thanh Hải chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới An An không sợ ngứa, vì thế liền ngượng ngùng xoa xoa cái mũi, ngoan ngoãn ngồi xong không hề đậu nàng. An An thấy hắn ngoan, lúc này mới quay đầu, còn lẩm bẩm nói, thật là. Tần Thi hết sức vui mừng, An An kia phó tiểu đại nhân bộ dáng thật sự quá đáng yêu, khó trách Cố Thanh Hải thích đậu nàng, liền nàng cũng rất thích xem An An cái này tiểu đại nhân phát hỏa. Qua một đoạn thời gian, vô pháp chạy loạn loạn nháo, chỉ có thể ở thùng xe bọn nhỏ mồi lửa xe hưng thu chậm giảm, không hề làm ầm ĩ. Cố Thanh Hải có chút nhàm chán, từ chính mình cặp sách nhảy ra khóa ngoại thư xem, An An thấy thế thò lại gần xem, phát hiện tất cả đều là không quen biết tự sau, lập tức mất đi hứng thú. Bình Bình xem An An nhàm chán bộ dáng, liền từ Tần Thi chuyên môn cho bọn hắn làm tiểu miêu bao bao móc ra họa buồn cùng bút chỉ, sau đó nhìn về phía An An. Bình Bình nhìn về phía An An, không nói gì. An An lại biết hắn ý tứ, nói một câu, hảo à. Liên thò qua tới cùng Bình Bình cùng nhau vẽ tranh. Nhìn một màn này Tần Thi chọn một chút mi, nghiêng đầu xem Lục Trạch Thiên, phát hiện hắn cũng đang xem Long Phượng Thai. Lục Trạch Thiên xem Tần Thi cũng xem hắn, Tần Thi hướng Long Phượng Thai chu chu môi, Lục Trạch Thiên đi theo gật đầu. Vừa lúc thấy một màn này Cố Thanh Hải có chút mờ mịt, An An cùng Bình Bình có tâm tính tự cảm ứng, không cần phải nói lời nói đều có thể minh bạch đối phương ý tứ liền tính. Nhưng ba cùng mẹ như thế nào cũng không nói lời nào là có thể minh bạch. Ánh mắt kia có ý tứ gì? Mẹ nói gì đó ba liền minh bạch. Cố Thanh Hải cau mày, ánh mắt ở bốn người trên người qua lại đảo quanh, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình bị bài xích. Đều là hai hai một đôi, liền hắn một người cái gì cũng xem không hiểu. Có điểm khí. Cố Thanh Hải bắt đầu nghiêm túc quan sát bọn họ, nửa ngày sau lại như thế nào cũng xem không hiểu khi, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn phía trước xem chính trị lão sư bàn làm việc thượng có một quyển về tâm lý học thư, chờ tích cóp đủ tiền, chính mình cũng mua một quyển. Chút nào không biết Cố Thanh Hải ở miên man suy nghĩ Tần Thi, nhìn Long Phượng Thai ăn ý vẽ tranh, trong lòng có chút cảm thán. Phía trước nhưng thật ra không thấy ra tới, không nghĩ tới Long Phượng Thai cư nhiên thật là có tâm tính tự cảm ứng. Tần Thi không ngừng một lần phát hiện bọn họ hai cái không cần phải nói lời nói, một ánh mắt liền minh bạch đối phương ý tứ, hoặc là có thể cảm giác được một người khác tâm tình. Có một lần An An chính mình đi ra ngoài chơi, Bình Bình ở nhà vẽ tranh, Bình Bình vốn dĩ vẽ tranh họa hảo hảo, đột nhiên liền ném xuống bút sắp kinh hoàng thất thố chạy đi ra ngoài, đem Tần Thi hoảng sợ. Tần Thi cũng đi theo chạy ra đi, kết quả liền thấy ngoài cửa lớn An An té ngã trên đất, tay cùng đầu gối toàn phá. An An không khóc thành tiếng, Bình Bình cũng đã phát hiện, vội vàng chạy ra đi tìm nàng, tình huống này làm Tần Thi đều lắp bắp kinh hãi. Cẩn thận quan sát một đoạn thời gian, Tần Thi phát hiện Long Phượng Thai tựa hồ thật sự có tâm tính tự cảm ứng. Rất là kỳ diệu. Phát hiện này đối bọn họ thân thể không có ảnh hưởng sau, Tần Thi quan sát một đoạn thời gian liền không hề nhìn chằm chằm, làm cho bọn họ tùy này tự nhiên. Kiểm phiếu viên bắt đầu lệ thường kiểm phiếu, nàng xác định Lục Trạch Thiên đám người vẽ xe không có lầm sau, liền đi tiếp theo cái thùng xe. Thực mau tới rồi buổi tối, Tần Thi thói quen xe lay động tần suất, không thoải mái cảm giác rút đi rất nhiều. Trên xe nhân viên tàu đẩy xe còn bán bữa tối, Tần Thi nhìn thoáng qua kia cơm, liền lấy ra chính mình trưng bánh đậu bao cùng cơm nắm. Này hai cái nhiệt tan ngon, nhưng lạnh hương vị cũng không kém đi nơi nào, ở xe lửa thượng mang cái này quả thực không cần quá hoàn mỹ. Nhưng hiện tại thời tiết thực lạnh, bánh bao cùng cơm nắm thực bằng, Tần Thi sợ bọn nhỏ ăn sẽ tiêu chảy. Lục Trạch Thiên liền tiếp nhận đồ vật, chuẩn bị đi toa ăn làm người hỗ trợ đun nóng một chút. Nhân ra sẽ hỗ trợ sao? Tần Thi có chút hoài nghi. Sẽ. Lục Trạch Thiên cầm đồ vật đi rồi, không bao lâu liền đã trở lại, còn bưng một chén lớn nóng hầm hập cà chua trứng gà canh. Tần Thi có chút kinh ngạc, vừa mới toa ăn thượng không bán cái này nha. Lục Trạch Thiên đem đồ ăn đặt ở trên bàn, giải thích nói, gặp được chiến hữu, bọn họ công nhân cơm là cái này, đem chính mình kia phân cho ta. Toa ăn có thể chính mình tiêu tiền gọi món ăn, Lục Trạch Thiên vốn dĩ tính toán điểm cái gì, lại làm cho bọn họ hỗ trợ nhiệt hạ bánh bao, nhưng không nghĩ tới qua đi liền vừa vặn đụng phải người quen, không cần tiêu tiền. Hào xảo a. Tần Thi làm bọn nhỏ mau ăn, chính mình từ trong bao móc ra một vại chính mình nướng bánh quy, đưa cho Lục Trạch Thiên, đợi lát nữa còn chén, đem này cho nhân ra, cảm ơn hắn. Lục Trạch Thiên lên tiếng tiếp nhận, chuẩn bị một hồi đi mang cho hắn. Người này ngươi thuộc sao? Tần Thi cầm cơm nắm một bên ăn một bên hỏi. Cùng ta một năm đương binh, một lần nhiệm vụ chân bị thương, sinh hoạt hàng ngày không ảnh hưởng, nhưng vô pháp tiến hành cao cường độ huấn luyện, chỉ có thể lui ra tới. Lục Trạch Thiên cắn đại một ngụm bánh đậu bao, ngọt mà không nị bánh đậu làm hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt. Như vậy a, Tần Thi cười nói, vậy hai ngày này liền phiền phải hắn, chúng ta cũng thật may mắn. Lục Trạch Thiên cũng cười, không sai. Ăn uống no đủ, Lục Trạch Thiên giặt sạch chén lại trở về cầm bánh quy, cầm chén trả lại cho đối phương. Kết quả hơn 10 phút sau trở về thời điểm, hắn lại cầm hai viên quả táo. Hắn nếm bánh quy sau, chết sống pháo đài ta hai viên quả táo. Lục Trạch Thiên có chút bất đắc dĩ, ta nói là ngươi làm, hắn còn hâm mộ ta. Tần Thi nhìn thoáng qua Lục Trạch Thiên, cười một tiếng, hâm mộ ngươi người kia nhưng nhiều. Lục Trạch Thiên cười cười, đúng vậy. Đó là bọn họ cũng không biết chính mình cùng Tần Thi chi gian quan hệ. Tần Thi xem hắn tươi cười có chút kỳ quái, vừa mới chuẩn bị nhìn kỹ, nhưng Lục Trạch Thiên lại xoay người từ trong bao tìm dao gọt hoa quả, tức ra cấp bọn nhỏ thiết khối. Tần Thi lại nhìn kỹ, thấy Lục Trạch Thiên biểu tình không có gì không đúng, liền không hề nhiều chú ý. Lục Trạch Thiên thấy Tần Thi cùng bọn nhỏ trò chuyện lên, mỹ mắt hơi rũ, nàng thực mẫn cảm, nhưng đối cảm tình phương diện này sự, lại một chút cũng không mẫn cảm. Đương nhiên, cũng có khả năng nàng đồng dạng mẫn cảm, nhưng là trong lòng không nghĩ cùng chính mình có tiến thêm một bước phát triển. Lục Trạch Thiên ở trong lòng thở dài, nghĩ thầm cấp không được, từ từ tới đi. Buổi tối xe lửa không có ngừng, trong xe cũng chỉ có Tần Thi đám người, hơn nữa có Lục Trạch Thiên ở, Tần Thi liền ngủ rất say sưa. Ngày hôm sau lên, Tần Thi mang theo bọn nhỏ đi rửa mặt, Lục Trạch Thiên mang theo ăn đi toa ăn tìm chiến hữu. Chính ăn, kết quả tốc độ xe lại đột nhiên giảm bớt, thực mau vào trạm ngừng lại. Có người xuống xe, cũng có người lên xe, bọn nhỏ nhìn ngoài cửa sổ cầm bao lớn bao nhỏ tệ xe lửa mọi người, hứng thú bừng bừng nhìn, liền cơm cũng không hảo hảo ăn. Tần Thi thúc giục bọn nhỏ mau ăn, mới cơm nước xong cơm, liền phát hiện có người vào bọn họ thùng xe. Một vị mang theo mắt kính bà cố nội, nắm một cái thập phần xinh đẹp tiểu nữ hài vào được, các nàng nhìn Tần Thi mang theo ba cái hài tử, biểu tình mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi hảo. Tần Thi dẫn đầu cùng các nàng chào hỏi, nhường ra vị trí kêu các nàng tiến vào. Chương 48-48. Các ngươi hảo. Nhìn thực văn nhã bà cố nội cười đáp lại nói. Tiểu nữ hải cũng phi thường có lễ phép cùng đại gia chào hỏi, nhìn thập phần tự nhiên hào phóng. Các nàng phiếu là thượng phô, hai người nhìn tiểu tay vịn do dự một chút, tiểu nữ hải nhìn lướt qua hạ phô chỉnh chỉnh tề tề khăn trải giường cùng chăn, thử hỏi, xin hỏi chúng ta có thể đổi một chút vị trí sao? Ta mãi mãi chân cẳng không hảo. Tần Thi cười điểm cái đầu, chính là giường đệm ngày hôm qua chúng ta ngủ qua, các ngươi nếu là không ngại nói, đương nhiên có thể. Tiểu nữ hải cười rộ lên, chúng ta không ngại, cảm ơn A-Z. Tần Thi mang theo bình bình đứng lên, đem trên giường đồ vật phóng tới thượng phô, vô vô khăn trải giường thượng nếp gấp. Phiền thoái các ngươi. Bà cố nội mang theo nữ hài ngồi xuống, cười tủm tỉm cùng Tần Thi tự giới thiệu lên. Ta họ Thân, đây là ta cháu gái Thân Minh Mỹ, Tiểu Mỹ. Tần Thi cũng giới thiệu Lục Trạch Thiên cùng hải tử. Nha, Long Phượng thai nha, thật ngoan. Thân mãi mãi đẩy đẩy mắt kính, nhìn bình bình an an cười ha hả. Tần Thi cùng Thân mãi mãi quay chung quanh hải tử hàn huyên lên. Bọn nhỏ nghe lại chen vào không lọt đi, đãi một hồi liền chính mình làm khởi chính mình sự tình. Thân Minh Mỹ ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, cùng Cố Thanh Hải mặt đối mặt ngồi, nàng xem Cố Thanh Hải đang xem thư, liền tò mò nhìn lướt qua thư danh, phát hiện là thiếu niên khoa học tự nhiên bộ sách sau, còn rất là kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Thanh Hải. Khoa học tự nhiên thư, cũng không phải là giống nhau hải tử thích xem. Cố Thanh Hải thấy Thân Minh Mỹ xem chính mình, lễ phép gật đầu một cái sau, liền chính mình xem chính mình. Thân Minh Mỹ chớp chớp mắt, cũng từ chính mình trong bao lấy ra thư cùng bút tới, nghiêm túc thoạt nhìn. Nửa ngày sau, Cố Thanh Hải lơ đãng ngẩng đầu, thấy Thân Minh Mỹ ở tính toán cái gì, hắn nhìn kỹ, phát hiện mặt trên tất cả đều là toán học đề, lại nhìn một hồi, phát hiện này để chính mình hoàn toàn sẽ không sao, đôi mắt hơi hơi mở to vài phần. Hắn toán học khảo thí mỗi lần đều là mãn phân, nhưng hiện tại cư nhiên xem không hiểu này đó đề. Cố Thanh Hải cũng không xem chính mình khóa ngoại thư, trừng mắt nhìn kỹ đảo đề đều là chút cái gì. Lục Trạch Thiên bồi Long Phượng thai chơi, Tần Thi cùng thân mãi mãi liêu lửa nóng, Cố Thanh Hải liền như vậy nhìn nửa ngày thân minh Mỹ làm bài, xem mơ mơ màng màng. Tần Thi một cái quay đầu, liền xem Cố Thanh Hải nhìn chằm chằm thân minh Mỹ vở mày nhăn chiếc khẩn, mãn nhãn mê mang. Thân mãi mãi đi theo quay đầu, vừa thấy sau liền cười, tiểu Mỹ thích toán học, đối phương diện này tương đối mẫn cảm, làm đề là sơ chung. Cố Thanh Hải nghe vậy hoàn hồn, rất là khiếp sợ, sơ chung. Khó trách hắn căn bản xem không hiểu. Thân minh Mỹ đâm chìm ở giải đề chung, đối bên cạnh động tĩnh không hề phản ứng, một chút cũng không phát hiện, thập phần chuyên chú nghiêm túc. Thần Thi cũng thực kinh ngạc, thật là lợi hại. Thân mãi mãi ha hả cười, trong mắt tất cả đều là hiền từ cùng vui mừng, nàng ra ra là làm toán học, tiểu Mỹ đối số học có thiên phú, chính mình cũng thích, ta liền mang nàng đi tìm nàng ra. Ta là làm văn học, toán học là ta nhược hạng, ta không giúp được nàng, cũng không thể trì hoãn nàng. Tần Thi tức khắc hiểu rõ, lúc ấy vừa thấy thân mãi mãi, liền cảm thấy nàng này khí chất giống như là làm học thuật, quả nhiên như thế. Ra ra là đại học lão sư sao? Cố Thanh Hải hỏi. Ở trong lòng hắn, lão sư là rất lợi hại, đại học lão sư càng là đỉnh đỉnh lợi hại. Đúng vậy. Thân mãi mãi cười tủm tỉm nhìn Cố Thanh Hải, biểu tình tự ái. Nàng tựa hồ thực thích hài tử. Cố Thanh Hải hít vào một hơi, quay đầu xem thân minh Mỹ, thật là lợi hại. Tần Thi không lại hỏi nhiều, chủ động xoa khai đề tài, liêu nổi lên khác nhàn sự. Thập niên 70 những cái đó phần tử trí thức quá nhưng đều không tốt, thân mãi mãi chân có tật xấu, rất có thể chính là lúc ấy lưu lại bệnh căn. Hơn nữa nói chuyện phiếm thời điểm thân mãi mãi hoàn toàn ngậm miệng không nói chuyện thân minh Mỹ cha mẹ, Tần Thi liền biết được nhà nàng khẳng định là trải qua quá cực khổ, vì thế kéo ra đề tài, này nếu là không cẩn thận nhắc tới cái gì, lại chạm vào các nàng đấy lòng đau xót liền không hảo. Lúc này, thân minh Mỹ kia đạo đề rốt cuộc giải khai, nàng thở phào nhẹ nhõm, đem thư phiên đến mặt sau xem đáp án. Xác định là chính xác sau, trên mặt hơi hơi hiện ra tươi cười tới. Cố Thanh Hải xem nàng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tiếp theo nói đề, có chút bội phục nàng cái này học tập sức mạnh. Vì thế chính mình cũng cầm lấy thư, nghiêm túc nhìn lên. Liền như vậy câu được câu không tán gẫu, liền đến giữa trưa. Tần Thi lấy ra đồ ăn làm Lục Trạch Thiên đi nhiệt, thấy thân mãi mãi móc ra trừng khoai lang đỏ cùng bánh bao khi, liền kêu Lục Trạch Thiên cùng nhau cầm đi nhiệt. Thân mãi mãi có chút vui sướng, liên tục cảm tạ lên. Chính mình cầm bình giữ ấm đi tiếp một ly nước ấm. Hôm nay giữa trưa ăn vẫn là cơm nắm, bên trong có dưa chuột ti, cà rốt ti, ngọt khẩu yêm, củ cải cùng thịt gà, còn có Tần Thi tự chế sốt cà chua, bên ngoài bọc mẹ còn trộn lẫn gạo nếp, một ngụm đi xuống, siêu cấp thỏa mãn. Tần Thi làm đại cùng tiểu nhân hai loại, tiểu nhân Long Phượng thai một lần một cái ăn là có thể no, đại Tần Thi cùng Cố Thanh Hải ăn vừa vặn, Lục Trạch Thiên phải ăn hai. Thân minh Mỹ gặm bánh bao xem bọn họ cơm nắm, trong mắt có chút tò mò. Nàng còn không có gặp qua mẹ có loại này cách làm. Tần Thi thấy thế, liền cầm một cái tiểu cơm nắm đưa cho thân mãi mãi, nói, ta coi ngài khoai lang đỏ vàng tươi đều thèm, chúng ta thay đổi bái. Thân mãi mãi sao có thể nhìn không ra tới rốt cuộc sao lại thế này, nàng trong lòng cảm thán Tần Thi EQ thật cao, xem chính mình cháu gái nhìn chằm chằm chính mình nhìn, tưởng đổi lại ngượng ngùng. Rốt cuộc nhân ra cơm nắm có các loại tài liệu, còn có thịt, nàng khoai lang đỏ lại nhu lại ngọn, cũng so ra kém nhân ra cái kia a. Tần Thi. Ngài liền thay đổi đi, ta xem ta này hai hải tử cũng thèm. Long Phượng thai chớp chớp mắt, tâm nói chính mình liền xem hai mắt khoai lang đỏ, không thèm a. Thân mãi mãi do dự một chút, lúc này mới có chút ngượng ngùng tiếp nhận cơm nắm, đem lớn nhất khoai lang đỏ đưa cho Tần Thi, sau đó lại cầm lấy một cái bánh bao. Tần Thi vừa thấy liền xua tay, đừng đừng, căn bản ăn không vô, đừng lãng phí. Ăn quá nhanh Cố Thanh Hải có chút bị nghẹn lại, hắn nuốt xuống cuối cùng một ngụm, nhẹ nhàng đánh thanh cách. Cũng là xảo. Thân mãi mãi vừa thấy, lúc này mới từ bỏ, trong lòng đối Tần Thi hảo cảm lại bỏ thêm 3 phần. Thân mãi mãi đem cơm nắm đưa cho thân minh Mỹ cảm tạ Tần Thi, lúc này mới đem này bẻ thành hai nửa, một nửa đưa trả cho thân mãi mãi. Thân mãi mãi không cần, thân minh Mỹ dứt khoát liền đem hai nửa đều đưa cho nàng, ngươi không ăn ta cũng không ăn. Ngươi đứa nhỏ này, lại là như vậy. Thân mãi mãi cười mắng một câu, đành phải tiếp nhận cơm nắm. Thân minh Mỹ tức khắc lộ ra gương mặt tươi cười. Văn Nhã cái miệng nhỏ bắt đầu ăn cơm đoàn. Tần Thi nhìn các nàng hai cười, bên cạnh Lục Trạch Thiên vừa ăn biên xem Tần Thi, thầm nghĩ nàng thích ai liền đối ai thực hữu hảo, đối không thích người lại kêu kêu một cái lãnh đạm. Nhưng chính mình đâu, nàng đối chính mình là không lãnh đạm, nhưng đặc biệt việc công xử theo phép công, một chút không có giống đối hải tử như vậy ôn nhu. Truy thê chi lộ còn dài lâu a, Lục Trạch Thiên không tiếng động thở dài. Cơm nước xong, đại gia lại đều nhàn xuống dưới, ở xe lửa thượng quá nhàm chán, chỉ có thể nói chuyện phiếm giải buồn. Cũng may thân mãi mãi cùng thân Minh Mỹ đều là thập phần hảo ở chung người, này đường xá đến cũng không phải rất khó ngao, dọc theo đường đi không khí ngược lại rất nhẹ nhàng. Buổi chiều nói chuyện phiếm khi, Tần Thi biết được thân mãi mãi cùng chính mình muốn ở vừa đứng xuống xe, nàng muốn trước mang theo hải tử đi huyện thượng xem chính mình đại nữ nhi, sau đó đãi cái mấy ngày lại đi thành phố B. Mà Tần Thi bọn họ từ trong huyện ra tới, còn phải ngồi xe trở về trấn thượng. Tần Thi có nguyên thân ký ức, còn ở trong huyện thượng quá học, đối bên kia rất hiểu biết, vì thế liền cùng thân mãi mãi liêu khởi trong huyện. Thân mãi mãi vẫn là lần đầu tiên qua bên kia, liền lôi kéo Tần Thi một đốn liêu, chọc đến bọn nhỏ cũng thò qua tới nghe, hỏi nàng bên kia cùng quân khu đại viện có cái gì không giống nhau. Cái này niên đại cũng không có khách du lịch, trăm phế đại hưng, toàn vừa mới bắt đầu phát triển, liền một tiểu phá huyện, Tần Thi tưởng giới thiệu điểm có đặc sắc cũng không biết nên nói cái gì. Vì thế chỉ có thể nói trong đại viện không có các loại nhà máy, nói bên kia có cái gì đặc sắc đồ ăn, nói trong núi đi vào có thể thải đến cái gì đồ ăn, trong sông có thể sờ đến cái gì cá, nói khi còn nhỏ trong thôn có người gặp được lợn rừng khi tình huống, chọc đến bọn nhỏ liên tục kinh ngạc cảm thán. Hảo hảo chơi bộ dáng. An An hai mắt tỏa ánh sáng. Tần Thi lại là cười, thưởng chơi a. Long Phượng Thai đồng thời gật đầu, Cố Thanh Hải cũng là hứng thú bừng bừng, nhưng Tần Thi lại nói, đây đều là mùa hè mới có thể chơi, mùa đông trong núi động vật đều trốn đi, nấm cũng khó tìm, trong sông càng là toàn kết băng, căn bản sở không tới cá. A An An thất vọng cực kỳ, chúng ta tới cũng quá không phải lúc. Chúng ta mùa hè có thể lại đi sao? Bình Bình chờ mong hỏi. Khẳng định là không thể a, Cố Thanh Hải thở dài, ba không kỳ nghỉ, mẹ một người vô pháp mang chúng ta đi xa như vậy. Long Phượng Thai cùng nhau thấp giọng kêu dên lên, thất vọng chi tình buộc lộ ra ngoài. Sớm biết rằng liền không nghe xong An An vẻ mặt đưa đám, nói, không nghe liền sẽ không như vậy chờ mong. Bình Bình đi theo gật đầu, Cố Thanh Hải cũng thở dài. Tần Thi cùng thân mãi mãi ha ha cười rộ lên, Lục Trạch Thiên xem bọn nhỏ bộ dáng này, nói, nếu trong sông đóng băng rắn chắc, ta có thể mang các ngươi đi trượt băng. Bọn nhỏ lại mãn huyết sống lại, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, hảo ra. Bộ đội ở vùng núi, quân khu đại viện phụ cận hoàn toàn không có hả, bọn nhỏ thập phần chờ mong sông lớn cùng trượt băng. Tần Thi nghĩ nghĩ, nói, đến lúc đó ở mặt băng thượng tạp cái đại lỗ thủng, nói không chừng còn có cá chính mình nhảy ra tới. An An mở to hai mắt nhìn, vội vàng hỏi, vì cái gì? Ta biết. Cố Thanh Hải bế lên An An, đem nàng đặt ở trên giường, bởi vì mặt nước bị đóng băng về sau, trong nước thiếu oxy, tạp cái lỗ thủng cá sẽ nhảy ra tới hút oxy. Thân mãi mãi cười khen nàng, là cái dạng này không sai, tiểu hải thật thông minh. Bị khen, Cố Thanh Hải có chút thẹn thùng lại có chút vui vẻ, nhưng hắn ngượng ngùng biểu lộ, chỉ có thể khẽ cười cười, làm bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Thân Minh Mỹ xem hắn cái dạng này, còn tưởng rằng hắn là vững vàng bình tĩnh, trong lòng còn có chút bội phục. Thật là hiểu rõ Cố Thanh Hải bản tính Tần Thi, nhìn hắn ửng đỏ lỗ thai con môi cười. Cứ như vậy, thời gian ở Hoan Thanh Tiếu Ngự chung trôi đi. Thân mãi mãi biết Lục Trạch Thiên là cái đoàn trưởng, buổi tối cảnh giác, liền cũng không lo lắng đề phòng, ngủ còn tính không tồi. Sáng sớm, xe đến trạm, thân mãi mãi đi theo Tần Thi đám người cùng nhau xuống xe đi ra ngoài. Có người tới các ngươi sao? Thân mãi mãi nhìn Lục Trạch Thiên bao lớn bao nhỏ một đống hành lý, nhọc lòng hỏi. Tần Thi, Trạch Thiên hắn chiến hữu lái xe tới đón, ngài đâu? Ta đại nữ nhi tới đón. Thân mãi mãi nhìn Tần Thi, thiệt tình cảm tạ nói. Dọc theo đường đi phiền toái các ngươi chiếu cố, thật là ngượng ngùng. Tần Thi hại một tiếng, ra cửa bên ngoài chính là cho nhau chiếu ứng sao. Hai người thật nói, liền nghe thấy có người lớn tiếng kêu mẹ, thân mãi mãi xem qua đi, có chút kích động lên, Phượng Lan. Đào Phượng Lan mang theo chính mình một đôi nhi nữ chạy tới, lôi kéo thân mãi mãi cùng thân Minh Mỹ một đốn quan tâm, kích động không được. Đây là tiểu Tần cùng nàng ái nhân, bọn nhỏ, bọn họ dọc theo đường đi nhưng chiếu cố chúng ta. Thân mãi mãi lôi kéo Đào Phượng Lan cho nàng giới thiệu Tần Thi. Đào Phượng Lan còn không có tới kịp nói chuyện, nàng bên cạnh nữ nhi liền kinh ngạc mở miệng, Tần Thi. Tần Thi thấy nàng nhận thức chính mình, tức khắc nhanh chóng ở trong trí nhớ tìm kiếm lên, biết được nàng là nguyên thân cao trung đồng học. Chính là cùng nguyên thân thi đậu một cái đại học, hơn nữa nói cho nguyên thân danh ngạch bị thế thân cái kia đồng học. Tôn Lệ Lị. Tôn Lệ Lị nhìn cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống nhau Tần Thi, vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Người gả chồng lạc. Nàng ở cao trung thời điểm cùng Tần Thi quan hệ thực bình thường, ngày thường cũng không thể nói mấy câu, nhưng các nàng khảo tới rồi cùng sở đại học, nàng lúc này mới để bụng vài phần. Kết quả không nghĩ tới đại học áp lực lớn như vậy, nàng ngày thường vội xoay quanh, căn bản không có thời gian đi tìm Tần Thi giao lưu cảm tình. Sau lại không vội đi tìm nàng, nhưng nàng không thấy chính mình, Tôn Lệ Lệ cũng đã tắt giao hảo tâm tư. Ai từng tưởng cơ duyên xảo hợp phát hiện Tần Thi cũng không phải Tần Thi, nghỉ sau khi trở về vừa vặn lại ở trong huyện đụng phải Tần Thi, lúc này mới không nhịn xuống hỏi nàng tình huống như thế nào. Sau đó Tần Thi kinh hãi, đem nàng cũng hoảng sợ. Lại sau lại liền nghe nói việc này bị nháo ra tới, mặt trên còn nghiêm tra xét một phen, lại khai trừ rồi vài cái mạo danh thay thế. Ở phía sau tới liền nghe nói Tần Thi nàng mãi bị câu lưu một đoạn thời gian, thả ra lại bị cảnh sát mang về thôn làm phản diện giáo tài phổ pháp, nháo đến mọi người đều biết. Tôn Lệ Lệ chuyên môn đi hỏi thăm Tần Thi, lại biết được nàng gả chồng, trong lòng còn vì nàng bất bình đâu, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, nàng tinh thần diện mạo đại biến, nhật tử tựa hồ quá thực không tồi. Tôn Lệ Lệ nhìn nhìn Lục Trạch Thiên, lại nhìn nhìn ba cái hài tử, không biết nên nói cái gì. Tần Thi cười nói, đúng vậy, hảo xảo. Các ngươi hai cái nhận thức nhà. Mọi người đều có chút ngạc nhiên. Chúng ta là cao trung đồng học. Tôn Lệ Lệ giải thích nói. Thật xảo A Đảo Phượng Lan nhìn về phía Tần Thi, nhiệt tình mời nàng, đều là người quen nhà, kia cảm tình hảo, có thời gian nhất định tới nhà của ta làm khách ta. Cảm ơn các ngươi một đường chiếu cố ta mẹ các nàng. Tần Thi cũng không cự tuyệt, cười gật đầu, tốt, có thời gian nhất định đi. Nếu nhớ không lầm nói, Tôn Lệ Lệ mụ mụ Đảo Phượng Lan, là trong huyện xưởng dệt chủ nhiệm tới. Chương 49-49. Lại hàn huyên vài câu, tiếp Lục Trạch Thiên chiến hữu tới, Tần Thi cùng thân mãi mãi bọn họ cáo biệt, ra ga tàu hỏa. Tôn Lệ Lệ nhìn bọn họ một nhà lên xe, có chút bừng tỉnh, Tần Thi gả người tựa hồ cũng không tệ lắm. Lệ Lệ, ngươi cùng tiểu Tần là đồng học. Thân mãi mãi có chút tò mò hỏi, các ngươi quan hệ thế nào? Tôn Lệ Lệ hoàn hồn, đi đến thân mãi mãi bên cạnh đỡ nàng, cho nàng giải thích Tần Thi sự tình. Thân mãi mãi sau khi nghe xong thập phần cảm thán, thật tốt hài tử a, bị nguyên sinh gia đình trì hoãn. Thân mãi mãi nhìn đại nữ nhi nắm thân minh mị không tiếng động thở dài, so với Tần Thi, tiểu mị còn tính may mắn. Thân mãi mãi trong lòng hạ quyết tâm, vô luận thế nào, nàng đều phải hảo hảo đem tiểu mị nuôi lớn. Ngồi trên xe Tần Thi đang theo tài xế, Lục Trạch Thiên chiến hữu, hảo huynh đệ Chu Khải Toàn nói chuyện phiếm. Liêu qua mới biết được, Chu Khải Toàn cư nhiên là ở trong huyện khai nổi lên tiệm tạp hóa, bên trong bán đồ vật đều là thâm thị bên kia tiến hóa, đủ loại tiểu ngọn ý, liền khai ở tiểu học phụ cận, chuyên làm hài tử sinh ý. Tần Thi thập phần ngạc nhiên, lại thực mau thoải mái, thời gian này điểm tuy rằng đại bộ phận người cũng không dám làm buôn bán, nhưng cũng không thiếu đầu góc linh hoạt, chiếm trước tiên cơ phú lên người. Buôn bán giấy phép khó làm sao? Tần Thi rất tò mò cái này. Chu Khải Toàn ngẩng đầu xem kính chiếu hậu, ánh mắt có chút kinh ngạc, tẩu tử ngươi đối phương diện này cũng có chú ý. 80 hàng năm sơ. Về thành trấn thân thể công thương nghiệp hộ đăng ký quản lý bao nhiêu quy định gõ định, đại gia mới dám quang minh chính đại bãi hàng vỉa hè, khai cửa hàng. Nhưng vẫn luôn không có buôn bán giấy phép, thẳng đến năm nay 10 tháng, Ôn thị nhóm đầu tiên buôn bán giấy phép xuống dưới, khắc thành thị mới lục tục phát. Chu Khải Toàn buôn bán giấy phép, cũng là ăn Tết trước mới bắt được trong tay, căn bản không bao lâu. Trong huyện cầm buôn bán giấy phép người, liền hai, những người khác đều ở bãi hàng vỉa hè, càng nhiều người vẫn là không dám làm, muốn ăn chén vàng. Tần Thi có thể hỏi như vậy, Chu Khải Toàn là thật sự kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Ca sau cưới tức phụ như vậy có kiến thức. Không phải nói nàng không tốt, là hắn biết Tần Thi là trong thôn, còn tưởng rằng nàng hoàn toàn không hiểu phương diện này. Cũng không phiền toái, khá tốt làm. Chu Khải Toàn cười hỏi, tẩu tử cũng tưởng khai cửa hàng sao. Tần Thi, suy xét quá. Nhưng nàng cũng liền ngẫm lại, thật khai cửa hàng nói khẳng định rất mệt, nàng càng nguyện ý tìm người kết phương làm, chỉ ra thiết kế đồ. Tẩu tử tính toán khai cái gì cửa hàng nha? Chu Khải Toàn có chút tò mò hỏi. Nếu thật muốn khai, đó chính là trang phục cửa hàng. Thần Thi cười cười. Bên cạnh An An lập tức nói, chúng ta trên người áo khoác đều là mụ mụ làm, nàng làm quần áo đặc biệt xinh đẹp đặc biệt lợi hại. Chu Khải Toàn càng kinh ngạc, ta còn tưởng rằng các ngươi quần áo là từ thâm thị, Hồng Kông bên kia mua đâu, không nghĩ tới là tẩu tử chính ngươi làm a. Thật lợi hại. Kia có này tay nghề, khai cái trang phục cửa hàng tuyệt đối có thể kiếm. Tần Thi còn chưa nói lời nói, An An liền cười rộ lên, kia khẳng định, ta mụ mụ lợi hại nhất. Ấn ơn. Bình bình đi theo gật đầu. Chu Khải Toàn nghe bọn nhỏ nói như vậy, ở trong lòng xách một tiếng, lại từ kính chiếu hậu nhìn lướt qua Tần Thi, thầm nghĩ lợi hại a. Có bản lĩnh, ba cái hài tử cũng dưỡng hảo, khó trách Thiên Ca ánh mắt không rời nàng, tốt như vậy tức phụ, gác ai ai không yêu. Chu Khải Toàn tâm động, hỏi, tẩu tử, ngươi còn có hay không muội muội gì đó, cho ta giới thiệu cái đối tượng bái. Tần Thi vi lăng, không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói như vậy. Vẫn luôn không nói chuyện Lục Trạch Thiên nhíu mày, liếc liếc mắt một cái Chu Khải Toàn, nói, hảo hảo lái xe. Sau đó lại hơi hơi nghiêng đầu, đối Tần Thi nói, hắn tính tình khiêu thoát, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ngươi đừng để ý. Tẩu tử ngươi không ngại ha, ta chính là xem ngươi đem thiên ca dưỡng như vậy tráng, hâm mộ Chu Khải Toàn ha ha cười, nếu có thích hợp cô nương, tẩu tử nhớ rõ cho ta hỏi một chút ta. Mới lần đầu tiên gặp mặt, khiến cho nàng giới thiệu đối tượng. Tần Thi xem hắn tùy tiện bộ dáng, khẽ cười cười, nếu có thích hợp, ta giúp ngươi lưu ý. Chu Khải Toàn tinh thần tỉnh táo, ba ba ba cùng nàng nói lên chính mình tình huống, chọc đến bọn nhỏ hạt ồn ào, hảo một trận vui đùa ầm ĩ. Xe xử ly huyện thành, một đường đi phía trước. Vốn đang thập phần hưng phấn bọn nhỏ, một giờ sau bị sốc liền chịu không nổi, một đám toàn héo, dựa vào ghế trên ai cũng không nói chuyện nữa. Mà Tần Thi càng là khó chịu không được, choáng váng đầu tưởng phun, tổng cảm giác dây tiếp theo liền phải nổ ra. Ngồi ở ghế phụ Lục Trạch Thiên nhìn sắc mặt trắng bệnh Tần Thi, ánh mắt rất là lo lắng, xoay người liền rỗi tay tưởng kéo ra điểm cửa sổ làm nàng hít thở không khí. Kết quả tay mới rỗi lại đây, Tần Thi ngay cả vội ngăn cản hắn, đừng khai, thời tiết này quá lạnh, bọn nhỏ thổi sợ là muốn cảm lạnh. Lục Trạch Thiên nhíu mày, vậy ngươi? Tần Thi bày một chút tay, ta không có việc gì, nhẫn nhẫn liền đến, chỉ là say xe mà thôi. Lục Trạch Thiên không nói cái gì nữa, từ trong bao nhảy ra một cái hộp sắt liền phải mở ra. Tần Thi thoáng nhìn vội vàng ngăn cản, đừng hủy đi. Đó là cấp Lục giao quả làm kẹo hạnh nhân. Ta biết. Lục Trạch Thiên động tác không đình, trực tiếp mở ra hộp, mở ra bên trong bao tốt đóng gói giấy, cấp Tần Thi cầm một khối mang nho khô. Đều là người một nhà, nàng sẽ không để ý. Lục Trạch Thiên đem quả quýt như chắt đường đưa cho Tần Thi. Tần Thi xem hắn đều hủy đi, chỉ có thể tiếp nhận, ai nha, ta bày biện chỉnh chỉnh tề tề, cái này thiếu một khối. Đưa ra đi khó coi a. Lục Trạch Thiên lại cầm mấy khối ra tới, cấp bọn nhỏ một người một khối, cái này thiếu vài khối. Dừng một chút, Lục Trạch Thiên xem trên đường không ai, kêu Chu Khải Toàn thả chậm tốc độ, cho hắn trong miệng tắt một cái, chính mình cũng ăn một cái. Sau đó đem phía dưới mang lên mấy cái, một lần nữa bày một chút, mới cho Tần Thi xem, như vậy có phải hay không khá hơn nhiều. Tần Thi rất là bất đắc dĩ, nhưng lại bởi vì hắn như thế nào làm là bởi vì chính mình, vô pháp trách hắn, chỉ có thể câm miệng chuyên tâm ăn đường. Lục Trạch Thiên xem nàng không nói, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, một lần nữa đem đường hộp bao hảo thu hồi tới. Chu Khải Toàn nhai trong miệng ngọt tư tư, tràn ngập ngại vị đường, nhịn không được mắng mắng miệng, nho khô cũng chưa hắn toan, chật chật chật. Thật muốn mệnh, càng xem bọn họ càng muốn tìm đối tượng. Ăn qua đường, Tần Thi trong miệng ghê tởm hơi chút giảm bớt chút, nàng nhìn quen thuộc lại có chút xa lạ lộ, ánh mắt có chút mê ly lên. Chờ tới rồi trấn trên. Xe vừa xuất hiện liền hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, ô tô chính là rất ít ở trấn trên thấy, này tới chính là ai? Tìm ai? Vây xem quần chúng liền như vậy nhìn chằm chằm xe, xem nó ngừng ở Lục gia cổng lớn. Ai? Mọi người sửng sốt, bọn họ thấy trên xe xuống dưới người khi, một đám đều mở to hai mắt nhìn. Lục gia con trai cả. Hắn năm trước không phải đều đã trở lại hai tranh, như thế nào mới quá xong năm lại về rồi? Ai nha? Còn mang theo tức phụ cùng hải tử. Nha? Đó là sau cưới cái kia đi. Cách vách thôn, thần ra cái kia. Cái kia bị bán đại học danh ngạch sinh viên. Mọi người nháy mắt tới hứng thú, nhìn bọn hắn chầm chầm mấy cái tiến đến cùng nhau khe khẽ nói nhỏ lên, mãn nhan bắt quái. Chu Khải Toàn giúp Lục Trạch Thiên đem hành lý đều đem ra, mới đứng thẳng eo, liền nghe thấy trong viện Lục mụ mụ kinh hỉ tiếng kêu. Ta nương ai? Lục mụ mụ bưng chậu ngốc tại chỗ, nàng trừng mắt xem cổng lớn người, đầy mặt không thể tin được. Nhi a. Lục Trạch Thiên đẩy ra hờ khép đại môn, dẫn theo một đống lớn hành lý vào cửa, mẹ, nãi nãi nãi nãi. Thật lâu không gặp Lục mụ mụ an an giống viên tiểu đạn pháo giống nhau, bay thẳng đến nàng vọt qua đi. Bình Bình cũng bước cẳng chân, đầy mặt tươi cười chạy qua đi, nãi nãi. Cố Thanh Hải giúp Tần Thi cầm hành lý, nhìn sững sờ Lục mụ mụ cũng cười kêu lên, nãi. Lục mụ mụ nhìn bọn họ, kích động không biết như thế nào cho phải, quay đầu thô bạo buồn đưa cho nghe thấy động tĩnh ra tới Lục ba ba. Hướng tới Lục Trạch Thiên bọn họ chạy vội qua đi. Ai nha ta nương a? Các ngươi sao đã trở lại? A, cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Lục mụ mụ vô vô nhi tử, ôm một cái hài tử, cao hứng nước mắt đều chảy ra. Mẹ, mau đừng khóc. Tần Thi tiến lên an ủi nàng, ta phía trước không phải liền nói có cơ hội liền mang theo hài tử trở về xem các ngươi sao? Ngươi không cao hứng sao? Lục mụ mụ nhìn cao béo bọn nhỏ, hoa khí sắc trạng thái rõ ràng biến tốt Lục Trạch Thiên, lau một phen nước mắt. Cười nói, ta cao hứng, ta đây là rất cao hứng. Nàng là thật không nghĩ tới bọn họ sẽ trở về, càng không nghĩ tới Tần Thi so nàng trong tưởng tượng càng tốt. Lục mụ mụ thư khẩu khí, bắt tay từ trên quần áo lau lau, lại đây một phen giữ chặt Tần Thi, mang nàng cùng bọn nhỏ hướng trong phòng đi, mau mau mau, xem ngươi mặt bạch, say xe. Nãi ngoan bảo nhóm, mau vào phòng ấm áp. Đi tới cửa, mới cùng nhớ tới cái gì dường như, quay đầu đối Chu Khải Toàn nói, Tiểu Khải đừng nóng vội đi, giữa trưa lưu trữ ăn cơm. Hảo Liệt. Chu Khải Toàn một ngụm đồng ý. Lục Mụ Mụ mang theo Tần Thi nhướng mày vào nhà, chỉ chứa ba cái đại lao ra ở bên ngoài. Lục Ba Ba ho khan một tiếng, mang theo bọn họ vào phòng. Chu Khải Toàn đâm đâm Lục Trạch Thiên bả vai, hài hước nói, ai, thím trong mắt không ngươi ai. Lục Trạch Thiên nhướng mày, này ta cũng không nghĩ tới. Đang nói, bên ngoài truyền đến động tĩnh, mọi người quay đầu vừa thấy, phát hiện là Lục Giao xách theo hai con cá đã trở lại. Lục Giao xốc lên rèm cửa nhìn mãn nhà ở người, nhất thời không phản ứng lại đây tình huống như thế nào, ca. Người đã trở lại. Giao Giao đã trở lại. Mau mau mau, tới, đây là ngươi tẩu tử Tần Thi Lục Mụ Mụ cho các nàng cho nhau giới thiệu lên. Đây là Giao Giao, ta tiểu khuê nữ, năm nay còn ở vào đại học, gần nhất phóng nghỉ đông, trở về ăn Tết. Tần Thi nhìn diện mạo cùng Lục Trạch Thiên có ba phần giống dường như Lục Giao, cười cùng nàng vân an, ngươi hảo. Lục Giao cũng nhìn Tần Thi, xem nàng ăn mặc một thân bản hình thực hảo, hậu nhưng không mập mạp trường áo, thập phần thanh xuân xinh đẹp bộ dáng sau, chớp chớp mắt, tẩu tử ngươi hảo. Hảo gia hỏa, nguyên lai mẹ không nói bừa, đại ca tân cưới lao bà thật sự như vậy xinh đẹp a. Giao Giao đem cá cho ta, ngươi bồi ngươi tẩu tử bọn họ liêu, mẹ đi nấu cơm. Lục Mụ Mụ tiếp nhận Lục Giao trong tay cá, chuẩn bị bắt đầu bận việc. Tần Thi, ta tới hỗ trợ đi. Lục Mụ Mụ xua tay, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đã bị Lục Trạch Thiên giành trước. Người say xe không thoải mái, ngồi nghỉ xe đi, ta cùng Tiểu Khải giúp mẹ là được. Một phòng người, tập thể nhìn về phía Lục Trạch Thiên. Hảo gia hỏa. Chưa bao giờ gặp qua Lục Trạch Thiên nhìn nữ tình trường mọi người đều mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là Lục Giao cùng Chu Khải Toàn, nhìn Lục Trạch Thiên bộ dáng này người đều có chút ngốc. Hảo. Lục Mụ Mụ hung hăng chụp Lục Trạch Thiên một cái tát. Đối chính mình tức phụ nên là như thế này. Đối nhân gia hảo mới có thể lưu lại nhân gia tâm. Lục Trạch Thiên giữ gìn quan tâm Tần Thi, Lục Mụ Mụ trong lòng một chút cũng không cảm thấy không thoải mái, ngược lại là thập phần cao hứng. Hắn cái này cục đá ca đáp rốt cuộc thông suốt. Chương 50-50. Giao Giao ngươi hảo hảo bồi ngươi tẩu tử A. Lục Mụ Mụ dặn dò Lục Giao một câu, lôi kéo Lục Trạch Thiên đem đi ra ngoài, mau, cùng mẹ nấu cơm đi. Chu Khải Toàn vội vàng đuổi kịp, Thẩm Nhi, ta tới giúp ngươi. Lục Ba Ba ngồi ở một bên xem bọn nhỏ, không nói lời nào liền một cái kinh cười. Lục Giao tiến đến Tần Thi bên người ngồi xuống, mắt mang tò mò, dừng một chút, hỏi, tẩu tử, ngươi áo khoác thật là đẹp mắt, nơi nào mua nha? Chính mình làm. Tần Thi vừa mới dứt lời, An An liền mở miệng, chúng ta trên người áo khoác cùng quần áo cũng đều là mụ mụ làm. Dứt lời, nàng lại chỉ trên mặt đất phóng kia mấy cái bao lớn. Cô, mụ mụ cũng cho ngươi cùng mãi mãi làm áo khoác. Đặc biệt xinh đẹp. Còn có ra ra Cố Thanh Hải ôm Bình Bình ngồi ở băng ghế thượng, nói, ba cho ngươi lộng cái tân quần áo khoác. Nha! Lục Giao thập phần kinh ngạc, nàng nhìn về phía Tần Thi, mỉm cười ngọt ngào, cảm ơn tẩu tử ngươi làm thật lâu đi. Vất vả vất vả. Không có việc gì, đều là người một nhà. Tần Thi mỉm cười lên. Lục Ba Ba cũng cười hai mắt cong cong, biểu tình mắt thường có thể thấy được sung sướng. Lục Gia nhân tính cách thực hảo, Lục Giao cũng là ánh mắt sáng trong, thoải mái hào phóng cô nương. Tướng mạo thượng liền không phải có ý xấu người. Bình Bình xem Lục Giao thực chờ mong, liền hỏi Tần Thi, mụ mụ, bằng không hiện tại liền đem chúng ta lễ vật lấy ra tới. Hành A. Tần Thi đứng lên bắt đầu hủy đi hành lý, Long Phượng Thai cũng ân cần thỏ qua tới hỗ trợ. Quần áo ở dưới đè nặng, Tần Thi đến đem mặt trên đồ vật từng cái lấy ra tới, chính mình nướng các loại bánh quy, điểm tâm, đại hộp sắt đông lạnh ngạnh ngạnh tiêu thịt, trong túi tạc thịt viên, tô thịt lung tung rối loạn đồ vật một đống lớn ăn. Còn có cho cha mẹ mua giày đông. Bình giữ ấm, hậu áo lông, hậu vớ, cho chính mình mang đại khăn quàng cổ, kẹo vân vân. Xem Lục Ba Ba cùng Lục Giao tâm tình phức tạp. Tẩu tử ngươi như thế nào cầm nhiều như vậy đồ vật trở về a? Này đó đến nhiều quý a. Lục Giao vừa mừng vừa sợ. Nàng biết được đại ca tái hôn, liền ở cân nhắc Tần Thi là cái dạng gì người, được không ở chung linh tinh, trong lòng còn có chút lo lắng. Nhưng hiện tại vừa thấy, Lục Giao liền một chút cũng không lo lắng. Nhiều như vậy đồ vật. Không thiếu tinh quý hóa, Tần Thi thật bỏ được thật hào phóng A. Tần Thi giải thích nói, rất nhiều đều là chính mình làm, không bao nhiêu tiền. Biết được kẹo điểm tâm gì đó cũng là nàng thân thủ làm, Lục Giao quả thực bội phục không được, tẩu tử ngươi thật lợi hại, ta còn tưởng rằng này đó đều là hữu nghị cửa hàng mua đâu, đều như vậy tinh xảo, hơn nữa so bên ngoài bán còn hương. Lục Giao ăn Lục Trạch Thiên nửa đường mở ra ngưu chắc đường, cảm thán liên tục. Lục Ba Ba ngay từ đầu tiếp nhận bọn nhỏ truyền đạt này đường, chính là không cần. Gọi bọn hắn chính mình ăn, mặt sau nghe được là Tần Thi chính mình làm, mới tiếp nhận. Một ngụm đi xuống, thơm ngọt mãi vị liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng, Lục Ba Ba nhấp lại nhấp, đối với tư vị khen không dứt miệng, nhìn Tần Thi ánh mắt thập phần tán thưởng. Tần Thi đem quần áo khoác cùng áo khoác phiên ra tới, Cố Thanh Hải tướng quần áo khoác đưa cho Lục Ba Ba, cười nói, ra ra ngươi thử xem giày cùng quần áo khoác hợp không hợp thân. Lục Ba Ba buông trong tay Ngưu Chắt Đường, xoa xoa tay sau mới tiếp nhận quần áo khoác, hắn nuốt giày nặng mềm mại quần áo khoác, khỏe mắt nếp nhăn đều cười ra tới, hảo hảo hảo. Lục Ba Ba mặc xong quần áo, An An liền vỗ tay cười rộ lên, ra ra giống như ba ba a. Mọi người nghe vậy cười ha ha, nhi tử nhưng còn không phải là giống phụ thân sao. Lục Ba Ba thử qua quần áo khoác sau liền cởi ra, ngồi xuống thi giày, hắn đem chân nhét vào đi, đứng lên cảm thụ được kia mềm mại xúc cảm ấm áp cùng độ ấm, trên mặt cười nở hoa. Vừa lúc, không lớn cũng không nhỏ. Thích hợp là được. Tần Thi cười nói một câu, đem một kiện màu trắng gạo áo khoác đưa cho Lục Giao, mau thử xem, Trạch Thiên cũng không biết ngươi xuyên bao lớn quần áo, chỉ biết cái đại khái, ta cũng không biết làm thích hợp hay không. Lục Giao vui sướng tiếp nhận quần áo, đem áo khoác triển khai, vừa thấy cái kia bản hình liền cười rộ lên, nàng mặc vào thử một lần, hơi chút có chút đại, nhưng rộng thùng thình cũng càng thoải mái. Lục Giao khấu thượng nút thắt, vội vàng đi đến ngăn tủ trước mặt, bắt lấy mặt trên bảy biện gương, từ trên xuống dưới đánh giá quần áo. Thật là đẹp mắt. Lục Giao xem qua sau bưng gương, lại đây lại lần nữa đối Tần Thi nói lời cảm tạ, tẩu tử ngươi thật là quá lợi hại, này quần áo làm so bên ngoài bán đẹp một vạn lần. Nàng trường học rất nhiều nhà có tiền, các nàng xuyên áo khoác cũng chưa cái này đẹp. Hơn nữa cái này nhan sắc nàng cũng phi thường thích. Không phải cái loại này bạch muốn mệnh bạch rất là nhu hòa. Người thích liền hảo. Thần Thi cũng đi theo cười cười. Lục Giao vuốt quần áo độ dày cùng tinh xảo đại nút thắt, nói, tẩu tử này bố cùng đông ngươi hòa không ít tiền đi. Thần Thi vừa nghe liền biết nàng muốn nói cái gì, vì thế nàng vây vây tay, nói, lần đầu tiên gặp mặt, đương tẩu tử dù sao cũng phải cấp lễ gặp mặt đi. Về sau ngươi kêu ta cho ngươi, lại chính mình ra tiền. Lục Giao vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Lục Mụ Mụ liền xốc lên rèm cửa từ cách vách phòng lại đây, các ngươi liêu gì đâu, cười như vậy vui vẻ. Giọng nói mới lạc, Lục Mụ Mụ nhìn ăn mặc quần áo mới nữ nhi cùng trợ phu, còn có kia bãi đầy một bàn đồ vật, kinh trận tròn đôi mắt. Mẹ, mau tới Lục Giao bỏ đi trên người áo khoác, cầm lấy Tần Thi cho nàng làm thâm hắc màu đỏ đại áo, tẩu tử thân thủ làm. Lục Mụ Mụ ai nha hai tiếng, nhìn áo khoác lại vui sướng lại đau lòng, đẹp như vậy, vẫn là hồng đâu. Thi Thi ngươi lấy về đi chính mình xuyên A, ta một lao bà tử, xuyên như vậy đẹp làm gì? Mẹ, đây là chuyên môn cho ngươi làm. Tần Thi lại đây tiếp nhận quần áo liền hướng Lục Mụ Mụ trên người khoác, này chỉ là mang một chút hồng, thực ám, là ta hiếu kính ngài, liền nhận lấy đi. Quần áo khoác trên người, Lục Mụ Mụ một bên chối từ một bên tâm động, cuối cùng bị Tần Thi cùng Lục Giao cùng nhau khuyên, lúc này mới mặc vào. Nàng mặc vào sau đem quần áo sờ tới sờ lui, cười lộ ra răng hàm sau, liền lúc này đây à. Về sau nhưng không chuẩn còn như vậy. Thần Thi cười ứng, không nói thêm cái gì. Trong phòng không khí thập phần hòa hợp, từ hài tử đến đại nhân, mỗi người trên mặt đều treo tươi cười. Thần Thi đem lễ vật đều phân xong rồi, Lục Mụ Mụ đem này đều cẩn thận thu hồi tới, trong lòng cân nhắc như thế nào bồi thường, mấy thứ này lại là chính mình làm, kia cũng giá trị xa xỉ a. Kia đường, bánh quy ăn một lần nàng liền hiểu được không thiếu phong thứ tốt, còn có quần áo càng là hảo nguyên liệu. Lục Mụ Mụ biết rõ chính mình nhi tử cái gì đức hạnh. Này đó khẳng định đều là Tần Thi chính mình dọn dẹp, nàng có này tâm ý, Lục Mụ Mụ thật là cao hứng đến không được. Ai có thể nghĩ đến à, nàng nơi nơi trên đường tùy tiện đến gần cô nương, sẽ là tốt như vậy là con dâu. Nàng đem bọn nhỏ dưỡng tốt như vậy, nhi tử cũng có người vị. Lục Mụ Mụ không bao giờ lo lắng nhi tử nửa đời sau, nàng quả thực thích chết Tần Thi, vì thế đối nàng thái độ so đối Lục Trạch Thiên còn hảo, chọc đến Lục Trạch Thiên có chút dở khóc dở cười. Vô cùng náo nhiệt ăn qua cơm trưa. Chu Khải toàn cáo từ rời đi, Lục Trạch Thiên đi cửa đưa hắn. Tần Thi cùng Lục Giao ở phòng bếp rửa chén, Lục Mụ Mụ mang theo bọn nhỏ ở trong sân phơi nắng, cùng hàng xóm nhóm bốn phía tuyên dương Tần Thi. Ai, con dâu ta cái gì cũng tốt, chính là quá ăn xài phung phí. Cho chúng ta mua hảo vài thứ, mấy đồng tiền xa hoa bình giữ ấm, hơn 20 giày đồng, xem ta đau lòng à. Nhìn thấy kia cửa phòng kia một loạt chậu không. Tất cả đều là nàng thiêu thịt cùng viên, ta ăn Tết đều luyến tiếc mua nhiều như vậy. Lục Mụ Mụ vẻ mặt đau lòng, xem người chung quanh hâm mộ lại bất đắc dĩ. Được rồi, biết ngươi cao hứng, nhưng đừng trang. Cùng Lục Mụ Mụ quan hệ người tốt mắt trợn trắng. Chính là, ngươi liền nhặt đi. Lục Mụ Mụ ha ha cười, nàng chính là vui vẻ. Cũng có người chua lòng nói, này đó đều không tiện nghi đi. Như vậy tạo xuống dưới sao sinh hoạt. Trang cái gì đầu to tỏi. Lại có tiền cũng kinh không được như vậy bại đi. Đúng vậy, này hoa đều là ngươi nhi tử tiền đi. Lục Mụ Mụ ha hả cười, chỉ trong viện chơi đùa bọn nhỏ, nói, nhìn một cái bọn nhỏ trên người áo khoác, đều là nàng chính mình thân thủ xả bố làm, nàng tay nghề hảo, bản lĩnh lớn đâu. Nàng cho người ta làm quần áo, cũng có thể kiếm tiền, hơn nữa nàng vẫn là sơ trung lão sư, một tháng có đứng đắn tiền lương. Lục mụ mụ liếc liếc mắt một cái bên ngoài những cái đó tới xem náo nhiệt người, nói, nhân ra chính mình có tiền, cho ta mua giày bông gì đó đều là chính mình đào, chính mình tiền. Nói toan lời nói nhân tâm càng là toan, vậy ngươi nhi tử quá ngày lành a, một nhà hai vợ chồng đều có thể kiếm tiền, ngươi nhưng hưởng phúc. Còn có người nói, kia bọn họ đều có thể kiếm tiền, ngươi nhi tử một tháng cho ngươi bưu bao nhiêu tiền a? Lục mụ mụ như mày, nàng người bên cạnh liền trước mở miệng, như vậy quan tâm nhân ra sự làm gì a? Bưu bao nhiêu tiền còn muốn cùng ngươi hội báo lạc? Ngươi nọ ra mặt dày cùng cái gì giống nhau, bị nói cũng thờ ơ, ngược lại còn quay đầu lục mụ mụ nói, ta này không phải quan tâm ngươi sao? Ngươi nhi tử con dâu đều có thể kiếm tiền, ngươi theo chân bọn họ nhiều muốn chút bái. Lục mụ mụ mắt trợn trắng, chính bọn họ kiếm được tiền, ta muốn làm gì? Ta lại không thiếu ăn uống. Đừng nói nhiều muốn, ta đã làm ta nhi tử về sau lại đừng cho ta bưu tiền. Ngươi ngốc ca. Vì sao không cần? Hắn đều thành ra, muốn dưỡng cả gia đình, hắn có thể quá hảo tự mình nhận tử ta liền vừa lòng. Lục mụ mụ này nói thật. Nếu không phải phía trước lục ba ba sinh bệnh, nàng đều sẽ không làm Lục Trạch Thiên cho nàng bưu này mấy tháng tiền. Bọn họ một nhà hai cái kiếm tiền, vì sao không cần? Ta xem ngươi chính là ngốc. Chính là. Rất nhiều người đều lộ ra kỳ quái biểu tình tới, hoàn toàn không nghĩ ra Lục Mụ Mụ là nghĩ như thế nào. Lục Mụ Mụ cũng lười đến xử lý các nàng, không nhiều giải thích, rời đi đề tài, liêu nổi lên khác. Hàn huyên một buổi trưa, Lục Mụ Mụ cũng chưa khoe ra đủ, xuyến môn người xem sắc trời không còn sớm, liền tính toán về nhà nấu cơm. Đứng lên chuẩn bị đi, nhưng xem nàng ngồi ở cửa cùng người trò chuyện, liền hỏi, ngươi buổi tối không nấu cơm. Còn liêu. Lục mụ mụ nâng cầm lên, đắc ý nói, con dâu ta nói nàng làm, nàng tay nghề so tiệm cơm quốc doanh đầu bếp còn hảo, ta liền chờ ăn. Ngươi nọ vô ngữ cười nhạo một tiếng, ngươi liền khoác lác đi. Ta về nhà nấu cơm. Ta khoác lác. Ha ha. Lục mụ mụ nhìn nàng bóng dáng, hư một tiếng, chờ một lát hương chết các ngươi. Cũng chuẩn bị chạy lấy người mấy người cũng cười. Biểu tình rõ ràng không tin, các nàng chỉ cảm thấy lục mụ mụ hôm nay khoe khoang không biên, gì lời nói đều ra bên ngoài thổi. Nhưng chờ đến lục ra ống khói bước lên yên, chung quanh hàng xóm ngửi được thơm nước mê người hương vị sau, lúc này mới nuốt nước miếng tin nàng lời nói. Ngoan ngoãn, nàng này tức phụ sao lại thế này? Lại có thể kiếm tiền lại sẽ làm quần áo, nấu cơm tay nghề cũng tốt như vậy. Có người chua, đông nhiên nghĩ tới cái gì, têu tới chính mình con dâu, nhà ngươi có phải hay không Tần gia thôn? Ngươi nhận thức này Tần Thi sao? Nghe nói qua, Lý Thím nhà nàng nhị tức phụ hình như là Tần Thi gia thân thích, ngươi muốn biết cái gì hỏi nàng đi bái, ta không thân. Hành, ta ngày mai đi hỏi thăm, nhìn một cái nhà nàng còn có hay không cùng nàng không sai biệt lắm cô nương. Chương 51-51. Cơm chiều cực kỳ phong phú, sắc hương vị đều đầy đủ, một bữa cơm qua đi, Lục Giao trực tiếp biến thành Tần Thi tiểu mê muội, vẫn luôn dính nàng cùng nàng nói chuyện thiếm. Lục mụ mụ cũng là đem Tần Thi đương chính mình thân nữ nhi giống nhau đối đãi, lôi kéo nàng hỏi han ân cần, thập phần quan tâm. Chị dâu em chồng, mẹ chồng nàng dâu chi gian ở chung thập phần hòa hợp, gia đình không khí liền thập phần nhẹ nhàng. Buổi tối, người một nhà hòa thuận vui vẻ ngồi ở cùng nhau ăn trái cây nói chuyện phiếm, lao chuyện nhà. Lục Trạch Thiên cùng Lục Ba Ba ở chơi bài bài, Cố Thanh Hải ghé vào bên cạnh xem nghiêm túc. Trên giường đất phóng một trương bàn vuông nhỏ, mặt trên bãi một mâm hạt dưa cùng đậu phộng. Còn có một mâm quả quýt cùng quả táo. Long Phượng Thai ghé vào trên bàn một viên khái hạt dưa, thường thường lại ăn một mảnh lục mụ mụ lột tốt quả quýt, vui đến quên cả trời đất. Mà Tần Thi cùng Lục Giao ngồi trên giường đất, dựa vào tường nghe lục mụ mụ giảng trong thôn phát sinh đại sự tình cùng bắt quái. Tần Thi thật sự thực thích loại này bầu không khí, cả người đều thả lỏng xuống dưới, khóe miệng vẫn luôn mang theo cười. Cho chuyện, đề tài quải tới rồi Tần Thi trên người, lục mụ mụ đột nhiên hỏi một câu, Thi à. Ngươi làm cái kia quần áo kiếm tiền, không ai cử báo ngươi đi. Tần Thi không biết lục mụ mụ vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, không có, hiện tại cải cách mở ra, quốc gia cho phép hộ cá thể kinh thương, cử báo ta cũng không có việc gì, không phạm pháp. Ai lục mụ mụ xách một tiếng, nói, kia sao hồi sự. Chúng ta nơi này có người từ thành phố nhập hàng trở về bán, bị người cử báo đầu cơ trục lợi, hóa toàn tịch thu, còn phạt tiền. Lục mụ mụ cau mày, nói, người nọ trong nhà còn có sinh bệnh vào đâu. Lần này chỉnh, một mao không kiếm được không nói, còn đem ra sản toàn bồi đi vào. Thần Thi hỏi, hắn vào cái gì hóa trở về bán? Ở nơi nào bán? Liền cái ly, kem đánh răng, giày lung tung rối loạn đồ dùng sinh hoạt, ở cửa trường bãi sạp. Lục mụ mụ trả lời nói. Cũng không đi chợ đen, bán đều là bình thường đồ vật, không tính đầu cơ trục lợi a. Tần Thi trong lòng tức khắc bắt đầu âm mưu luận, suy đoán việc này nói không chừng không đơn giản như vậy. Không tính sao? Lục mụ mụ mở to hai mắt, nhưng hắn chính là bị phạt tiền, công an đi đâu? Công an. Tần Thi khẽ lắc đầu, liền tính thật sự đầu cơ trục lợi, kia cũng là công thương của quản, công an chảo người nào? Thiệt hay giả? Lục mụ mụ không thể tin được hỏi. Thật sự Tần Thi nói, cải cách mở ra sau, công thương cục cũng khôi phục, này đó đều là về bọn họ quản, công an quản trị ăn, như thế nào còn quản nhân ra đầu cơ trục lợi đâu. Lục mụ mụ vừa nghe, dùng sức chụp một chút đùi, ai nha? Kia này thật là bị người làm a. Lục Giao có chút tò mò, mẹ, ngươi cẩn thận nói nói bái. Lục mụ mụ liền nói, ta cũng là nghe người khác nói, người nọ phía trước bán đồ vật đều không có việc gì. Liền từ tiến trở về giày bắt đầu bán sau, không hai ngày đã bị người cử báo, này nhưng còn không phải là có người làm yêu sao? A, vì cái gì a? Lục Giao không hiểu, bị đồng dạng là bán giày cử báo. Còn có khả năng. Lục mụ mụ dùng sức gật đầu, vẻ mặt xúc động nhiên. Tuy rằng nói mọi người đều lấy tiến xưởng, đoan bát sắt vì vinh, nhưng từ thương kiếm so với kia chút công nhân nhiều hơn lục mụ mụ cắn một viên hạt dưa, tiếp tục nói, hiện tại từ thương còn thiếu. Tùy tiện vào điểm tiểu hóa bãi cái quán đều có thể kiếm tiền, nếu có bán giống nhau hóa, nhưng còn không phải là có cạnh tranh, thiếu kiếm lời sao. Lục Giao vui vẻ, mẹ, không nghĩ tới ngươi hiểu rất nhiều à, còn như vậy mở ra, hiện tại đại bộ phận người đều khinh thường từ thương đâu. Tần Thi cũng đi theo cười, nàng cũng không nghĩ tới lục mụ mụ tư tưởng như vậy mở ra. Lục mụ mụ ha ha cười, nói, ta đi trong huyện xem những cái đó sạp, sinh ý tốt cùng cái gì giống nhau, người đến người đi. Ta đi hỏi ngươi nhị thúc gia lão đại, hắn nói bán sỉ giá cả thực tiện nghi, chính là tốn thời gian cố sức muốn mang về tới phiền phải chút, kỳ thật thực kiếm tiền. Lúc này mới không đến một năm, ngươi nhị thúc gia điện coi đều thêm, trước một đoạn thời gian còn chuẩn bị đem cũ phòng lột một lần nữa cái đâu, ngươi nhìn nhìn này, nhưng còn không phải là kiếm tiền sao. Lục mụ mụ xem xét liếc mắt một cái phía dưới đánh bài lục ba ba, hư một tiếng, nếu không phải ngươi ba thân thể không tốt lắm, phải hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng, ta cũng đi nhập hàng bảy quán đâu. Lục Giao nghe vậy cười không ngừng, khen nàng, mẹ ngươi thật đúng là anh thư, lợi hại a. Tần Thi đi theo phụ họa, ba người tức khắc cười làm một đoàn. Tần Thi dừng một chút, nói, kỳ thật nếu có thể tìm được nhập hàng con đường, có người cho ngươi đem đồ vật mang trở về nói, mẹ ngươi hoàn toàn có thể ở nhà khai cái tiệm tạp hoa a. Lục mụ mụ ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Nhưng chính là không ai a, vận chuyển hàng hóa không trở lại. Lục Giao suy tư lên. Tần Thi hỏi, mẹ. Nhị thúc gia đại nhi tử làm cái gì sinh ý? Đều là từ đâu nhập hàng trở về? Chính mình đi lấy hóa vẫn là người khác đưa. Hắn đi thâm thị tiến quần áo trở về, ở huyện thượng bán đâu, quần áo giống như đều là chính mình mang về tới, đi một chuyến hảo chút thiên, mỗi lần trở về đều gầy mấy cân, chính là không dễ dàng đâu. Lục mụ mụ khẽ thở dài một cái, làm gì đều không dễ dàng a. Tần Thi khẽ nhíu mày, cái này niên đại vận chuyển hậu cần quá lạc hậu, đường cao tốc đều không có tu, xác thật rất khó làm. Nàng phía trước cũng chưa nghĩ vậy cha, hiện tại mới đột nhiên nhớ tới. Vốn dĩ nàng còn nói cùng Tôn Lệ Lị nhà nàng làm tốt quan hệ, nhìn xem có thể hay không tiện nghi điểm đặt hàng vải dệt đâu. Như vậy tưởng tượng, liền tính có thể tiện nghi mua vải dệt, cũng rất khó vận đến quân khu đại viện bên kia đi à. Rốt cuộc bưu cái đồ vật, chính là yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể đến là, hơn nữa phí dụng còn không tiện nghi. Tần Thi ở hơi hơi thở dài, tạm thời từ bỏ việc này, vận chuyển hàng hóa không trở lại đích xác rất khó làm. Lục mụ mụ cũng là đầy mặt tiếc nuối cùng đáng tiếc, nếu là Tiểu Thiên không ở bộ đội, hắn từ thương, ta còn có thể đem tiệm tạp hóa khai lên đâu. Ta đây xuất ngũ trở về. Lục Trạch Thiên lãnh không cô độc cắm một câu, đem mọi người đều hoảng sợ. Lục mụ mụ trừng mắt nhìn mắt, dùng sức trắng liếc mắt một cái Lục Trạch Thiên, này làm ta sợ một cú sốc. Lục Trạch Thiên ngồi ở giường đất biên biểu tình thực vô tội, hắn rôi tay cầm viên quả quýt, nói, ta ở chỗ này ngồi đã nửa ngày, là các ngươi liêu quá nghiêm túc. Tần Thi ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng thật đúng là không phát hiện. Mẹ, ta xuất ngũ trở về từ thương, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Trạch Thiên một bên lột quả quýt một bên nói đến. Mấy người đều bị hắn lời này hù dọa, nhất thời không biết hắn là nghiêm túc vẫn là nói giỡn. Tần Thi chớp chớp mắt, nghĩ thầm quân khu đại viện phòng ở mới sửa chữa lại, thật muốn liền như vậy đã trở lại, kia chẳng phải là mệt chết. Hẳn là nói giỡn đi. Lục mụ mụ kỳ thật có điểm tâm động, nhi tử 18 tuổi liền đi tham gia quân ngũ. Đến bây giờ đều 10 năm, ngày thường đã nhiều năm đều không thấy được một mặt, nàng thật sự là tưởng niệm hắn. Mặt sau có hài tử, lục mụ mụ chạy tới bộ đội chiếu cô hài tử, quản không phải Lục Giao cùng Lục Ba Ba. Đặc biệt là Lục Giao thượng đại học sau, đi nơi khác, một năm liền hồi hai tranh ra, trong nhà liền Lục ba ba một người, Lục mụ mụ trong lòng không dễ chịu thực. Nếu Lục Trạch Thiên thật sự xuất ngũ trở về, kia. Lục mụ mụ thật là tâm động. Nàng do dự một hồi, đột nhiên thở dài, nếu ngươi thật sự suy xét hảo hậu quả, tưởng từ thương cũng không phải không được, nhưng mẹ vẫn là kiến nghị ngươi chờ một chút, hiện tại hoàn cảnh chung vẫn là không quá hữu hảo, vạn nhất chính sách lại thay đổi, cũng không có cố định công tác nhưng sao chỉnh. Mẹ, buôn bán giấy phép đều xuống dưới, các loại điều lệ chế độ đều ở hoàn thiện, quốc gia ở cổ vũ hộ cá thể kinh thương đâu Lục Giao nhưng thật ra thực xem trọng phương diện này. Mẹ biết Lục mụ mụ vẫn là lo lắng, nhưng mặc kệ thế nào vẫn là sẽ lo lắng thâm hụt tiền A, rốt cuộc ngươi ca ra ba cái hải tử đâu. Nay thật muốn ra cái chuyện gì, ba cái hải tử đều không hảo nuôi lớn, đến lúc đó vất vả mệt nhọc vẫn là Lục Trạch Thiên cùng Tần Thi, Lục mụ mụ cảm thấy vẫn là ổn điểm hảo. Rốt cuộc Lục Trạch Thiên đều đoàn trưởng. Một tháng tiền trợ cấp không ít, có thể quá thực hảo. Đại gia cũng đều biết, rốt cuộc cải cách mở ra mới không 2 năm, đại gia ổn quán, cũng không phải ai đều có quyết đoán, từ đi bắt sắt công tác mạo hiểm kinh thương. Tần Thi tuy rằng dám, cũng tin tưởng Lục Trạch Thiên hoặc chính mình thật sự xuống biển, bằng bọn họ bản lĩnh khẳng định có thể làm giàu, nhưng nàng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Cái này niên đại là có thể phát nhanh, nhưng kia không dễ dàng, muốn thực vất vả, trải qua rất nhiều. Tần Thi thật sự muốn làm cá mặn, không nghĩ lại mệnh thành cầu, nàng cảm thấy tiểu phú liền có thể, vậy là đủ rồi. Nghĩ, Tần Thi liền quay đầu nhìn về phía Lục Trạch Thiên, không biết hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nếu hắn thật sự muốn mạo hiểm kinh thương, kia nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi theo hắn làm. Không phải không muốn, chính là có điểm không quá tưởng. Lục ba ba cũng là nhìn chằm chằm Lục Trạch Thiên, muốn nghe xem hắn rốt cuộc tưởng như thế nào chỉnh. Vạn chúng chú mục hạ, Lục Trạch Thiên lại là đạm nhiên lại lột một viên quả quýt, nói: Ta liền thuận miệng vừa nói, thật muốn xuất ngũ trở về kinh thương, kia cũng đến lại chờ 2 năm. Ta hiện tại đương 10 năm binh, lại quá 2 năm chính là 12 năm, đến lúc đó chuyển nghề, bộ đội sẽ hảo hảo cho ta an bài, xuất ngũ cũng giống nhau phân phối công tác, chẳng sợ không đi tiếp tục lưu tại bộ đội, phúc lợi đãi ngộ cũng sẽ nhắc lại một ít. Lục Trạch Thiên đem mấy cánh quả quýt đồng loạt nhét vào trong miệng. Đến lúc đó lại nói này đó đi, còn không đổi. Lục mụ mụ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hành, đến lúc đó lại nói. Còn có thời gian tự hỏi lựa chọn, không vội không vội. Lục ba ba dặn dò nói, mặc kệ thế nào, đều đến hảo hảo suy xét, trước tiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lục Trạch Thiên gật đầu, ân, yên tâm. Lục Trạch Thiên cũng không phải không đáng tin cậy người, Lục ba ba trong lòng hiểu được, vì thế hắn liền không nói thêm nữa. Cái này đề tài cứ như vậy hạ màn, đại gia liêu nổi lên chuyện khác. Lại đây một hồi, Long Phượng Thai bắt đầu ngáp, vây không mở ra được đôi mắt, mọi người liền chuẩn bị ngủ. Lục gia tam gian nhà trệt. Ba cái trong phòng đều là giường đất, không có giường. Lục mụ mụ xem Long Phượng Thai vây không được, liền làm cho bọn họ liền ngủ ở nơi này, chính mình cùng Lục Giao bồi bọn họ ngủ. Mà Lục ba ba mang theo Cố Thanh Hải ngủ một gian nhà ở, đem một khác gian để lại cho Lục Trạch Thiên cùng Tần Thi. Ngày thường mang hải tử mệt muốn chết rồi đi. Cái này đã trở lại hải tử liền từ chúng ta mang theo ngủ, các ngươi hai cái hảo hảo nghỉ ngơi. Lục mụ mụ ha hả cười, đem Lục Trạch Thiên đẩy ra môn, còn tế một chút đôi mắt. Lục Giao cũng cười trộm một tiếng, sau đó kêu Lục mụ mụ nhanh lên đóng cửa, mau trở lại, đừng trì hoãn đại ca cùng tẩu tử quá hai người thế giới. Hai người thế giới? Cái này hình dung diệu a. Lục mụ mụ cười đem cửa đóng lại. Ngoài cửa, Lục Trạch Thiên cùng Tần Thi nhìn nhau liếc mắt một cái, ai cũng không nói chuyện. Lục Trạch Thiên xem Tần Thi ánh mắt có chút xấu hổ, liền chủ động nói đến, ta đi theo ta ba ngủ đi, ngươi cùng Tiểu Hải ngủ. Tần Thi xem đã tắt đèn đệ nhị gian nhà trệt, khẽ thở dài một cái. Bọn họ đều nằm xuống, thôi bỏ đi. Hơn nữa thật muốn như vậy, bọn họ phải hoài nghi chúng ta. Lục Trạch Thiên lông mi run rẩy, tim đập đột nhiên bắt đầu gia tốc, hảo. Chương 52-52. Tần Thi dẫn đầu nhấc lên thật dày rèm cửa, đẩy cửa mà vào, ập vào trước mặt gió ấm làm nàng biểu tình thả lỏng một cái trước mắt. Này gian nhà ở không lớn, bên trong bày rất nhiều đồ vật, nhìn có chút chen chúc lại không hỗn độn. Dương đất liên tiếp bậy bếp, Tần Thi không lưng túi đầu nhìn thoáng qua, thấy bên trong còn có điểm hỏa tinh. Liền vạch trần bếp thượng nổi. Nàng thấy bên trong còn có nửa nồi thủy, liền yên lòng, đem nắp nổi một lần nữa che lại trở về. Trên giường đất đã phô hảo hai giường chăn tử, đều là đơn người, mặt trái là tân, phi thường rắn chắc. Tần Thi thượng thủ sờ sờ chăn độ dày, cùng trong ổ chăn mặt nóng cháy độ ấm, thầm nghĩ này sợ là một giấc ngủ lên liền sẽ thượng hỏa. Hai cái chăn đều hầu, Tần Thi liền cũng không chọn, cầm bao đặt ở giường đất biên, một bên đem áo ngủ nhảy ra tới, một bên cùng Lục Trạch Thiên nói: Mẹ đem giường đất thiêu quá nhiệt, ta ngủ bên này, ngươi ngủ đầu giường đất đi. Vào nhà sau liền một câu không nói, trong lòng Mạc Danh có chút khẩn trương. Lục Trạch Thiên lên tiếng, động tác có chút cứng đờ bắt đầu đổi giày. Tần Thi xem Lục Trạch Thiên dáng vẻ kia, nhấp miệng hơi hơi mỉm cười, nàng trong lòng số lượng không nhiều lắm xấu hổ, một chút đã bị Lục Trạch Thiên khẩn trương đến không được, đôi mắt cũng không dám hướng trên người nàng ngó bộ dáng chọc cho nhạc, trong lòng về điểm này biệt nữ liền đều biến mất. Tần Thi không để ý đến hắn, đem áo khoác cởi vòng lại lên đặt ở đầu giường, bò lên trên giường đất sau, dứt khoát lưu loát bắt đầu cởi áo lông, mau quần. Dép lê phân cao thấp Lục Trạch Thiên, túi đầu nghe thấy Tần Thi cởi quần áo thanh âm, ngón tay Mạc Danh động vài cái. Đột nhiên an tĩnh lại, trong phòng chỉ có rất nhỏ sột sột soạt soạt thanh, Lục Trạch Thiên hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, khống chế không được ngẩng đầu lên. Hắn đem đầu nâng lên một chút, khỏe mắt dư quang không cẩn thận liếc tới rồi đưa lưng về phía chính mình ngồi, một thân bó sát người thu y hề Tần Thi. Nàng vừa mới cởi ra bên ngoài kia tầng, không cẩn thận đem thu đai lưng đi lên một ít, eo lộ ra một ít. Lục Trạch Thiên quét thấy kia một mặt trắng non tinh tế sau, lập tức liền đem đầu lại lần nữa thấp hèn, không dám lại lộn xộn. Lục Trạch Thiên ngồi xổm trên mặt đất nhìn chằm chằm chính mình giày tiêm, mặt ở vào bóng ma trùng, làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt. Nhưng hắn kia hai cái đỏ bừng lỗ thai, lại bại lộ hắn nội tâm nào đó ý tưởng. Tần Thi đem thu ý ghìa đi xuống lôi kéo, chui vào ổ chăn sau ngẩng đầu xem Lục Trạch Thiên, thấy hắn còn ngồi xổm trên mặt đất mân mê giày, cảm giác buồn cười không được. Tần Thi, đèn tuyến ở cửa, ngươi quan một chút đèn bái. Ân, ân. Lục Trạch Thiên sửng sốt một chút mới ứng. Đứng lên đi đem đèn đóng. Bức màn nhắm chặt, đông nhiên tắt đèn sau phòng nháy mắt trở nên đen như mực. Lục Trạch Thiên chớp một chút đôi mắt, thích hứng hắc ám mới chậm rãi bước đi đến giường đất biên. Lục Trạch Thiên cởi áo khoác phóng tới một bên, trầm mặc không nói bỏ lên trên giường đất, xúc lên chăn ngồi xuống bắt đầu cởi quần áo. Mới vừa kéo xuống áo lông, Lục Trạch Thiên bỗng nhiên nghe thấy Tần Thi trong ổ chăn truyền đến động tĩnh, hắn ngẩn ra một chút, phản ứng lại đây nàng ở đổi áo ngủ, tức khắc thân thể lại cứng lại rồi. Trong bóng đêm, tầm mắt mơ hồ, nhìn không thấy sau thính giác đã bị vô hạn phóng đại. Lục Trạch Thiên vốn là đối Tần Thi có không giống nhau tâm tư, lúc này càng là khống chế không được ở trong đầu hiện ra Tần Thi thân ảnh. Tần Thi ngày thường xuyên thu eo, tu thân quần áo, Lục Trạch Thiên nhớ tới thân thể của nàng duyên dáng đường cong, cùng vừa mới kia kinh hồng thoáng nhìn, tức khắc miệng khô lưỡi khô lên, nhịn không được hò khan một tiếng. Tần Thi trong ổ chăn thay xong áo ngủ, đem thu y lìa lấy ra ổ chăn phóng hảo, thuận miệng hỏi, làm sao vậy đột nhiên ho khan? Cảm lạnh sao? Lục Trạch Thiên theo bản năng liền lắc đầu, nhưng theo sau lại nghĩ tới nàng nhìn không thấy, liền mở miệng nói, không có việc gì, trong phòng quá nhiệt. Tần Thi nghe hắn có chút khàn khàn thanh âm, không tiếng động cười khẽ một tiếng, không nói thêm gì, ngược lại còn phối hợp nói đến, ngày mai làm mẹ đừng thiêu giường đất, xác thật quá nhiệt. Lục Trạch Thiên, ân. Thời đại này người đều thực thuần khiết nội liễm, không nghĩ tới Lục Trạch Thiên cũng giống nhau, ngày thường khí phách uy nghiêm, hiện tại lại thẹn thùng đến không được, có điểm đáng yêu. Thực xác nhân tính cũng, đây đều là bình thường sự, không cần thiết coi sắc mà hồng thủy manh thú. Người có dục niệm thực bình thường, thật Lục căn thanh tịnh kia không phải người, là thần tiên. Nói tính biến sắc, làm bộ làm tịch, Tần Thi mới cảm thấy không bình thường. Không phải nàng tự luyến, này thân thể cùng nàng đời trước rất giống, lớn lên thật xinh đẹp, dáng người cũng hảo, Lục Trạch Thiên muốn thật sự không phản ứng, Tần Thi ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Lục Trạch Thiên ngượng ngùng xem Tần Thi nhưng thật ra không cái này ý tưởng. Nàng nghiêng đầu xem Lục Trạch Thiên cởi quần áo, loang thoang thấy hắn nửa người trên hình dáng, hơi hơi mở to hai mắt. Tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng cơ bắp hình dáng cùng thân thể đường cong vẫn là có thể thấy, Tần Thi là xem mùi ngon. Nàng liên thích loại này không phải khoa trương, không phải cố ý dưỡng ra tới cơ bắp, Lục Trạch Thiên trên người cơ bắp là nguyên thủy, thuần túy, tràn ngập lực lượng cảm cùng nam tử khí khái. Liền rất xoái. Tần Thi chớp chớp mắt, thầm nghĩ Lục Trạch Thiên này dáng người. So đời trước ở hộp đêm xem nửa lỏa nam mô còn hảo a. Lục Trạch Thiên đương nhiên phát hiện Tần Thi đang xem chính mình, hắn tuy rằng nhìn không tới Tần Thi tầm mắt, nhưng vẫn là Mạc Danh cảm giác được Tần Thi tầm mắt qua lại nhìn quét. Lục Trạch Thiên hô hấp đều thô nặng vài phần, trên người như hỏa ở thiêu giống nhau, hắn nhanh chóng cởi quần áo chui vào ổ chăn, tâm tình nửa ngày bình phục không xuống dưới. Tần Thi tin tưởng Lục Trạch Thiên nhân phẩm, căn bản không nhiều lo lắng, nói một câu ngủ ngon sau liền nhắm hai mắt lại. Tàu xe mệt nhọc làm nàng thực mau liền lâm vào giấc ngủ giữa, nhưng Lục Trạch Thiên thật là nhắm mắt lại nửa ngày đều không có buồn ngủ, ngược lại càng nằm càng tinh thần. Hắn nghe Tần Thi dần dần vững vàng tiếng hít thở, chậm rãi mở mắt. Lục Trạch Thiên nghiêng đầu xem Tần Thi, nhìn nàng điểm tĩnh ngủ nhan, trong mắt biểu tình phức tạp. Liên như vậy nhìn chằm chằm nhìn một hồi, Lục Trạch Thiên liền đem thân thể nghiêng đi tới, trầm mặc lại chuyên chú nhìn chằm chằm nàng xem. Nửa giờ sau, Lục Trạch Thiên sâu kín thở dài, đem thân thể nằm yên, không hề xem Tần Thi. Hắn biết, lại xem đi xuống, hắn một đêm đều đừng nghĩ ngủ tiếp. Ngày hôm sau sáng sớm, bên ngoài truyền đến các loại khanh khách đắt thầm thì minh thanh âm, là Lục mụ mụ ở bị gà. Tần Thi bị đánh thức, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, phát hiện thiên hoàn toàn sáng, liền ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt. Giây tiếp theo, Tần Thi thấy bên cạnh Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên trằn trọc hơn phân nửa buổi tối, sau nửa đêm mới ngủ, này sẽ bị đánh thức, ánh mắt có như vậy một tia mê ly, nhưng thực mau liền biến mất không thấy. Sớm a. Tần Thi lại ngáp một cái, trong mắt nổi lên nước mắt. Sớm. Lục Trạch Thiên đáp lại đến. Khu khu Tần Thi cảm giác giọng nói có chút làm đau, nhịn không được ho khan vài tiếng, quả nhiên thượng hỏa, này giường đất quá nhiệt. Tần Thi nhìn về phía Lục Trạch Thiên, ngươi cảm giác thế nào? Cũng thượng hỏa. Lục Trạch Thiên giọng nói càng làm càng đau, rốt cuộc hắn là trong lòng cùng thân thể cùng nhau ở bị hỏa nướng. Ta giữ nhà có trà hoa cúc, một hồi lên phao điểm uống đi. Tần Thi nhớ tới ngày hôm qua ở ngăn tủ thượng thấy hộp trà tử. Ân. Lục Trạch Thiên chuẩn bị rời giường, chuẩn bị bỏ dậy lại do dự một chút, hắn nhớ tới đêm qua Tần Thi nhìn chằm chằm hắn nhìn. Nhưng chờ Tần Thi trước chống canh một là không tốt, Lục Trạch Thiên vẫn là bỏ lên, bắt đầu mặc quần áo. Tần Thi phi thường tự nhiên quay đầu xem hắn, quang minh chính đại thưởng thức khởi hắn dáng người tới. Ban ngày xem, Lục Trạch Thiên dáng người càng tốt, vai rộng eo thon. A vẫn là chân dài cùng tiểu thí. Tần Thi nhìn một phút liền mặc tốt quần áo, vội vàng hạ giường đất xuyên giày, có chút chạy chối chết Lục Trạch Thiên, xách một tiếng. Tham gia quân ngũ chính là làm gì đều nhanh nhẹn, nàng còn không có xem hai mắt đâu. Tần Thi hướng trong ổ chăn rụt rụt, lại một phút giường, duỗi tay lấy quần áo rời giường. Lạnh căm căm lánh không khí cùng lạnh lẽo quần áo làm Tần Thi hít vào một hơi, nơi này thời tiết so bộ đội bên kia còn lạnh, liền thái quá. Mùa đông mỗi ngày buổi sáng rời giường, đều là một kiện thực chuyện khó khăn a. Bếp đêm qua liền dập tắt. Trải qua một đêm thời gian, trong phòng không có nhiệt độ ấm cảm động. Tần Thi run run rẩy rẩy mặc tốt quần áo, lại lần nữa hoài niệm điều hòa. Nàng không đi qua phương Bắc, nhưng cũng biết phương Bắc đều là dùng máy sưởi, nhưng cái này niên đại, ngay cả máy sưởi cũng thực hiện không được a. Tần Thi thở dài rời giường, ra tới đi theo trong viện bận việc Lục mụ mụ chào hỏi, mẹ, sớm a. Ai nha ngươi sao khởi sớm như vậy? Như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ? Lục mụ mụ đem bá kỳ thực cấp gà toàn đổ. Quay đầu đối Tần Thi nói, mau mau, tiến đại phòng đi, bên kia bếp cùng bếp lò đã thiêu thượng, ấm áp. Ngươi mau vào đi đừng bị cảm. Được rồi. Tần Thi lên tiếng, vội vàng hướng đại phòng đi. Lục Trạch Thiên đem chậu nước thủy rơi tại sân góc, chuẩn bị vào nhà, đã bị Lục mụ mụ gọi lại. Thiên Nhi, ngươi trước đừng rửa mặt, Tiêu Thi Thi trước tẩy, ngươi đem sân quét đi. Lục Trạch Thiên đứng lại, đem buồn cho cười vui vẻ Tần Thi. Thi Thi. Bếp thượng mặt sau cái kia nổi to có nước gấm Lục mụ mụ dặn dò nói, nhiều phóng chút nước gấm không có việc gì ha. Ân Tần Thi cười tủm tỉm lên tiếng. Lục mụ mụ cũng hướng Tần Thi cười cười, nhưng theo sau nhìn về phía Lục Trạch Thiên liền thu cười, hướng hắn hô, đừng đứng, mau đi quét rác, một hồi quét xong mà lại xách nửa túi bắp thượng ngươi tàm cô ra ma mặt. Nhớ rõ động tác mau chút, giữa trưa ta phải cho hoa nhi nhóm làm bắp bánh xốp đâu. Lục Trạch Thiên, yêu thương hài tử, thân cận Tần Thi, chính mình liền mặc kệ. Thật là thân mụ a. Lục Trạch Thiên cười khổ một chút, thành thành thật thật cầm lấy cùng 1m5 đại cây chổi, bắt đầu một chút quét sân. Không một hồi, bọn nhỏ cũng rời giường, một đám hưng phấn ở trong phòng, trong viện chạy loạn, vui vẻ nhảy đát. Giữa trưa vô cùng náo nhiệt ăn cơm xong, Lục Giao thỉnh giáo Tần Thi tiếng Anh. Nàng đối tiếng Anh thực cảm thấy hứng thú, nhưng cái này không ai giáo quá khó học, nàng ngày thường học tập cũng rất bận, chịu không ra thời gian đi tiếng Anh hệ nghe giảng bài, chỉ có thể tự học. Hiện tại biết được Tần Thi tiếng Anh thực hảo, càng là nắm lấy cơ hội tới thỉnh giáo, học tập thái độ thập phần đoan chính cùng tích cực, làm Tần Thi tự thấy không bằng. Lục mụ mụ nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng xem Tần Thi bô bô nói một đồng lớn, chính mình khuê nữ hai mắt tỏa ánh sáng nghiêm túc học tập bộ dáng, tức khắc không hiểu ra sao. Nàng đem bọn nhỏ đưa tới cùng đại phòng chuyển được buồng trong, mang theo bọn họ ở chỗ này chơi, không gọi bọn họ quấy rầy Tần Thi cùng Lục Giao. Mà Lục ba ba, còn lại là ăn mặc quần áo khoác cùng Tần Thi mua tân giày. Cấp bình giữ ấm vọt một ly Lục Trạch Thiên cho hắn làm cho hảo trà, lao thần khắp nơi ra cửa. Chờ hắn tới rồi đại gia ngày thường hạ cờ tướng địa phương, một đám các bạn già nhìn lên hắn, lập tức đã bị hấp dẫn, tức khắc vây lại đây đánh giá trên người hắn quần áo mới. Ai ô ô, đến không được Nga. Ta thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được. Đây đều là ngươi nhi tử cho ngươi mua. Này dày, này bình thủy đều là con dâu ta mua, nàng dùng chính mình tiền lương mua. Lục ba ba vô vô trên người quần áo khoác, nói. Quần áo khoác là ta nhi tử làm ra, quân dụng. Chậc chậc chậc, lão Lục ngươi thật là hưởng đại phúc a. Chính là a, về sau già rồi chính là không cần sầu. Lục ba ba nhìn mọi người hâm mộ ánh mắt, ngày thường trầm mặc ít lời hắn, lúc này cũng nhịn không được nói nhiều lên, theo chân bọn họ nói về chính mình nhi tử con dâu nhiều hiếu thuận. Chương 53-53. Chùi lủi lao dưới cây đào, lục ba ba đang ngồi ở tiểu ghế gấp thượng cùng người hạ cơ tướng, hắn bên cạnh còn vây quanh một vòng người, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi xổm hoặc cong eo, một đám xem mê mẩn. Ai nha, đi xe a. Hướng nơi này hạ không phải hảo. Không được không được, ta cảm thấy đi nơi này tương đối hảo. Lục ba ba chính vùi đầu khổ tư, lại bị người bên cạnh một đốn loạn chỉ huy, suy nghĩ một chút biến loạn lên. Vì thế hắn liền mở miệng kêu lên, đừng nói nhau nhau, xem cờ không nói hiểu hay không. Hắc, ta này không phải cho ngươi ra chủ ý sao? Ngươi quá chậm, xem người sầu đã chết. Bằng không ngươi xuống dưới, để cho ta tới. Người bên cạnh nóng lòng muốn thử, tưởng đem lục ba ba túm đi xuống chính mình thượng, ngược gió phản sát, đại sát tứ phương. Lục ba ba nhíu mày nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tiếp tục cân nhắc chính mình bước tiếp theo nên đi như thế nào, ta đây là cẩn thận. Cùng hắn hạ kỳ chính là lão thôn trưởng, hắn cờ nghệ quá cao, lục ba ba một bước tư đi nhầm, kia mặt sau chính là từng bước sai, qua loa không được. Lão thôn trưởng nắm trắng bệnh dâu, thúc giục đến, ngươi nhưng nhanh lên đi. Mỗi lần cùng ngươi hạ, một ván phải nửa giờ. Lục ba ba không phản bác, chậm gì gì hoạt động một quả quân cờ, lão thôn trưởng vừa thấy, tức khắc meo lại đôi mắt, cũng bắt đầu do dự. Lục ba ba bưng lên bàn nhỏ thượng phóng bình giữ ấm. Vạn ra sau nhìn còn mạo khí trà nóng, mỹ tư tư hút lưu một ngụm. Hô! Kia hưởng thụ, đắc ý ánh mắt, quả thực làm một chúng ông bạn già không mắt thấy. Ba, lục trạch thiên thanh âm đột nhiên vang lên, về nhà, lập tức ăn cơm. Lục ba ba lên tiếng, nhìn thoáng qua thôn trưởng đi này một nước cờ, hảo không do dự đứng lên chạy lấy người, ăn cơm, không được. Lao thôn trưởng xem chạy trốn lục ba ba, khí thổi dâu trứng mắt, ngươi thua. Ngươi chạy cũng là ngươi thua. Người chơi cờ dở. Lục ba ba không nói chuyện, chỉ là cười vây vây tay, sau đó bước nhanh đi đến lục trạch thiên bên người, đi theo hắn cùng nhau về nhà. Mới đi không vài bước, bọn họ đột nhiên đã bị người gọi lại. Ai ai? Thông ra từ từ. Lục trạch thiên quay đầu vừa thấy, phát hiện người tới thật là Tần Thi phụ thân sau, hơi hơi nhíu mày. Tần Thi lúc ấy đem chính mình sự tình nói rất rõ ràng, cũng biểu lộ về sau không nghĩ lại theo chân bọn họ lui tới, lục trạch thiên lúc ấy cho như vậy nhiều tiền. Tần Thi liền càng dứt khoát tỏ vẻ về sau đừng tới tìm chính mình. Lúc ấy Tần gia nhân khí chết khiếp, nói con gái gả chồng như nước đổ đi, còn không có cùng người đi đâu liền cánh lạnh. Tần Thi mới mặc kệ bọn họ, nàng trong lòng biết Tần gia người chỉ là luyến tiếc lục trạch thiên cái này hảo con rể, tưởng lâu dài từ hắn nơi này bỏ tiền ra tới, cũng không phải luyến tiếc, để ý Tần Thi bản nhân. Lúc ấy lễ hỏi tiền cho bọn hắn, Tần Thi liền cùng lục trạch thiên nói về sau nhà nàng người tìm tới mua tới, mặc kệ chuyện gì, giống nhau mặc kệ. Những việc này Lục Trạch Thiên biết đến rất rõ ràng, nhưng Lục Ba Ba lại chỉ biết Tần gia không đáng tin cậy, đối Tần Thi không tốt. Tần Thi phụ thân đều đuổi theo cười chào hỏi, Lục Ba Ba cũng liền lễ phép đáp lại hắn, là thông gia A. Đúng đúng, đã lâu không thấy A thông gia. Tần Ba Ba hàm hậu cười. Lục Ba Ba ha hả cười, là đã lâu không gặp, lần trước gặp mặt vẫn là hai hải tử kết hôn khi. Tần Ba Ba trên mặt tươi cười hơi cương, nhưng giây tiếp theo lại khôi phục bình thường, hắn như cũ cười, nói. Ta nghe người ta nói Tần Thi đã trở lại. Này không đã lâu không gặp nàng sao, trong lòng nhớ thương, liền tới nhìn liếc mắt một cái, không nghĩ tới đụng tới các ngươi, ha ha. Lục ba ba trong lòng có chút không dễ chịu, Tần Thi lúc này mới trở về một ngày, hắn liền mắt trông mong tới cửa, cấp gì à. Ngày thường như thế nào cũng chưa thấy quá hắn, tới đều không tới bọn họ thôn, này sẽ nhưng thật ra một ngụm một cái thông ra. Chúng ta thực hảo, ngài không cần nhớ thương Lục Trạch Thiên đột nhiên chen vào nói, sắc trời không còn sớm. Ngài mau về đi, chậm lộ không dễ đi, trở về ta sẽ thực Tần Thi nói ngài tới tìm nàng. Tần ba ba đối thượng Lục Trạch Thiên, trong lòng vẫn luôn đều có chút sợ hãi, lúc này hắn như vậy vừa nói, Tần ba ba cũng liền đồng ý, không cưỡng cầu muốn đi Lục ra. Hảo hảo, ta đây liền về trước Tần ba ba nhìn Lục Trạch Thiên nói, đến lúc đó cùng Tần Thi cùng nhau trở về, ta kêu ngươi thím hảo hảo cho các ngươi chỉnh một bàn hảo đồ ăn. Lục Trạch Thiên không nói gì, chỉ là khẽ cười một chút. Tần ba ba đi rồi. Lục Trạch Thiên cùng Lục Ba Ba xoay người hướng trong nhà đi. Lục Ba Ba hỏi, ngươi như thế nào nói như vậy? Nhân gia đều đi đến cửa nhà, lại không kêu hắn đi vào, này không phải đạo đãi khách. Lục Trạch Thiên giải thích, Tần Thi cùng người trong nhà quan hệ không tốt lắm. Lục Ba Ba nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Lục Trạch Thiên thản nhiên nhìn lại, Lục Ba Ba trầm mặc một cái chớp mắt sau lại hỏi, vậy các ngươi gì thời điểm hồi Tần Thi nhà mẹ đẻ? Lục Trạch Thiên trả lời nói, không trở về. Lục Ba Ba trừng mắt, a. Tần Thi sẽ không trở về. Lục Trạch Thiên biết, nàng trốn còn không kịp đâu, lúc ấy nàng thậm chí đều không nghĩ làm chính mình cha mẹ đi nhà nàng ăn cơm, tưởng đoạn sạch sẽ tới. Lục ba ba biết Tần Thi đại học danh ngạch bị bán sự tình, vì thế rối rắm một chút liền không lại quản, chỉ là thở dài nói, các ngươi sự tình các ngươi chính mình xử lý. Chỉ cần chính bọn họ quá hảo là được, hắn cũng không can thiệp. Ân. Lục Trạch Thiên lên tiếng, trong lòng lại nhớ tới điều ước việc, không cấm có chút đau đầu. Về đến nhà, cơm sắp làm xong rồi. Lục mụ mụ ta liếc mắt một cái lục ba ba, như thế nào cùng cái hải tử giống nhau. Không gọi ngươi trở về ăn cơm ngươi liền chơi không trở lại lạp. Lục ba ba nhìn thoáng qua bọn nhỏ, có chút ngượng ngùng, ta vốn dĩ liền tính toán đã trở lại. Hắn ngay từ đầu liền chuẩn bị hạ xong kia cục liền trở về. Lục mụ mụ lại trắng liếc mắt một cái hắn, mau rửa tay đi, cơm nước xong đi lao lý ra mượn mặt trước đi, buổi tối chúng ta chơi mặt trược. Lục ba ba vi lăng, không nghĩ tới nàng cư nhiên chủ động muốn chơi bài, ngươi không phải không thích đánh bài sao. Lục mụ mụ, ngẫu nhiên chơi một chút vẫn là có thể. Lục ba ba đã hiểu, nàng không phải không thích đánh bài, mà là không thích cùng trong thôn những cái đó bà nương đánh, hành, cơm nước xong ta đi mượn. Tẩy xong tay ăn cơm, lục ba ba nhìn trên bàn một đại bồn khoai tây lau lau. Đôi mắt hơi lượng. Hắn thực thích ăn cái này, nhưng làm lên quá phiền thoái, lục mụ mụ giống nhau không làm. Muốn trước đem khoai tây dùng chuyên môn nĩa sắt thành một cái, sau đó quấy bột mì, trở lên nồi chưng. Cái kia nĩa không dùng tốt, sắt khoai tây thật sự lao lực, nếu không phải lục trạch thiên bọn họ đều ở, lục mụ mụ cũng là sẽ không làm. Một nồi to khoai tây lao lao đống ở bên nhau, lục mụ mụ lên mặt cái muỗng đem nó biến thành từng khối, cấp bọn nhỏ một người múc một chén. Sau đó làm cho bọn họ chính mình nhìn phong tương. Tương có hai chung, một chung là cà chua xào ớt xanh thoái, một chung là du bắt đặc điều tỏi thủy, hai chung đều là thơm nước. An An là ai đến cũng không cự tuyệt, đều phải, Bình Bình cùng Cố Thanh Hải lại chỉ thích cà chua tương, không thích tỏi vị có chút nùng tỏi thủy. Tần Thi là lần đầu tiên ăn cái này, khoai tây lau lau rất có nhai kính, cùng nước tử quấy lên đặc biệt ăn ngon, hàm hương hơi toan, tỏi hương mười phần, thực hợp nàng khẩu vị. Nàng nhớ kỹ cách làm. Cân nhắc đi trở về cũng có thể chính mình làm. Đây là nơi này đặc sắc mỹ thực, nguyên thân lại là chưa từng có ăn qua, Tần gia người chưa bao giờ lại thức ăn thượng mân mê, ăn no là được, không theo đuổi tư vị. Ăn xong có chút làm khoai tây lau lau, lại đến một chén viên miếng canh, lập tức bụng lưu viên. Còn thưa thật nhiều a. An An nhìn dư lại nửa nồi, vô vô bụng nhỏ. Không có việc gì, ngày mai buổi sáng đem chúng nó xảo xong xuôi cơm sáng. Lục mụ mụ đã nghĩ kỹ rồi ngày mai buổi sáng cơm. Lại nấu cái bắp cha tử cháo, đem Thi Thi ngươi lấy tới pha trà liền ăn. Hoa An An chớp chớp mắt, hảo đồng. Lục mụ mụ ha ha cười, đứng lên sờ soạn một phen Bình Bình đầu nhỏ, tiểu thèm yêu. Bình Bình có chút ngượng ngùng, nhấp miệng thẹn thùng cười. Cơm nước xong, đại gia bắt đầu đồng loạt thu thập chén đũa, lục ba ba còn lại là đi ra ngoài đi mượn mặt trược. Thu thập thỏa đáng sau, đại gia lập tức ở trên giường đất chi khởi bàn nhỏ, bắt đầu chơi mặt trược. Bọn họ cũng không chơi tiền. Mà là một người cầm 30 viên làm bắp viên, thắng bắp. Lục mụ mụ, lục ba ba, lục giao cùng Tần Thi bốn người chơi mặt trược, lục trạch thiên còn lại là nhìn bọn nhỏ. Bọn họ cùng lục trạch thiên chơi nổi lên ấu trĩ trò chơi, hắn chẳng những không kiên nhẫn, ngược lại còn rất thích thú. Chơi mặt trược người thường thường quét liếc mắt một cái bọn họ, xem bọn họ chơi mỹ, trên mặt không tự giác liền hiện ra tươi cười tới. Đánh 2-3 tiếng đồng hồ, lục mụ mụ một người đem mặt khác tam gia bắp toàn thắng đi rồi, cuối cùng nhạc căn bản không khép miệng được. Sau khi kết thúc, đại gia xếp hàng rửa mặt. Hôm nay ngủ an bài vẫn là ngày hôm qua như vậy, chờ đến lục trạch thiên lại lần nữa cùng Tần Thi đơn độc ở chung sau, vẫn là ngày hôm qua như vậy giống nhau không dám nhìn Tần Thi. Làm đến Tần Thi nhịn không được cười, lục trạch thiên nghe được nàng tiếng cười sau, càng là xấu hổ. Vì thế hắn liền nói lên trạng vạng gặp được Tần Thi phụ thân sự tình, tới rời đi xấu hổ. Tần Thi nghe vậy, trên mặt tươi cười thực mau đã không thấy tăm hơi, nàng không nghĩ trở về. Không nghĩ lại theo chân bọn họ nhắc lên quan hệ. Lục Trạch Thiên biết nàng ý tưởng, nhưng bọn hắn tạm thời sẽ không đi, một chuyến cũng không quay về nói, sợ là sẽ có chút không tốt lời nói truyền ra tới. Tần Thi không sao cả mở miệng, bọn họ ái nói liền nói đi, ta không để bụng, dù sao một tháng sau chúng ta liền đi rồi, về sau cũng nghe không thấy. So với nhàn ngôn toái ngữ, ta tình nguyện thanh tịnh một chút, còn tỉnh tiền đâu. Về nhà mẹ đẻ không được mang đồ vật. Hơn nữa trong nhà không một cái thiệt tình quan tâm nàng. Trở về làm gì a? Thâm hụt tiền sinh ý nàng mới không làm. Lục Trạch Thiên đã sớm biết sẽ là như thế này, chỉ là cười cười, không nói thêm nữa cái gì. Dừng một chút, hắn lại mở miệng nói, lúc ấy ngươi mãi mãi bán ngươi đại học danh ngạch, tuy rằng trước tiên đem tiền còn cấp người mua, nhưng tính chất vẫn là phạm pháp, cho nên bị câu lưu nửa tháng. Ra tới sau bị cảnh sát mang theo trở về, cảnh sát khai phổ pháp đại hội, đem ngươi mãi mãi coi như phản diện ví dụ, mọi người đều biết việc này.